Chương 244, Tinh Anh Học Viện phải nổi danh, 1. Tinh Anh Học Viện mấy cây số ngoài ra một cái dốc núi nhỏ lên, ba người chính chú ý Tinh Anh Học Viện cùng Hắc Ý Liễu Ma Môn động tĩnh. Không nghĩ tới, vốn là chỉ là tới xem một chút này Ma Môn đến cùng muốn làm gì, quả nhiên cho chúng ta treo ngược lên một cái cá nhỏ, nếu không phải Ma Môn chúng ta đều còn chưa phát hiện chỗ này quả nhiên sẽ có như vậy một cái cá nhỏ rồi. Một cái trường bào nam tử nhìn cách đó không xa người nói. Đúng a. Chỉ là không có nghĩ đến con cá nhỏ này lại có thể hấp dẫn Ma Môn 24 điện chủ xuất hiện, thật đúng là khiến người ngoài ý, chẳng lẽ con cá nhỏ này thật đúng là có chỗ kỳ lạ gì hay sao? Một cái cầm lấy trường kiếm đại hán cũng giống vậy nhìn Tinh Anh Học Viện, lộ ra một tấm có ý tứ vẻ mặt. Ai biết rồi? Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ là chúng ta không đi cứu Tang gia hải tử kia thật tốt sao? Một cái nam tử gầy yếu đem một cái so với hắn còn lớn hơn đại đao thả ở trên mặt đất, hắn không có nhìn Tinh Anh Học Viện. Ngược lại thì nhìn về phía mấy người khác. Ha ha. Chuyện liên quan gì đến ta, lại không phải nhà ta hài tử, ta đến hy vọng hắn chết. Như vậy Quy Nhất Tông liền sẽ đem tất cả sự chú ý đều đặt ở Ma Môn trên người, cũng không cần nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Cũng sẽ không cùng chúng ta cướp món đó đế binh rồi. Trường bào nam tử một mặt khó chịu nhìn phía xa, tựa hồ đối với Tang Hải không có chuyện gì cảm thấy rất bất mãn. Đại gia đều là bát đại tông môn, mà nói liền không nên nói như vậy được rồi. Nói tốt giống ta cùng ngươi thông đồng làm bậy giống nhau. Chẳng lẽ chúng ta không phải thông đồng làm bậy sao? Nếu không ngươi làm gì vậy không đi giúp bọn hắn một chút rồi? A, lời này của ngươi nói. Ta chính là như muốn cho người tuổi trẻ một cái thí luyện cơ hội mà thôi, lúc nên xuất thủ sau ta còn là sẽ xuất thủ. Trường kiếm tráng hắn một mặt sốt ruột. Ngươi không cần giả bộ được rồi. Chúng ta đều là bạn cũ. Ngươi bộ dáng này là không có người sẽ tin. Hơn nữa, tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Lập tức bát đại tông môn bài vị chiến liền muốn bắt đầu, ai còn không muốn để cho đại gia xuống chút thực lực rồi, Tang Hải là Quy Nhất Tông tông thiên tài, thực lực của hắn đã dẫn trước chúng ta những thứ kia không có ý chí tiến thủ các đệ tử rất nhiều. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều rất rõ ràng, hắn sợ rằng sẽ trở thành tông môn bài vị chiến người thắng lợi sau cùng, ta còn thật nghĩ không ra nơi này người nào không muốn nghe đến hắn xảy ra chuyện tin tức. Đại gia nếu đều là một ít người, cũng không cần giả bộ quân tử. Không cần phải làm vậy. Gầy yếu đao khách hiển nhiên đối với hai người mà N. Y có chút bất mãn, là một đao khách hắn cho tới bây giờ khinh thường ở đi giả bộ, là cái gì chính là cái gì. Hờ a a a. Hai người khác dửng dưng một tiếng, không chút nào đem gầy yếu đao khách coi ra gì, đương nhiên cũng không nói chuyện rồi, nếu không phải mục tiêu giống nhau, có lẽ bọn họ căn bản cũng không có thể ở cùng nhau, cho nên cũng không có chuyện gì để nói. Ba người quả quyết lựa chọn im miệng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Tinh Anh Học Viện. Cùng lúc đó, cùng người kia giống vậy quan sát hết thảy các thứ này còn có 3 hắc y rìa nhân, này 3 hắc y rìa nhân giấu ở 3 người này đối diện mặt, hơn nữa thực lực quả nhiên đều tại đại thánh vị đỉnh phong thực lực, có thể nói như vậy thực lực giấu ở Tinh Anh Học Viện chung quanh có chút đáng sợ. Các trưởng lão đây là ý gì, tại sao phải nhường mấy người bọn hắn dòng chống khua chiến tới, hơn nữa còn muốn cho mấy người chúng ta theo tới, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị đám người kia phát hiện. Một người quần áo đen nói. Nói xong vẫn không quên nhìn một cái ba người chỗ ở đối diện mặt, mặc dù gì đó cũng không nhìn thấy, thế nhưng người quần áo đen này cũng rất rõ ràng những người đó ở phía đối diện. Nếu không phải là bởi vì tất cả mọi người còn không biết lai lịch, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. 24 cái điện chủ đại biểu 24 người, nhưng là bởi vì long mạch sự tình, đã chết nhiều người rồi, hiện nay các nơi chiến sự chính vô cùng sốt ruột, căn bản không có thời gian tại bồi dưỡng bọn họ ăn ý, cho nên trưởng lão hội quyết định vứt bỏ bọn họ. Để cho nhóm thứ hai điện chủ lên đài. Cho nên mới như vậy dòng chống khua chiêng để cho bọn họ đi tới. Một là để cho những người đó biết rõ chúng ta Ma Môn cũng không phải là tốt như vậy trọng. Hai là vừa vặn có thể hấp dẫn một số người tới. Để cho bọn họ thử một chút trận pháp kia. Giảm bớt các đại tông môn sức chiến đấu. Chúng ta cũng có thể hoa nhỏ nhất đại giới cầm đến những thứ kia đế binh. Một người quần áo đen trong đó mặt vô biểu tình nói. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng biết cái này 2-4 người chẳng qua chỉ là chút ít con cờ, thế nhưng cứ như vậy vứt bỏ vẫn có chút không đành lòng a. Huynh đệ, lúc nào học được nhân từ? Chúng ta là Ma Môn. Mà cái thế giới này cũng là như vậy, không phải ngươi chết chính là ta chết. Chúng ta không có lựa chọn khác, hơn nữa cùng nó nói bọn họ là con cờ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thì không phải là con cờ rồi sao? Có một số việc chúng ta không có lựa chọn khác, thật ra thì ta còn thật hâm mộ bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản không biết mình là con cờ, thời gian qua cũng không tệ lắm, kia giống chúng ta những thứ này tức không thấy được ánh sáng, còn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, liền tới đây. Nếu lựa chọn con đường này liền không nên hối hận, coi như là hối hận cũng không kịp rồi. Nghe lưỡng người quần áo đen mà nói, dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân rõ ràng có chút nghe không nổi nữa. A. Nghe được dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân nói như vậy, hai người cũng tự giễu một lúc sau an tĩnh nhìn Tinh Anh Học Viện thất thố phát triển. Mà ở trong đám người Quý Cầm cùng Liêu Thúc cũng lặng lẽ nhìn tình thế phát triển, Quý Cầm cũng không có chút nào muốn xuất thủ hỗ trợ ý tưởng, ngược lại bên cạnh Liêu Thúc có chút không nhìn nổi. Tông chủ chúng ta nhìn như vậy thật tốt sao? Ngươi không phải đã nói muốn cho thiếu gia ở chỗ này học tập sao? Nếu là nơi này bị hủy thiếu gia làm sao bây giờ? Hơn nữa một hồi thật đánh ngươi cũng không sợ thương tổn đến thiếu gia à? Liêu Thúc một mực chiếu cô Quý Thu, cũng không biết Quý Thu tại Tinh Anh Học Viện chuyện phát sinh. Hắn chỉ biết tự mình tông chủ ở trên cao núi sau khi trở về, liền quyết định để cho thiếu gia ở chỗ này học tập. Nếu là tông chủ quyết định, hắn đương nhiên cũng không tiện vi phạm, nhưng nhìn thấy ma môn như vậy khí thế hung hăng tới, hơn nữa thực lực rõ ràng tại Tinh Anh Học Viện một phe này bên trên, cho nên hắn vẫn rất lo lắng. Liêu Thúc, không cần thiết lo lắng những thứ này, Tinh Anh Học Viện thực lực cũng không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy. Hơn nữa này vẫn còn không có xảy ra chuyện sao. Trước xem một chút. Nếu là có vấn đề ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Người yên tâm đi. Vừa nghĩ tới tại Vô Ưu Sơn lên thấy được đồ vật, Quý Cầm cũng không cảm thấy bằng những người này thực lực có thể đem Tinh Anh Học Viện thế nào. Hơn nữa Quý Cầm không muốn để cho con mình đi theo chính mình học võ vậy khẳng định là không có khả năng. Thế nhưng Chu Khai đem chính mình hài tử chữa hết, hắn cũng không khả năng cướp trắng trợn đem hài tử mang về không phải. Nếu là cái này Tinh Anh Học Viện thật phát sinh chút chuyện gì hắn cao hứng rồi, chính mình vừa vặn có thể đem cái này. Nhân tình cho trả, Quang Minh. Chính đại đem con mình mang về, còn có một cái tiếng tốt, một mũi tên mấy điều cơ sao mà không làm rồi. Hơn nữa hắn nhìn thấy đều là Tinh Anh Học Viện năng lực phòng ngự, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút này Tinh Anh Học Viện đến cùng ẩn tàng cái gì đó năng lực khác không có. Nếu là thật có năng lực, chính mình hài tử nơi này học tập hắn thật đúng là yên tâm. Ai? Hết thể toàn bằng tông chủ làm chủ. Chương 245, nghiền ép. Động thủ. Ha ha. Ta Chu Khai còn không có động thủ trước các ngươi đến động thủ trước. Vừa vặn. Cho ta đưa bọn họ đầu đều ở lại Tinh Anh Học Viện, ta muốn đem bọn họ đầu đều treo ở cửa thôn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai dám đụng đến ta Chu Khai bằng hữu. Cùng ta Tinh Anh Học Viện người. Chu Khai không cuồng, thậm chí Chu Khai còn thập phần có thể ẩn nhẫn. Nhưng là một khi loại này ẩn nhẫn người không ở ẩn nhẫn sau đó đó cũng là thập phần đáng sợ. Tìm chết. Giết. Hắc Y Liễu Nhân cũng là thập phần tức giận, gì đó nhưng dám như vậy nói với ma môn lời như vậy, cho dù ma môn tại nhân tộc có thể nói là người người kêu đánh. Tại hai cái đại lão buông lời sau đó, cho nên người lập tức vào chiến trường. Coi như Tinh Anh Học Viện hiện tại thủ tịch chiến lực, Phong Thanh Dương trực tiếp liền đem đối thủ bỏ vào Hắc Y Liễu lão đại trên người. Phong Thanh Dương là kiếm pháp cao thủ. Đương nhiên coi như Độc Cô Cửu Kiếm người thừa kế, Độc Cô Cửu Kiếm từ trước đến giờ đều là hậu phát chế nhân, bất quá đối với Phong Thanh Dương người như vậy, chắc chắn sẽ không giống như Lệnh Hồ Sung giống nhau, mãi mãi cũng bị động như vậy, cho nên lập tức sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp nên địch. Hắc Y Liễu lão đại là một cái đao khách, trong tay bảo đao vung lên một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên bảo đao tràn ra, bổ về phía rồi Phong Thanh Dương. Bất quá Phong Thanh Dương nhưng cười khẩy, cái thế giới này có vũ khí cường đại, thế nhưng luận đối với vũ khí lý giải, cái thế giới này người căn bản cũng không phải là Chu Khai đưa tới người cường, cho nên Chu Khai người thủ hạ, phổ biến so với đồng cấp bậc người cường đại hơn nhiều. Cho nên Phong Thanh Dương nhẹ nhàng một cái Nazi, liền tản ra đao khí, sau đó trên tay kiếm một cái biến hình liền xông thẳng Hắc Y Liễu lão đại mặt. Một kiếm này thập phần nguy hiểm, Hắc Y Liễu lão đại lập tức bạo phát ra cường đại nội lực, để cho bên cạnh mình tạo thành một cái vòng bảo vệ, trực tiếp đem Phong Thanh Dương một kiếm này cho chấn khai. Không gì hơn cái này. Nhìn người này quả nhiên dùng như vậy phương pháp tránh thoát một kiếm này thật sự để cho Phong Thanh Dương có chút thất vọng, giống như Phong Thanh Dương thực lực bây giờ, dĩ nhiên là hy vọng một cái thực lực và chính mình tương đương người luận bàn một hồi, để cho mình tiến bộ, nhưng là người trước mắt này chỉ biết dùng nội lực tới phá chiêu, người như vậy có lẽ tại phương diện nội lực đại gia không sai biệt lắm, thế nhưng người như vậy căn bản là chỉ có thể dùng mang kính, căn bản cũng không khả năng lại có đột phá, nguyên bản Phong Thanh Dương còn muốn nói lợi dụng nhân vật như vậy. Xem có thể hay không làm cho mình lĩnh ngộ một hồi kiếm ý, hoặc là có khả năng mò tới như vậy ý cảnh, có thể rõ ràng không được, cho nên Phong Thanh Dương. Dê đối với người như vậy tràn đầy thất vọng. Thậm chí Phong Thanh Dương cùng Hắc Y Liễu Nhân nhận mấy chiêu liền nội khí đều không có một chút hao tổn, mà Hắc Y Liễu Nhân đã tràn đầy đại hãn rồi. Nếu là Phong Thanh Dương mới vừa rồi sử dụng nội lực, sợ rằng mới vừa rồi một kiếm kia phỏng trừng liền muốn để cho Hắc Y Liễu Nhân bị thương. Phá đao thức. Nếu không có nha cái gì tốt chơi. Phong Thanh Dương cũng không muốn chơi, trực tiếp sử xuất độc cô cửu kiếm trung phá đao thức nên địch, mà lần này Phong Thanh Dương dùng tới nội lực. Gì đó? Mới vừa sử dụng ra một thức này, Phong Thanh Dương liền trực tiếp để cho Hắc Y Liễu Nhân đao rời tay, liền Hắc Y Liễu Nhân chính mình cũng không nghĩ tới có thể như vậy, thậm chí hắn liền đao pháp mình đại chiêu cũng không có sử xuất ra, liền bị như vậy thu thập. Hắc Y Liễu Nhân một mặt không thể tin được, kinh hô thành tiếng. Loại trừ Phong Thanh Dương bên này tùy tiện thu thập Hắc Y Liễu lão đại, những người khác đối thủ cũng thập phần dễ dàng. Huyền Minh thần trưởng. Huyền Minh nhị lão lấy 2-3 dễ dàng đem trước mắt 3 cái thánh vị cao thủ đông thành tượng đá. Phải biết bọn họ Huyền Minh thần trưởng nhưng là thập phần âm hàn thần công. Năm đó Trương Vô Kỵ nếu không phải là bởi vì có cái tốt sư phụ của thầy chỉ sợ hắn cũng đừng hòng sống mệnh. Có thể cho dù như vậy Trương Tam Phong đối với Huyền Minh thần trưởng cũng không có biện pháp nào. Hiển nhiên Huyền Minh nhị lão 3 cái đối thủ cũng không có Trương Tam Phong như vậy thực lực. Cho dù hiện tại 3 cái thánh vị cao thủ bị đông thành tượng đá nhất thời cũng không có cách nào đột phá mà ra. Về phần Đinh Xuân Thu thì càng thêm không chút kiêng kỵ, người khác đều là 1 vs 1, hoặc là 2-3, thế nhưng hắn nhưng là 1 vs 17. Là, Đinh Xuân Thu chính là như vậy tàn nhẫn, đương nhiên đây cũng không phải là nói Đinh Xuân Thu mạnh bao nhiêu, tại Thiên Long Trung Đinh Xuân Thu vẫn là bị ngược cái kia, tiểu lao đại không việc gì ngược ngược hắn, Đinh Xuân Thu không đánh lại nhịn. Hư Trúc Tiểu Hòa Thượng khi lấy được chính mình sư môn 3 đại cao thủ nội lực, không việc gì ngược ngược hắn, hắn nhịn. Đoàn Dự tình cờ đánh một chút gió thu, Đinh Xuân Thu cũng nhịn. Trung quy người ta đều là chân heo muốn không đành lòng cũng không được, thế nhưng ngay cả Trang Tụ Hiền như vậy đống cặn bã tại tu luyện rồi dịch cân kinh sau đó cũng đánh thắng rồi Đinh Xuân Thu, điều này nói rõ Đinh Xuân Thu yếu sao? Dĩ nhiên không phải, Đinh Xuân Thu dù gì cũng là nhất phái trưởng môn, ngay cả sư phụ hắn cũng trúng hắn bộ. Có thể thấy người như vậy rõ ràng không phải phàm nhân, thế nhưng muốn trách thì trách mạng hắn không được. Thật tốt võ công không học, hết lần này tới lần khác phải chơi điểm ấm chiêu, nổi bật tam hiểu độc công, như vậy hắn bị chân heo song khắc dự liệu bên trong, chung quy chân heo võ công cùng hắn không ở một cái cấp bậc, muốn ngược hắn không khó, mà Trang Tụ Hiển tu luyện là dịch cân kinh, vừa vặn cũng khắc chế hắn độc công, không có cách nào vừa lúc bị chơi. Nhưng là ở cái thế giới này cũng không giống như tại Thiên Long như vậy biệt khuất. Những người trước mắt này tại một cái trên thực lực căn bản không phải Đinh Xuân Thu đối thủ, cộng thêm tu luyện độc công Đinh Xuân Thu vốn là am hiểu nhất chính là quần chiến, Thiên Long Trung mạng hắn không được, không việc gì muốn bị người một mình đấu, thế nhưng ở chỗ này, đối phó như vậy một đám người, hắn liền thật không có bị khắc chế rồi, một đánh nhiều thỏa đáng, thậm chí đang không ngừng trong. Lúc giao thủ còn không ngừng ném ra đủ loại độc dược, một hồi để cho đến một cái. Đối phó nhóm người này căn bản là không có áp lực gì. Thậm chí có thể nói hắn so với người khác càng thêm dễ dàng. Cứ như vậy, Chu Khai Phương này cũng chỉ ra 4 cá nhân tình huống bên dưới, dùng không tới 5 phút thời gian, liền đem 7 không ai bị nổi ma môn 24 điện chủ, áp chế gắt gao ở. Không nghĩ tới cái này còn không phải một cái cá nhỏ A. Đây là một cái sẽ cắn người cá A. 3 cái tại không xa nơi nhìn nơi này tông môn cao thủ một mặt không tưởng tượng nổi nhìn nơi này hết thảy. Xem ra, chúng ta vẫn là xem thường cái này tinh anh học viện rồi. Nhìn dáng dấp cũng chỉ có sử dụng cái nào trận pháp. 3 Hắc Y Liễu Nhân cũng là một mặt rung động. Thiếu gia, xem ra ngươi người bạn này giao không sai a. Chính thúc cũng là một mặt mông bức, cho tới bây giờ hắn mới đối với Chu Khai có chút đổi mới, trung quy cường đại như vậy thực lực bằng hữu người nào không muốn. Liêu thúc, như thế nào đây? Bây giờ biết ta tại sao không lên đi hỗ trợ đi? Người như vậy còn muốn cần chúng ta đi hỗ trợ sao? Quý Cầm một bộ hết thảy đều tại ta dự liệu bên trong vẻ mặt. Thế nhưng lúc này nội tâm của hắn cũng là thập phần khiếp sợ. Nguyên lai hắn nhìn đến tinh anh học viện thực lực, cũng không phải tinh anh học viện thực lực chân chính, tựa hồ con mình ở lại chỗ này cũng là lựa chọn tốt. Chỉ là không biết này tinh anh học viện thực lực bây giờ, có thể hay không đối phó đế cấp cao thủ. Quý Cầm nghĩ như vậy đến, hắn biết rõ ma môn dám như vậy dòng chống khua chiên xuất hiện, hiển nhiên còn có điều dựa vào. Chương 246, tinh anh học viện phải nổi danh, 3. Mắt thấy nhóm người mình hoàn toàn bị áp chế. Hắc Y Liễu lão đại cũng bây giờ không có nghĩ đến, vội vàng toàn lực một chiêu bức lui Phong Thanh Dương sau đó, lập tức lui về phía sau rất xa, sau đó đại kêu một tiếng. Mau lui lại. Nghe được lão đại mình sau khi kêu một tiếng tất cả mọi người sẽ dùng ra đủ loại âm chiêu chạy thoát rồi mấy người đổi giết. Loại trừ Huyền Minh nhị lão bên người 3 người, bởi vì bọn họ còn bị Huyền Minh thần trưởng làm cho đông lại, tốt tại cái khác Hắc Y Liễu nhân tại nhìn thấy một màn này sau đó, vội vàng ném một cái đạn nổ tung đi ra. Đem Huyền Minh nhị lão bước lui sau đó đem 3 cái tượng đá rời đến bên người, cho đến thấy Huyền Minh nhị lão không có xuất thủ mới đưa 3 người cứu ra. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tinh anh học viện quả nhiên sẽ có như vậy thực lực, bốn cái thánh vị cao thủ ước chừng áp chế chúng ta mười mấy cái thánh vị cùng đạo tông. Nhìn Chu Khai bên người mấy người, Hắc Y Lìa lao đại trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện tới lui rồi. Các ngươi dám đến Tinh Anh học viện nên có như vậy giác ngộ, Tinh Anh học viện có thể không phải là người nào cũng dám tới. Chu Khai cầm lấy ma đao yên tĩnh nhìn đám người này. Hiện tại Chu Khai cho dù không có thực lực cường đại, cho dù bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, thế nhưng mới vừa rồi những người đó cho tất cả mọi người tại chỗ lực gáp bách nhưng là rất kinh người, bởi vì chính là người trước mắt này quả nhiên có thể ra lệnh cho cường đại như vậy bốn người, trời mới biết hắn còn có cái gì cường đại sức lực, coi như là không có cái khác sức lực, chính là chỗ này những người này cũng đủ dọa người. Tiểu tử, không muốn quá càn rỡ. Ngươi chớ quên chúng ta là người nào. Chúng ta nhưng là ma môn 24 điện chủ. Ngươi cho rằng là ngươi dựa vào trên tay ngươi mấy cái phế vật đem chúng ta đả thương, ngươi liền có thể xương cuồng. Hắc Y Lìa nhân người dẫn đầu rất tức giận, thực lực không đủ bị đánh cũng đành chịu, người trong ma môn rất rõ thế lực khác mạnh bao nhiêu, bọn họ có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng coi như người trong ma môn, thêm vào ma môn đổ chính là một cái đau nhanh cùng bá đạo, hiện tại đau nhanh cùng bá đạo đều bị Tinh Anh học viện người cho rồi đi, là một có tính khí người trong ma môn, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ, không. Đây không phải là có cao hứng hay không vấn đề, bây giờ là vấn đề mặt mũi, bọn họ coi như là muốn bại, cũng không thể n. Ém ma môn mặt mũi, hơn nữa trên tay bọn họ còn có lá bài tẩy, bọn họ còn không có thua. Ngông cuồng. Là ta Chu Khai ngông cuồng sao? Bất quá nếu các ngươi nói hết rồi ta ngông cuồng, ta đây liền ngông cuồng cho ngươi nhìn, ngươi làm gì được ta? Chu Khai tràn đầy tà tính nhìn trước mắt Hắc Y Dĩa Nhân, đây là Chu Khai lần đầu tiên lộ ra loại này tà tính vẻ mặt. Cộng thêm trên tay hắn ma đao, lúc này so với hắn mới vừa rồi càng đáng sợ hơn. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, cao thượng nhân cách. Hắc. Chu Khai sững sờ, như thế sẽ xuất hiện vào lúc này nhiệm vụ, hơn nữa còn là Chu Khai quên mất rất lâu nhiệm vụ, Chu Khai còn chưa phản ứng kịp, hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Nhiệm vụ miêu tả, do dự người trong ma môn tà ác dị thường, ngài biểu hiện khiến người nhìn qua giống như là một cái chính nghĩa hóa thân. Đương nhiên ngài cũng đúng là một cái chính nghĩa hóa thân. Cho nên xin đem ngài đứng đầu chính nghĩa một mặt bày ra đi. Nhiệm vụ mục tiêu, giết sạch trước mắt người trong ma môn. Ta đi. Ta lúc nào biến thành tại chính nghĩa hóa thân. Chu Khai có chút không nói gì, vốn đang một tấm thập phần tà tính vẻ mặt, thế nhưng vừa nghe đến hệ thống thanh âm, Chu Khai thiếu chút nữa thì phá công. Bất quá nhiệm vụ chính tuyến chính là như vậy không nói gì, cũng không báo cho biết Chu Khai có thưởng. Đương nhiên nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ không yêu cầu Chu Khai giống vậy. Dù sao nghe được giống như làm như không nghe thấy, chỉ là nhiệm vụ chính tuyến trừng phạt, thì không phải là Chu Khai có thể tiếp nhận, hiện tại coi như là Chu Khai muốn để cho chạy đám người này cũng không được, liền hệ thống đều muốn đám người này chết, Chu Khai cũng cảm thấy đám người này là không có cứu. Làm gì ngươi ở đâu? Tiểu tử ta cho ngươi biết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dựa vào cái gì có thể trở thành 24 điện chủ? Đó là bởi vì ta có một cái đặc biệt trận pháp. Ngươi nếu muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Gì đó. Bọn họ sẽ trận pháp. Người chung quanh vừa nghe đến trận pháp cái từ này, trong nháy mắt liền sợ, cũng trong nháy mắt hứng thú. Trận pháp vật này không chỉ là tại yêu tộc tồn tại rất cường đại danh tiếng, tại nhân tộc cũng giống như vậy, bởi vì mỗi một cái trận pháp sư, vậy cũng là bảo bối, trận pháp. Vậy càng là có khả năng vượt cấp chiến, thậm chí một cái thế lực cường đại nội tình, ma môn cường đại như vậy đại gia đương nhiên biết rõ bọn họ là cái loại này có thể nắm giữ trận pháp thế lực cường đại. Thế nhưng bọn họ nhưng xưa nay không biết ma môn lại còn có cái loại này có thể dùng người bố trí trận pháp, như vậy trận pháp chỉ cần phối hợp tốt, thậm chí so với bình thường trận pháp mạnh hơn. Không trách những người này dám như vậy trắng trợn tới, cũng không quái quá 24 điện chủ có như vậy địa vị, liền bình thường đại thánh vị cao thủ đều không lên, nếu là bọn họ sẽ trận pháp, kia hết thảy đều có thể thuyết phục rồi. Đại đa số người nghĩ như vậy đến. Ha ha, tắc thành ta. Trận pháp. Ô kìa. Ta thật là sợ a. Làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không cho ta lưu lại toàn thây đi. Nghe được Hắc Y Lìa Nhân nói như vậy, Chu Khai giả bộ rồi một tấm ta rất sợ hãi dáng vẻ, thật giống như thật sự sợ rồi giống nhau. Chu huynh nếu bọn họ có khả năng bày trận, ta xem chúng ta còn có thể đúng là tẩu vi thượng. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Trận pháp uy lực đại đa số người đều là chỉ nghe chuyện lạ, không thấy hắn hình, cho nên mặc dù nghe được Hắc Y Lìa Nhân nói như vậy, đại đa số người cũng còn chỉ là nhìn, căn bản không có ý thức được trận pháp cường đại, thậm chí còn có một vài người không chỉ không có đi xa, còn nhích tới gần một ít, tựa hồ muốn nhìn một chút trận pháp này đến cùng như thế nào. Nhưng là Tang Hải không giống nhau, hắn là tông môn đệ tử, tông môn lớn nhất dựa vào loại trừ đế cấp cao thủ, chính là trận pháp, cho nên hắn biết rõ trận pháp cường đại, chính là bởi vì biết rõ trận pháp cường đại giờ khắc này hắn cũng rút lui. Tang huynh, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng đây chính là ta địa bàn. Trận pháp ta còn thực sự không coi vào đâu. Đương nhiên nếu là Tang huynh có chút không yên lòng, ngươi trước lên núi, để cho ta đem bọn họ thu thập ngươi trở lại cũng không muộn. Chu Khai nói, Chu huynh, ngươi đem ta làm cái gì rồi? Chúng ta là bằng hữu, vốn là ta chính là tới cứu ngươi. Ngươi không đi. Chẳng lẽ ngươi cho là ta có thể đi sao? Nghe được Chu Khai mà nói, Tang Hải có chút mất hứng, mà Chu Khai chính là có chút sững sờ, đương nhiên trong lòng cũng là ấm áp. Chu Khai vốn là không có ý kiến gì, chung quy Chu Khai hiện tại cũng là thật lòng coi hắn là bằng hữu, nói câu nói kia tại Chu Khai cho là cũng là một câu rất tiếng phổ thông, hơn nữa hiện tại Tang Hải cũng bị thương, khiến hắn lên trên núi nghỉ ngơi một chút chờ đợi mình cũng là được. Thế nhưng không nghĩ tới hắn nhưng hiểu lầm. A, ngươi người này thật đúng là a. Thiếu gia nhà ta lòng tốt nhắc nhở ngươi nguy hiểm, cho ngươi tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi đến tốt quả nhiên cho là chúng ta gia thiếu gia là hạ người ham sống sợ chết. Chính thúc cũng khó chịu. Được, hai người đều đắc tội rồi. Cái kia Tang huynh, ta không phải cái ý này, chỉ là trận pháp uy lực quá lớn ta sợ thương tổn đến các ngươi. Đương nhiên nếu như hai vị không muốn rời đi, ta Chu Khai dĩ nhiên là không có ý kiến, chỉ là hy vọng hai vị có thể thật tốt bảo vệ mình, ta sợ rằng không có dư lực tới bảo vệ các ngươi. Bởi vì ta cũng phải nhường bọn họ nhìn ta một chút tinh anh học viện trận pháp. Chu Khai ánh mắt biến hóa ác liệt. Chương 247, tinh anh phải nổi danh, 4. Trận pháp. Tang Hải sững sờ, bất quá Chu Khai cũng không có để ý đến hắn mà là nhìn về phía Hắc Y Hiền Nhân. Có một số việc nói là không nói rõ ràng. Nhìn sẽ càng thêm trực tiếp. Tiểu tử. Ngươi rất tốt. Nếu dám nói như vậy, ta nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây. Hắc Y Hiền Nhân rất tức giận. Vậy thì nhìn một chút đi. Dù sao từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ma môn nhân vật xuất hiện ở ta Chu Khai tinh anh học viện. Chu Khai một nhún vai. Ha ha ha. Tiểu tử. Thiên hạ này vẫn chưa có người nào dám đối với ma môn người ta nói lời như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không qua rồi hôm nay. Hắc Y Ghi Hề Nhân cất tiếng cười to. Buồn cười sao? Hừ. Đã như vậy. Chu Khai dừng một chút sau đó nói tiếp. Tinh anh học viện sở thuộc nghe lệnh. Tại. Chúng lao sư lập tức đáp. Phàm tinh anh học viện sở thuộc, kể từ hôm nay, gặp người trong ma môn giết cho ta. Phát hành viện trưởng nhiệm vụ. Kể từ hôm nay phàm là giết chết một cái ma môn một người, được khen thưởng. Khen thưởng án giết chết ma môn nhân vật thực lực tới tính toán. Ta Chu Khai không nghĩ tại Yến Vân Đế Quốc thấy một cái người trong ma môn. Chu Khai sát khí tràn ra nói, đây là Chu Khai lần đầu tiên như thế ngang ngược nói chuyện. Phải. Mà chúng lao sư cũng rõ ràng Chu Khai tâm ý, rồi rít dùng tới nội lực, tiếng gào chấn thiên. Thật là khí phách. Đây là lúc này nghe cái thanh âm này người ý nghĩ duy nhất. Ma môn như vậy thế lực, loại trừ thánh đỉnh ngay cả tông môn cũng không dám nói ra lời như vậy, nhưng là bây giờ lại có thể có người nói ra lời như vậy. Xác thực rất ngang ngược. Tìm chết. Tại trong mắt người khác thập phần ngang ngược mà nói, tại ma môn trong mắt vậy thì thập phần chói tai rồi. Bảy trận. Nếu lời đã nói đến mức này rồi, Hắc Y Lìa Nhân cũng không có ý định dài dòng. Nghe được Hắc Y Lìa Lão Đại nói xong sau đó, sở hữu Hắc Y Lìa Nhân lập tức dựa theo một loại kỳ lạ phương thức cùng kỳ lạ châu ngồi đứng lại. Không nên để cho bọn họ bày trận. Những người này mới vừa đứng ngay ngắn châu ngồi, đã có người ở trong đám người giống lên một tiếng. Cái thanh âm này chính là Quý Cầm thanh âm, ở trong đám người cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra những thứ gì. Nhưng là cho dù nghe được Quý Cầm thanh âm sau đó, Chu Khai vẫn không có để ý tới những người này. Bảy trận là cần thời gian, cho nên một số thời khắc chỉ cần tốc độ khá nhanh. Thực lực đủ cường đại, vẫn có thể tại bảy trận trước đem trận pháp phá. Trong lịch sử nhân tộc nổi danh nhất một hồi chiến dịch, chính là lợi dụng hơn 10 triệu nhân tộc tính mạng tranh thủ thời gian bảy trận, mới thu được thắng lợi sau cùng. Chỉ có các ngươi sẽ bảy trận sao? 108 tướng ở chỗ nào? Chu Khai hướng cửa thôn la lớn. Chúng ta tại. Chu Khai tiếng nói vừa dứt hơn 100 cái mặc lấy khác nhau người xuất hiện tại Chu Khai trước mặt. Ta đi. Người kia không phải bán chúng ta tin tức người kia sao? Người kia thật giống như chính là cái kia thích làm việc tốt người đi. Như thế tất cả đều là người quân A. Ta thảo. Ta nhớ được ta đánh qua trong đó một người rồi. Không nghĩ tới những người này đều là tinh anh học viện người A. Xong rồi. Ta chỉ sợ là không có cơ hội tiến vào tinh anh học viện rồi. Một cái thanh âm kêu lên, thế nhưng ở chung quanh xem cuộc chiến học viện học sinh nhưng đều kinh hãi. Bởi vì này những người này từng cái bọn họ đều nhìn thấy qua, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới những người này chính là tinh anh học viện người. Bảy trận. Phải. Rất nhanh này 108 cá nhân phân biệt chỗ đứng, trực tiếp đem đám người quần áo đen này bao vây. Thế nhưng các người áo đen cũng không gấp, ngược lại thập phần khinh thường cười nhạo nói. Ngươi cho rằng là kêu một đám tiên thiên rác rưởi, ngươi là có thể bảy trận rồi sao? Ngươi là tại gây cười đi. Nếu ngươi như vậy khôi hài, ta đây sẽ để cho các ngươi nhìn một chút chân chính trận pháp là cái gì sao? Đúng a? Là nên cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp. Chu Khai khẽ mỉm cười. Tan biến. Hắc Y Liễu Nhân một tiếng quát nhẹ, một cỗ to lớn khí thế bắt đầu ở Hắc Y Liễu Nhân chung quanh lan tràn. Nhìn một màn này bí mật quan sát Quý Cầm không khỏi nói thầm một tiếng không được. Trận thế đã thành, đã không có biện pháp phá trận, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút Chu Khai đến cùng có chiêu số gì rồi. Quý Cầm âm thầm xúc lực, nếu là Chu Khai không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Hắc Y Liễu Nhân không khỏi khí thế đã thành, một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu không ngừng hướng lấy đám người quần áo đen này tập hợp. Sau đó mọi người cũng cảm giác một cỗ hấp lực không ngừng hấp thu chung quanh hết thể lực lượng, vây xem người đều cảm giác được một cỗ lực lượng muốn đem bọn họ kéo vào Hắc Y Liễu Nhân tạo thành một cỗ vòng xoáy màu đen. Tận đến giờ phút này vây xem người mới phản ứng được, nhanh lên kéo dài khoảng cách. Mà Hắc Y Liễu Nhân chung quanh thổ địa đã bắt đầu không ngừng hạ xuống, rõ ràng thổ địa độ cứng đã không có biện pháp chịu đựng cỗ lực lượng này rồi. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn không ngừng hướng bốn phía lan tràn, lực tàn phá mạnh, đã uy hiếp đến tất cả mọi người. Thiên cang địa sát trận. Hắc Y Liễu Nhân trận thế đã thành, 108 tướng cũng không dám thờ ơ, tại Tống Giang một tiếng khẽ hô sau đó, nguyên bản ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi bầu trời bắt đầu từ từ biến thành đen. Sau đó trên bầu trời dâng lên một viên khải minh tinh, khi này cái viên khải minh tinh lên tới điểm cao nhất thời điểm đột nhiên bắn ra một cỗ to lớn chùm ánh sáng, này cỗ chùm ánh sáng trong nháy mắt rơi vào Tống Giang trên người, sau đó ánh sáng bắn ra bốn phía, lập tức chiếu sáng đến trên người những người khác. Sau đó những ánh sáng này bắt đầu trở nên lớn, cuối cùng to lớn ánh sáng lại phản xạ xoay chuyển trời đất không, tạo thành 108 đạo chùm ánh sáng. Mãnh liệt thị giác hiệu quả không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ Vô Ưu Sơn, thậm chí khoáng giá thành. Đương nhiên trừ cái này cố rung động thị giác hiệu quả. Một cố lực lượng từ từ dâng lên. Cố lực lượng này không mạnh, nhưng là lại rất thần kỳ, bởi vì mọi người quả nhiên thấy được cố lực lượng này. Cố lực lượng này biến thành như sao lớn nhỏ, bắt đầu ở trên trời phiêu a phiêu. Sau đó rơi vào trên người một người. Người này thậm chí còn có thể cảm giác được cỗ lực lượng này nhiệt độ sức nặng, cực kỳ giống đom đóm. Người này nhẫn không ra muốn động tay nhưng sợ cỗ lực lượng này. Nhưng là người này đột nhiên phát hiện mình không động được. Hắn muốn kêu lên, người tại không thể động dưới tình huống, cũng cảm giác muốn mất đi gì đó trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng là càng làm cho người ta sợ hãi sự tình xảy ra, hắn phát hiện miệng hắn cũng không động được. Cũng cảm giác thật giống như chính mình linh hồn xuất khiếu giống nhau. Loại này xuất khiếu cảm giác mình giống như biến thành vô căn phiêu nhứ. Loại cảm giác đó giống như một trận gió cũng có thể muốn mạng hắn, lúc này người này trong lòng sẽ không chỉ là sợ, ngay cả sợ hãi đều không đủ lấy hình dung loại cảm giác này. Lúc này có loại cảm giác này người cũng không chỉ là người này, phàm là bị cái này ánh sáng dính vào người đều có loại cảm giác này. Mãnh liệt sợ hãi tràn ngập người chung quanh. Bất quá cũng có không chịu loại lực lượng này lây người, thế nhưng người như vậy thực lực đều tại Đại Tông Sư trở lên. Tốt lực lượng đáng sợ. Mặc dù cố lực lượng này cũng không có để cho Đại Tông Sư cấp bậc trở lên cảm thấy sự sợ hãi ấy, nhưng là như vậy lực lượng hay là để cho bọn họ cảm thụ cường đại. Nếu không phải này cố ánh sao đang không ngừng hướng Hắc Y Liễu Nhân vọt tới, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ là như vậy hạ tràng. Chương 248, Tinh Anh Học Viện phải nổi danh, Nam. Tan biến trận pháp giống như một muốn hủy diệt thế giới quái vật, mà Thiên Cang Địa Sát trận chính là một cái vô cùng phong phú có sinh mệnh lực đồ vật. Hai người đụng nhau không có sinh ra mãnh liệt tia lửa, thậm chí cũng không có thập phần cường đại lực tàn phá, có chỉ là hắc ám không ngừng cắn nuốt ánh sao, mà ánh sao vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên tuân hướng hắc ám. Vừa đến một lần chỉ thấy lực lượng lẫn nhau thay thế, nhưng chính là không có chút nào uy lực, ngược lại thì khiến người ta cảm thấy tại thả pháo hoa. Thế nhưng nhân lực dù sao cũng có hạn, nhất là Hắc Y Liễu Điện chủ môn, bởi vì mới vừa rồi chiến đấu, để cho bọn họ đã tổn thất rất nhiều nội lực, thậm chí còn có một vài người bị thương. Vốn là tan biến trận pháp chỉ có 2-4 người hoàn chỉnh sử dụng được mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hiện tại chỉ có thể nhanh hơn bọn họ hao tổn. Cho nên rất nhanh Hắc Y Liễu Nhân đều lộ ra mệt mỏi, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa rồi. Xem xét lại 108 tướng nhưng không có chút nào mệt mỏi, vốn là thiên cang địa sát trận chính là mượn dùng thiên địa uy lực, cho nên chỉ cần 108 tướng thể lực đủ, bọn họ thậm chí có thể một mực duy trì trận pháp này. Ầm. Cuối cùng Hắc Ám vẫn bị quang minh cho chiến thắng. Tan biến trận pháp tại một người quần áo đen điện chủ khi đến sau đó, cũng ầm ầm tăng dã, mà ánh sao môn thì nhanh chóng phiêu hướng những người này, những người quần áo đen này còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp bị định trụ. Các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không có trận pháp, thể lực và nội lực tiêu hao sạch, hiện tại Hắc Y Lệ Nhân chính là trên tấm thất thịt heo, mặc người chém giết. Thật là khủng khiếp. Cho đến Chu Khai mở miệng nói chuyện, những thứ kia bị khống chế nhân tài phát hiện, bọn họ linh hồn lại trở về thân thể của mình bên trong, mà bọn họ cũng có thể động, có thể nói chuyện. Chỉ là để cho bọn họ cảm giác có chút mệt mỏi, mà bay xuống tại bọn họ trên người ánh sao cũng đã biến mất, chỉ là để lại Hắc Y Lệ Nhân trên người còn có ánh sao, trời cũng không có tối như vậy rồi. Tựa hồ hết thể đều theo Chu Khai thanh âm biến hóa bình thường. Được rồi, một cái tinh anh học viện, xem ra hải tử của ta có thể ở nơi này học được không ít thứ a. Quý Cầm nhìn Chu Khai, sau đó vừa liếc nhìn kia hơn 100 người. Vài trăm người, thậm chí hơn mấy ngàn vạn người trận pháp, hắn Quý Cầm không phải không biết, cũng từng nhìn thấy qua, thế nhưng, giống như tinh anh học viện như vậy điều động hơn 100 cái tiên thiên, là có thể áp chế mười mấy cái thánh vị cùng đạo tông cao thủ trận pháp. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, có lẽ là bởi vì 24 điện chủ người không đồng đều, không thể chân chính phát huy ra trận pháp cường đại, thế nhưng Quý Cầm cũng biết rõ, mặc dù như vậy trận pháp, hắn nếu là bị mệt, chỉ sợ cũng là cựu tử vô sinh, cho nên này hơn 100 người trận pháp cũng không phải là đơn giản nhờ. Vậy, Quý Cầm trong lòng tràn đầy rung động. Liêu Thúc, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không cần chúng ta rồi. Kia thiếu gia, Liêu Thúc có chút chần chờ. Chờ đi. Nhiều nhất 3 năm rưỡi, chúng ta là có thể nhìn thấy một cái không giống nhau Thu Nhi rồi. Quý Cầm theo vừa mới bắt đầu hoài nghi đến tin tưởng, đến bây giờ tin phục. Cũng bất quá một ngày ngắn ngủi, tinh anh học viện cho hắn rung động quá nhiều. Hắn tin tưởng gặp lại con của hắn thời điểm, con của hắn nhất định sẽ khác nhau rồi. Cứ như vậy Quý Cầm cùng Liêu Thúc lặng lẽ rời đi đám người. Mà cách đó không xa ba cái tông môn cao thủ nhìn một màn trước mắt này cũng giống vậy lộ ra rung động vẻ mặt. Bắt đầu còn tưởng rằng đây là một cái cá nhỏ. Bây giờ nhìn lại này chỉ sợ là một cái ăn thịt người ca a. Trương Bao hiện tại không ngừng đối với tinh anh học viện có chút lau mắt mà nhìn, trong mắt thậm chí lộ ra một loại sợ hãi ánh mắt. Đều nói không biết mới là sợ hãi nhất. Ngàn năm lúc trước Thánh Đình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, biến thành bây giờ quái vật khổng lồ, để cho vô số tông môn thần phục. Hiện nay một cái tinh anh học viện cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cùng Thánh Đình biết bao tương tự, loại chuyện này không sợ mới là lạ. Chỉ là như vậy thực lực cũng đã có khả năng vượt qua bình thường tông môn. Chỉ là không biết này tinh anh học viện có còn hay không cường đại hơn lá bài tẩy. Cầm đao đại hán có rất sợ hãi. Nếu không ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một người khác mặc dù giống vậy sợ hãi, nhưng là lại không có biểu hiện ra. Hừ, ngươi làm gì vậy không đi? Coi ta ngốc sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là đại thánh vị, mới vừa rồi tan biến uy lực các ngươi cũng là nhìn thấy, nếu không phải là bị thiên cang địa sát trận áp chế. Chỉ là hắn cố khí thế kia, ta liền dám khẳng định chính là đế cấp, nếu không qua là chịu chết mà thôi. Hơn nữa ngươi xem bên cạnh hắn những thứ kia thánh vị cao thủ, mặc dù bây giờ bất quá đều là một ít thánh vị, nhưng là đối phương đồng cấp bậc đối thủ, bọn họ cơ bản không phí nhiều sức. Nhiều nhất lại cho bọn hắn 100 năm thời gian, bọn họ tuyệt đối sẽ đột phá đế cấp. Ngươi muốn là đi. Ngươi là lên A. Ngươi. Được rồi. Không cần nói nữa. Ta không phải ngu ngốc, các ngươi cũng không phải ngu ngốc. Như vậy thế lực, há là chúng ta có thể động. Ta xem a. Không được bao lâu cái này tinh anh học viện sẽ thiên hạ đều biết. Hiện tại chúng ta tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút tiếp theo tông môn so tài xếp hạng đi. Nếu là làm không cẩn thận sợ rằng lần này một lần bát đại tông môn thì có này tinh anh học viện một ghế vị trí rồi. Trương Bao nhìn cách đó không xa tinh anh học viện tràn đầy lo âu, bây giờ đại lục một mảnh loạn tượng, nếu là không nắm chặt cơ hội thu được tốt hơn tài nguyên, sợ rằng tông môn tại tiếp theo trong thời gian sẽ thập phần khổ sở. Thậm chí bị diệt cũng khó nói. Này tinh anh học viện không còn không phải tông môn sao? Đại Đao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại tông môn không phải 1.000 năm trước tông môn, khi đó tông môn chỉ cần có danh tiếng vậy coi như là tông môn, nhưng là bởi vì Thánh Đình xuất hiện thay đổi quy tắc này, để cho tông môn trở thành một cái có tổ chức thế lực, mặc dù Thánh Đình sẽ không tham dự tông môn trong đấu tranh đến, thế nhưng bọn họ lại có bổ nhiệm tông môn quyền lợi. Hoặc có lẽ là thiên hạ chỉ có bị Thánh Đỉnh thừa nhận tông môn mới xem như tông môn, mặc dù các đại tông môn thế lực không nhỏ, bọn họ cũng không có sợ qua Thánh Đỉnh, nhưng bọn hắn nhưng thích để cho tông môn nắm giữ loại này đại quyền. Bởi vì như vậy không chỉ có thể giảm bớt tông môn, còn có thể trợ giúp các đại tông M.N. rời đi tầm mắt, để cho Thánh Đỉnh trở thành những thứ kia không thể trở thành tông môn thế lực cái bịa, cớ sao mà không làm rồi. Hơn nữa Thánh Đỉnh mặc dù có những thứ này quyền lợi, nhưng là lại không có tư cách tham dự tông môn thế lực đấu võ. Có thể ngươi chớ quên, bên cạnh hắn người kia là thân phận gì? Không được bao lâu này tinh anh học viện liền phải nổi danh. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Khai Thân bên người Tăng Hải. Liền như vậy. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xe tới trước núi tất có đường. Ta xem chúng ta hay là trở về hướng tông chủ bẩm báo đi. Nói xong mấy người liền nhanh chóng rời đi, không chút nào muốn dừng lại thêm ý tứ. Ngay cả hàn huyên mà nói cũng không có. Chu Huynh. Ngươi trận pháp thật không tệ a. Tăng Hải cũng kinh ngạc. Nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Người bạn này có cường đại như vậy thực lực, coi như bằng hữu Tăng Hải trên mặt cũng là rất có quang. Chuyện nhỏ mà thôi. Chu Khai có chút dương dương đắc ý, tại trước mặt bằng hữu lúc nào cũng không tránh được loại này được nước sức. Nhìn đi ngươi có thể chịu được. Trịnh Thúc nhưng cảm giác rất khó chịu. Nghe được Trịnh Thúc mà nói, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu một cái. Đúng rồi Chu Huynh. Ngươi dự định xử trí như thế nào bọn họ a? Ta nói. Ta muốn đưa bọn họ đầu treo ở ta ngoài thôn. Chu Khai lộ ra làm người ta sợ hãi sát khí. Chương 249, Chu Khai. Ta tới rồi. Cho ta đưa bọn họ đầu lưu lại. Chu Khai sát tâm đã lên, cộng thêm nhiệm vụ hắn là tuyệt đối sẽ không để cho những người này chạy mất. Không được. Chạy mau. Hắc Y Liễu Nhân cũng không phải ngu ngốc, hiện tại trận pháp bị phá, người này tuyệt đối là sẽ không bỏ qua bọn họ. Dựa vào thực lực cường đại, bọn họ dùng chỉ có một điểm ý thức làm ra bọn họ cảm thấy đứng đầu đối với lựa chọn. Huyết đột. Ma môn nắm giữ một cái lấy tuổi thọ làm đại giá bí pháp thật rất buồn nôn, cho nên bình thường thế lực căn bản cũng sẽ không đi tìm ma môn phiền toái. Chung quy người ngươi giết không chết rồi coi như xong, còn dám chọc ma môn, coi như ma môn không đến tìm ngươi làm phiền, sợ rằng người này cũng sẽ không ngừng tìm ngươi làm phiền. Có thể tưởng tượng, loại cảm giác này là biết bao bất lực, ma môn nhưng là sẽ không nói cái gì đạo nghĩa phong độ. Đây cũng là ma môn tại sao dám càn rỡ như vậy, mà đại đa số thế lực cũng không dám đem hắn thế nào nguyên nhân. Làm sao sẽ? Thế nhưng Chu Khai không phải ngu ngốc, thậm chí Chu Khai còn ở đây này phía trên ăn qua cái bí pháp này thua thiệt. Cho nên giống vậy chiêu thức đã tại Chu Khai trước mặt diễn ra lần thứ ba, Chu Khai làm sao có thể để cho bọn họ như ý. Sở hữu Hắc Y Liễu Nhân đều một mặt không thể tin được, bọn họ vẫn còn tại chỗ, lợi ích duy nhất là bọn hắn phát động bí pháp sau đó cuối cùng có thể động. Nhưng là lúc này lấy thực lực bọn hắn cũng không có cách nào có hành động. Nhưng dù sao cũng là uy hiếp tánh mạng, bọn họ còn muốn dễ rủa một lớp. Chạy. Đáng tiếc là, bọn họ vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Hắc Y Liễu người dẫn đầu cũng cảm giác được một trận gió theo trên đầu mình bay qua, sau đó hắn đã nhìn thấy hắn cả đời này cuối cùng hình ảnh, thân thể của mình cùng đầu tách ra. Viện trưởng nói, các ngươi đầu cần phải lưu lại. Phong Thanh Dương nhàn nhạt đem Hắc Y Liễu người dẫn đầu đầu cầm lên. Mà lúc này Huyền Minh nhị lão cũng tìm được bọn họ mới vừa rồi đối thủ, trực tiếp đem ba người cho đông lại. Nếu viện trưởng muốn dùng như vậy đầu trang sức chúng ta tinh anh học viện, như thế cũng phải nhường cái này trang sức đẹp mắt một điểm đi. Vừa nói Huyền Minh nhị lão trực tiếp đem đông lại đầu lấy xuống, không có để lại mảy may vết máu, nhìn qua cũng thập phần giống như một cái tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Làm dễ nhìn như vậy làm gì? Ta cảm giác được giống như học viện chúng ta hẳn là để cho bọn họ đầu vĩnh viễn bất hủ, như vậy mới có chấn nhiếp người khác tác dụng. Đinh Xuân Thu thì càng thêm trực tiếp, hắn dùng độc dược đem tất cả mọi người độc chết sau đó, tại toàn bộ mọi người đầu vẩy lên bất hủ thuốc bột. Mấy người đối với người trong ma môn xử lý Chu Khai không có nhiều nói, thế nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy mấy cái này so với người trong ma môn còn muốn ác độc, nhất là Đinh Xuân Thu, hắn quét mắt qua một cái đi không có một người dám cùng hắn mắt đối mắt. Đem đầu cho ta phụ lên. Các ngươi cũng đi làm các ngươi nên làm việc đi. Các ngươi nếu như còn muốn tiến vào tinh anh học viện liền lập tức trở về đến trong thôn đi. Chu Khai phân phó mình một chút thủ hạ sau đó, lập tức đem ánh mắt đặt ở sở hữu chuẩn đệ tử lên. Khi nhìn đến làm người ta rung động chiến đấu và mấy người có chút tàn nhẫn biểu hiện sau đó, Chu Khai viện trưởng này tại đại gia trong lòng hình tượng cao lớn lên. Mà Chu Khai lời này vừa nói ra, tất cả đứa bé ngay lập tức sẽ chạy trở về trong thôn, mà ở ngoài thôn bồi khảo người, cũng lập tức biến mất ở rồi Chu Khai phạm vi tầm mắt bên trong. Hiện tại tinh anh học viện đã không cần chứng minh hắn cường đại, bọn hắn bây giờ chỉ muốn chính mình hài tử, thiếu gia, chủ nhân có khả năng tiến vào tinh anh học viện, bọn họ sợ mình biểu hiện chọc giận Chu Khai mà ảnh hưởng đến chính mình hài tử, thiếu gia, chủ nhân thành tích. Như thế nào đây? Tang huynh phải đi ta tinh anh học viện nhìn một chút sao? Tất cả mọi chuyện kết thúc như vậy, Chu Khai tâm tình cũng biến hóa khá hơn. Hết sức cao hứng mời Tang Hải đi chính mình học viện nhìn một chút. Rất vui lòng. Kể từ hôm nay, ta tinh anh học viện chính thức đối với ma môn tuyên chiến, phàm là người trong ma môn đến gần Yến Vân Đế Quốc. Liền cho ta, giết. Vừa nói Chu Khai liền ở mặt trước dẫn đường mang theo Tang Hải lên núi. Keng. Cách đó không xa ma môn tổ ba người nghe được Chu Khai mà nói trong nháy mắt liền nổ tung. Ta nhất định phải giết hắn đi. Quá càn rỡ. Quá càn rỡ. Bọn họ quá không đem chúng ta ma môn để ở trong mắt. Trong đó một cái hắc y rìa người trong ma môn, trong mắt lửa giận cũng nhanh muốn đốt cháy. Nếu không phải bên người mặt khác một người quần áo đen thấy tình thế không đúng kéo lại người quần áo đen này, chỉ sợ hắn liền xông lên. Đủ rồi. Bọn họ là đáng chết. Thế nhưng chúng ta bây giờ đi chỉ có thể là chịu chết thôi. Hay là trở về bẩm báo trưởng lão, để cho trưởng lão đến giải quyết bọn họ đi. Như vậy thế lực đối với chúng ta tuyên chiến, vẫn còn có chút uy hiếp. Ta muốn trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đi thôi. Các ngươi cứ như vậy đi sao? Ta xem các ngươi vẫn là ở lại đây đi. Vừa lúc đó, một cái thập phần ngọt ngào thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nếu là tại bình thường như vậy thanh âm tuyệt đối là thiên lại. Nhưng giờ phút này im hơi lặng tiếng xuất hiện ở ba hắc y hệ nhân trước mặt, trong lòng bọn họ cũng chỉ có sợ hãi. Bọn họ nhưng là thánh vị cao thủ, bên người đột nhiên xuất hiện như vậy thanh âm còn không bị phát hiện, cũng chỉ có so với thực lực bọn hắn cao cường nhân vật. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng cái thanh âm này chủ nhân lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ buồn cười ý niệm. Như thế, nhìn thấy ta cảm giác được rất buồn cười. Buồn cười các ngươi liền cười đi. Dù sao các ngươi cũng sống không được không lâu. Cái thanh âm này chủ nhân nói lần nữa. Ha ha ha ha. Nghe được người trước mắt này nói lời như vậy, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Bởi vì bọn họ trước mắt cái này nói chuyện chủ nhân lại là một hài tử. Là một cái bất quá 5 tuổi trái phải hài tử, đứa bé này bên người còn có một cái cầm lấy gậy trúc to lớn bạch viên. Trừ cái này cái bạch viên nhìn qua thập phần bất phàm ngoài ra, hắc y tổ ba người, còn thật không có phát hiện thập phần cường đại nhân vật. Tận đến giờ phút này ba hắc y hệ nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng mới dám bật cười. Vươn thúc. Đưa bọn họ lên đường đi. Có thể cô bé cũng không có đối với ba người này lộ ra một chút vẻ mặt. Phải. Nghe được cô bé mà nói sau đó, cô bé bên người cái kia bạch viên đáp. Không được. Là yêu tộc. Đáng tiếc là, khi bọn hắn cảm giác không đúng thời điểm, đã muộn, bạch viên cầm lấy trong tay gậy trúc, một cái bình lâm, ba hắc y hệ nhân còn chưa phản ứng kịp, bọn họ liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ miễn cưỡng kéo đến rồi gậy trúc trước mặt, sau đó ba người giống như trôi đường hồ lô giống nhau. Toàn bộ bị cái này cùng gậy trúc cho xuyên qua. Ý cảnh. Các ngươi là đế cấp cao thủ. Đang nói ra một câu nói như vậy sau đó, ba hắc y hệ nhân liền không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Hiện tại chúng ta muốn qua đi sao? Tại đem ba hắc y hệ nhân ném qua một bên sau đó, bạch viên đem gậy trúc chảy trên mặt đất hướng bên cạnh cô bé vấn đạo. Không cần. Hiện tại nơi nào hẳn rất loạn đi. Chúng ta đi chỉ có thể loạn hơn, chúng ta vẫn là đợi thêm mấy ngày đi. Dù sao đã thấy người hắn. Không cần thiết gấp như vậy. Nhìn cách đó không xa tinh anh học viện, cô bé lộ ra một cái chỉ có người thành niên mới có mỉm cười. Chu Khai. Ta tới rồi. Chương 250, kiểm kê khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cao thượng nhân cách. Thu được khen thưởng, kích hoạt phẩm đức hệ thống, cao thượng. Thu được thuộc tính gấp bội. Công trình kiến trúc một cái, vũ khí 10 trôi. Bí tịch 20 bản. Nhân vật kẹt 8 sao 2 tấm. Thất tinh 4 tấm. 6 sao 5 cái. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết chết ma môn 23 điện chủ. Nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt ma môn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, 24 điện chủ. Độ hoàn thành 23-24. Đinh. Chúc mừng ký chủ danh chấn tông môn thu được 3.000 vạn danh vọng giá trị. Nghe được hệ thống thanh âm, Chu Khai lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhiệm vụ hoàn thành vừa được 2 tấm 8 sao nhân vật kẹt, cộng thêm mới thu được danh vọng giá trị khen thưởng. Chu Khai biết rõ học viện thực lực có thể tăng cao. Hơn nữa cộng thêm lúc trước danh vọng giá trị, Chu Khai hiện tại cuối cùng có thể mua một cái chân chính đế cấp cao thủ. Về phần thuộc tính gấp bội, Chu Khai mang tính lựa chọn quên. Hắn đều không có xuất thủ qua, khá hơn nữa thuộc tính có tác dụng chó gì a? Bất quá Chu Khai cũng chỉ là mịt mở cười một tiếng sau đó lập tức khôi phục nguyên lai vẻ mặt. Hiện tại Tang Hải vẫn còn Chu Khai bên người, Chu Khai đương nhiên không thể lộ ra đầu mối gì. Chu Khai hiện tại đã thừa nhận Tang Hải là bằng hữu của mình. Thế nhưng có vài thứ không phải bằng hữu quan hệ là có thể nói cho hắn biết. Chung quy đây là Chu Khai bí mật nhất, mặc dù học viện các thầy giáo Chu Khai cũng không có nói, cho nên những bí mật này Chu Khai là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chu Huynh, tông môn chứng nhận ta sẽ gọi người đưa tới cho ngươi. Tinh anh học viện thang trời xuống, Tang Hải đang cùng Chu Khai cáo biệt. Bây giờ cách 24 điện chủ gây sự tình, đã qua 3 ngày rồi, Tang Hải cũng ở đây tinh anh học viện tu dưỡng được rồi. Cộng thêm cha mình để cho Tang Hải mau đi trở về, cho nên Tang Hải không thể không cùng Chu Khai cáo biệt. Thật ra thì hắn là rất không muốn rời đi, mấy ngày nay tại Tinh Anh Học Viện Tang Hải qua rất phong phú. Hiện tại hắn cũng không muốn về nhà. Ừ, vậy thì nhờ cậy Tang huynh rồi. Chu Khai cũng là một mặt không thôi, bất quá thiên hạ không khỏi tán chi diên tịch, hai người mặc dù đều rất không thôi đối phương, thế nhưng dĩ nhiên không có mở miệng lưu qua đối phương, bởi vì bọn họ rất rõ, chỉ cần đối phó vừa mở miệng, một người trong đó hơn nửa đều là sẽ thỏa hiệp, đây chính là bằng hữu. Tốt lắm. Ta liền cáo tử. Bảo trọng. Cứ như vậy Tang Hải mang theo Trịnh Thúc rời đi. Tang Hải sau khi rời khỏi, Chu Khai trở lại phòng làm việc của mình lấy ra lần này thu hoạch. Tang Hải ở nơi này mấy ngày, Chu Khai đều là toàn bộ hành trình đi cùng, cho nên Chu Khai cũng vẫn không có nhìn lần này thu hoạch. Tang Hải sau khi rời khỏi, Chu Khai cũng có chút không kịp chờ đợi lấy ra. Kiến trúc kẹt là một chương được đặt tên là phu nhân biệt thự kiến trúc kẹt. Chu Khai vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kiến trúc, cho nên Chu Khai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngay lập tức sẽ sử dụng. Cho đến sử dụng sau đó Chu Khai mới biết đây là tương lai mình phu nhân chuẩn bị kiến trúc. Không có gì cường đại uy lực, chỉ là đẹp vô cùng cùng đại mà thôi. Chu Khai bĩu môi liền không nói gì nữa, như vậy kiến trúc Chu Khai thật đúng là coi thường. Hơn nữa nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn đều nhanh quên, mình còn có nhân duyên hệ thống, mình còn có một cái tức thì chạy tới thế tử. Về phần bí tịch cũng chính là một ít địa cấp cùng thiên cấp hạ phẩm bí tịch, hoặc là một ít thư tịch, đều coi như là không tệ bí tịch. Bất quá đối với hiện giai đoạn Chu Khai tới nói cũng không có cái gì lực hút. Mà vũ khí vẫn không tệ, Chu Khai hiện tại mặc dù có mấy cái cấp đại sư thợ rèn, thế nhưng chế tạo tốc độ vẫn là theo không kịp, học viện còn rất nhiều lão sư vũ khí vẫn cấp rất thấp, Chu Khai ở bên ngoài còn có một chút thế lực, giống vậy thập phần yêu cầu vũ khí, hiện tại vũ khí so với bí tịch có thể có dùng nhiều hơn. Trừ đi những thứ này, nhân vật kẹt chính là Chu Khai thích nhất, hiện tại học viện chính là thu học trò thời điểm, thế nhưng học viện lão sư có hạn. Vậy thì đại biểu học viện thu học trò không nhiều lắm, Chu Khai chuẩn bị 3 năm chiêu đệ tử một lần, cho nên bây giờ mỗi nhiều một cái lao sư Chu Khai là có thể chiêu một người đệ tử rồi. Hiện tại thu được 11 cái lao sư, bất kể từ đâu phương diện nhìn Chu Khai đều vẫn là rất cao hứng. Ôm tâm tình kích động Chu Khai bắt đầu chiêu nhân vật rồi, bởi vì nhiệm vụ thu được nhân vật kẹt là không biết rõ người vật là ai, cho nên Chu Khai căn bản không biết những nhân vật này là ai, mà Chu Khai mỗi lần triệu hoán thời điểm, đều có một loại rút thưởng khoái cảm. Hơn nữa thứ khoái cảm này còn chưa phải là rút thưởng có thể so sánh. Đầu tiên Chu Khai mục tiêu đương nhiên là 5 cái 6 sao kẻ rồi. Đạo gia, Lý Thị Trân, Ý Lìa Dược đại gia chi kẻ thu thập. Nho gia, Vương Dương Minh, Đợi Minh nhà tư tưởng, nhà quân sự, tâm học kẻ thu thập. Phật gia, Đàm Tông, cuối đời tùy đường ban đầu thiếu lâm tự chứ danh Vũ Tăng. Cầm sư, Lãnh Khiêm, Minh Triều quyền uy âm nhạc đại sư. Thi nhân, Đường Dần, Minh Triều Tô Châu tài tử. Năm cái tất cả đều là thư giả, cũng không tệ lắm. Chu Khai hiện tại võ giả không ít, lần này chiêu sinh Chu Khai đương nhiên sẽ chiêu không ít sách người, có thể có không ít sách người thêm vào, Chu Khai giáo dục công việc vẫn là có thể rất tốt triển khai. Đối với mấy người này vẫn hài lòng, để cho Chu Khai đối với tiếp theo triệu hoán có càng nhiều hoang tưởng. Đương nhiên hệ thống cũng xác thực không để cho Chu Khai thất vọng. Hoa Vô Khuyết, thượng phẩm đạo tông cổ long tiểu thuyết tuyệt đại song kiêu nhân vật chính một trong, phong thần anh tuấn, thiên hạ không sức mẻ. Cổ Long bút hạ nhân vật truyền kỳ, Di Hoa cung truyền nhân. Thái độ mặc dù ôn nhu trầm tĩnh, trong máu lại có dũng mãnh khí. Được xưng không sức mẹ công tử, đầu óc tỉnh táo, võ công tinh thâm, là Ngọc Lang Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô chi tử, huynh đệ là đệ nhất thiên hạ người thông minh mà tinh tiểu ngư nhi. Luyện tập võ học nội lực là có 102 đệ nhất thiên hạ trưởng pháp rời hoa tiếp ngọc. Yêu Nguyệt, thượng phẩm đạo tông Di Hoa cung đại cung chủ, bẩm sinh liền dẫn một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực. Nàng tựa hồ vĩnh viễn cao cao tại thượng, làm người ta không thể ngẩng mặt. Tính cách như hỏa giống như băng, lợi kiếm phong mang, là quỷ lại vừa là thần. Nàng là một cái mỹ nhân tuyệt thế, nắm giữ tuyệt đỉnh mỹ lệ khuôn mặt cùng một đôi sáng ngời ánh mắt, hơn nữa khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa. Nàng thanh âm linh động, phiêu miểu, không thể nắm lấy, mặc dù ngữ điệu lạnh lùng, vô tình, làm người ta run sợ, nhưng lại rõ ràng nhu, xinh đẹp, nhiếp người hồn phách. Nàng khinh công ngạo thế, thính lực siêu tuyệt. Sẽ có 102 thiên hạ trưởng pháp rời hoa tiếp ngọc, bởi vì luyện thành nội gia chính tông tuy hệ. Tê đỉnh tâm pháp, Minh Ngọc Công, tầng thứ 9 chẳng những càng ngày càng trẻ tuổi được thanh xuân thường trú, còn khiến nàng băng giống nhau tái nhợt lánh khốc trên mặt xuất hiện ngọc bình thường trong suốt nhu nhuận quang. Đường Trọng Sa, thượng phẩm đạo tông cổ long tiểu thuyết tuyệt đại song tiêu bên trong một đời tiên hiệp, thế kiếm hào, thân hình khôi ngô giống như sơn nhạc, có một loại không nói ra nhiếp người lực. Hắn tính như liệt hỏa, thiên tính hảo võ, tinh nghiên kiếm pháp. Hơn nữa nội lực có chỗ độc đáo thâm hậu vô cùng, quanh năm sông sáo giang hồ, buôn ba lao khổ, cho tới bây giờ cũng không có thể lãnh hội được nhi nữ nhu tình mùi vị, danh hiệu là Nam Thiên Đại Hiệp. Được Yên Nam Thiên truyền thụ tuyệt học sau, võ công có thể cùng Di Hoa cung hai cung chủ Thương Tinh tranh cao thấp một cái. Giang Phong, thượng phẩm đạo tông Giang Phong là cổ long tiểu thuyết võ hiệp tuyệt đại song tiêu trung tiên kiếm hiệp khách, anh hùng kỳ hiệp, là nên sách nhân vật chính tiểu ngư nhi, hoa vô khuyết trà. Bốn cái nhân vật đều xuất từ tuyệt đại song tiêu, có thể nói hiện tại Chu Khai tuyệt đại song tiêu phó bản đã cơ bản góp đủ. Chương 251, viện trưởng. Không xong. Có người xuống núi. Được đến ba cái không tệ nhân vật Chu Khai lộ ra thật cao hứng, cho nên cũng không có làm nhiều do dự, lập tức đem còn lại 2 tấm 8 sao kẹt lấy ra, mặc dù mới vừa rồi lấy được mấy cái không tệ nhân vật, nhưng là bây giờ Chu Khai đối với những nhân vật kia vẫn là không coi vào đâu. Nhất là đang cùng Tang Hải trò chuyện không ít liên quan tới tông môn cùng ba thế lực lớn sự tình sau đó, Chu Khai liền lộ ra đối với cao cấp thực lực khát vọng. Ở cái thế giới này có lẽ có thể tu luyện tới đạo tông vậy coi như là không tệ cao thủ, nhưng là tại bát đại tông môn trong mắt thì không phải là chuyện như vậy. Hiện tại bát đại tông môn cao cấp chiến lực đều tại thánh vị cấp bậc, đế cấp cao thủ mặc dù không nhiều, thế nhưng ít nhất tại ngoài sáng lên ít nhất cũng có một cái. Dựa theo Chu Khai suy đoán, bát đại tông môn có ít nhất hơn 3 gã đế cấp cao thủ, chỉ là bát đại tông môn thì có mạnh như vậy thực lực, càng không cần phải nói Chu Khai đối thủ nhưng là có thể áp chế bọn họ thánh đỉnh cùng ma môn. Nếu là một thế lực thì coi như xong đi, nhưng là đây chính là hai đại thế lực, thậm chí còn có một cái càng cường đại hơn yêu tộc thế lực, có thể suy ra Chu Khai đối với thực lực theo đuổi, cũng còn cờ hở. Lần này thu được không ít danh vọng, hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến 24 điện chủ sai một người liền hoàn thành, hơn nữa người kia bây giờ đang ở Chu Khai Tinh Anh Học Viện, người này là Chu Khai cho Chiến Vân Lưu Mã Linh Nhi. Dựa theo nhiệm vụ chính tuyến đi tiểu tính, Chu Khai tin tưởng được đến khen thưởng vẫn không tệ. Hơn nữa hai cái 8 sao nhân vật, học viện thực lực lẽ ra có thể sánh bằng bát đại tông môn rồi. Chỉ là Chu Khai vẫn là hy vọng hai người kia vật có thể là đại thánh cấp nhân vật, phải biết nhân vật kẹt chỉ ký hiệu số sao, mà không ký hiệu nhân vật cấp bậc, muốn là vận khí tốt Chu Khai nói không chừng còn có thể đọ sức đến một cái đại thánh cấp hơn nữa đến gần vô hạn ở đế cấp cao thủ, như vậy Chu Khai liền kiếm lợi. Cho nên đang cầu xin qua một lần đầy trời thần Phật sau đó Chu Khai liền nhỏ hai giọt huyết. Có như vậy một loại người, bọn họ không phải quân tử chịu vạn người sùng bái, cũng không phải tiểu nhân chịu vạn người căm ghét, bọn họ lại nhận được vạn vạn người phỉ nhổ. Đó chính là tiếng xấu vang dền ngụy quân tử. Quân tử lấy cao thượng phẩm đức lấy được đại đa số người công nhận, mà tiểu nhân lấy bọn hắn hèn hạ vô sỉ khiến người căm ghét. Có thể mặc dù nhỏ đi nữa người người đều sẽ có mấy người thập phần thưởng thức bọn họ, nhưng là ngụy quân tử bất kể là bất luận kẻ nào, người tốt cũng được, người xấu cũng được, liền không có một người thích bọn họ. Nhưng là người như vậy lúc nào cũng tại lịch sử hoặc là trong tiểu thuyết đóng vai trọng yếu vai diễn. Mà Chu Khai thứ nhất 8 sao kẹt chính là như vậy một cái ngụy quân tê. Ừ. Mộ Dung Phục, đại thánh vị người tiên ti đời sau, tự xưng căn cứ đại yến hoàng đế thế hệ không nhạc, 16 quốc lúc trước yến, sau yến, nam yến chờ quốc chư vị Mộ Dung thị người đều là hắn tổ tiên. Mộ Dung thị nhất tộc võ công cao cường, uy danh lan xa, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, danh chấn giang hồ. Lại hậu nhân Mộ Dung Phục tuổi trẻ tài cao, học võ thành công, ở trên giang hồ xông ra một phen danh tiếng, Nam Mộ Dung tức thì cùng Bắc Kiều Phong cùng xưng Trung Nguyên võ lâm hai đại cao thủ. Mộ Dung Phục vì đạt thành tổ huấn hương phục nghiệp lớn, rộng tập các lộ các phái võ công, mà trung tình ở mình biểu muội Vương Ngự Yên nhờ vào đó cùng hắn thân cận. Dưới quyền có Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác tứ đại gia tướng. Dễ nhưng mà Mộ Dung Phục toàn tâm toàn ý lấy tổ truyền răn dạy làm trọng, muốn hương phục đại yến quốc gia nghiệp lớn. Làm người tâm cơ rất nặng, bụng dạ cực sâu, vì đặt thành mục tiêu không chừa thủ đoạn nào. Mộ Dung Phục thông qua tham hợp trang hoàn thi thủy các cùng Mạn Đà Sơn trang lang vòng ngọc động, tập được các môn phái đa dạng võ công, cùng thừa kế ra chuyển tuyệt chiêu đấu chuyển tinh gì, là lấy chiêu này mà lập rồi lấy cách của người, trả lại cho người uy danh. Không sai. Chính là cái này cùng Nhạc Bất Quần cùng nổi danh ngụy quân tử. Đây cũng là Chu Khai không thích nhất một cái tiểu thuyết một trong những nhân vật. Nói thật. Mộ Dung Phục nắm giữ một cái tốt đẹp bối cảnh, trung thành người làm, mỹ lệ biểu muội, nhưng không có chút nào thỏa mãn, mỗi ngày đều làm phục quốc ngộng ban ngày, người như vậy xác thực không bị người thích, quân không thấy bao nhiêu điều ti tha thiết ước mơ có thể thu được một cái hảo nữ bằng hữu lại không có. Mà hắn cũng không quý trọng người bên cạnh, càng không cần phải nói như vậy một cái anh tuấn nam nhân còn nắm giữ bối cảnh và địa vị. Nếu là đặt ở Chu Khai thủ kia phú thời đại, hắn cũng không biết bị chửi chết mấy lần. Bất quá cũng còn khá. Mộ Dung Phục phẩm cách là kém một chút, nhưng dê là từ trên thực lực tới nói, vẫn là không tệ, dù sao cũng là cùng Bắc Kiều Phong cùng nổi danh nam nhân, có lẽ tại trên thực lực kém một chút như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải người yếu, đánh giá là đại thánh vị cũng không sai. Mộ Dung Phục chưa tính là tiểu nhân, nhưng là Chu Khai tiếp theo triệu hoán nhưng là một cái chân tiểu nhân rồi. Đoàn Diên Khánh, đại thánh vị Kim Dung tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ trùng chủ yếu vai phụ một trong những nhân vật, nguyên do Vân Nam nước đại lý thái tử, Đoàn Dự cha đẻ, sau bởi vì đại lý nội loạn, bị hiếp thần Dương Nghĩa Trinh Mưu quốc sau lưu vong xuất ngoại, bởi vì thân phận, nhận được nhiều mặt đuổi giết, cuối cùng ở bên trong thân thể mấy đao, mặc dù giữ được tánh mạng nhưng khuôn mặt toàn hủy, hai chân tàn phế, chỉ có thể bụng tiếng nói trao đổi. Sau cường luyện võ học gia truyền, cuối cùng lấy một tàn tật thân trở thành Tây Hạ nhất phẩm đường nhất đẳng cao thủ, luyện thành võ công sau, bắt đầu hướng năm đó đuổi giết hắn người triển khai điên cuồng trả thù, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, lấy được tội ác tẩy trời tức hiệu, sau đó, hắn gặp khác tam đại ác nhân, cũng lấy thực lực đem ba người quản lý tới dưới quyền, trở thành tứ đại ác nhân đầu. Bởi vì đại lý hoàng thất sau đó khôi phục sau từ Đoạn Thọ sáng chói đăng vị, tiếp lấy truyền vị cho Đoàn Chính Minh, Đoàn Diên Khánh trong lòng không phục, một lòng muốn cướp trở về đế vị. Võ công là thuật nói bằng bụng, nhất dương chỉ chờ. Làm một chân tiểu nhân, Đoàn Diên Khánh là đáng ghét, thế nhưng liên tưởng đến hắn gặp gỡ hắn lại vừa là đáng thương, thê thảm gặp gỡ khiến hắn trở nên tàn nhẫn, nhưng hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương, cũng còn khá lao thiên đối đãi người đàn ông này cũng không tệ lắm, có một cái coi như không tệ nhi tử. Nhắc tới, này Đoàn Diên Khánh cũng coi là một phương hào kiệt, thực lực không thể nghi ngờ, dù sao cũng là có thể cùng tiểu bang chủ đối chiến người. Húng chi hắn còn có thể tề tiểu ba cái tính cách quái dị, nhưng đều hết sức tôn kính hắn tiểu đệ, một nhân vật như vậy nếu là lên làm đương thời đại lý hoàng đế, tuyệt đối so với Đoàn Dự cái kia tiện nghi cha Đoàn Chính Thuần tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc Lao Thiên liền muốn đối với hắn như vậy. Nhưng bất kể là tiểu nhân thật cũng tốt, vẫn là ngụy quân tử. Bọn hắn bây giờ đều chỉ có thể phụ tá Chu Khai đang giáo dục trên đường càng đi càng xa, về phần giao ra cái dạng gì đệ tử vậy thì không phải là Chu Khai có thể quản. Trung quy Chu Khai học viện nhưng là lấy tinh anh vì danh, chỉ cần dạy dỗ học sinh đều là tinh anh, là tiểu nhân cùng ngụy quân tử thì thế nào? Đường là tự lựa chọn. Cuối cùng rốt cuộc là gì đó đó chính là bọn họ bản thân sự tình rồi. Bất quá thu được hai cái đại thánh vị cao thủ, Chu Khai vẫn là thỏa mãn, hiện tại tinh anh học viện muốn chính là chỗ này loại cường đại chiến lực. Nếu là có hai cái đế cấp là tốt rồi. Trong lúc vô tình Chu Khai ánh mắt liền rơi xuống chính mình danh vọng giá trị lên. Bất quá vừa lúc đó, Trần Gia Lạc nhưng xông vào. Viện trưởng. Không xong. Có người xuống núi. Chương 252, tướng công. Tiểu lọ lì. Ngươi đi nhầm trường quay đi. Hắt. Chu Khai sửng sốt một chút. Xông núi. Làm sao có thể, mình không phải là mới thu thập mấy cái không biết trời cao đất rộng người sao. Cái mông này cũng không có ngồi ấm chỗ, đã có người đã tìm tới cửa. Không thể nào. Sông Sơn Nhân không có tổn hại đến người trong thôn đi. Mặc dù Chu Khai đối với Sông Sơn Nhân tràn đầy nghi ngờ, thế nhưng Chu Khai nhưng đối với chính mình tinh anh học viện năng lực phòng ngự tràn đầy tự tin, so sánh mà nói, Chu Khai thật ra thì lo lắng hơn là các hương dân an toàn. Cái này ngược lại không có. Vậy thì tốt. Người kia muốn sông núi sẽ để cho hắn sông đi. Bao lớn một chuyện A. Nếu như vậy Chu Khai cũng không gấp, học viện lực phòng ngự cường đại như thế, Chu Khai làm sao có thể sợ hãi có người sông núi. Ừ. Được. Chờ một chút. Viện trưởng ta không phải ý đó được rồi. Chu Khai vừa dứt lời Trần Gia Lạc liền đáp ứng, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn nói cho này không là một chuyện được rồi. À, có ý gì? Sông Sơn Nhân đã tại tiến vào bài phường. Tiến vào bài phường. Người tại trêu chọc ta. Chu Khai có chút không dám tin tưởng, miếu thờ uy lực cường đại như thế, bình thường đế cấp cũng không thể đột phá vào đến, làm sao có thể có người tiến vào miếu thờ, càng thêm để cho Chu Khai cảm thấy không tưởng tượng nổi là... Cái này Sông Sơn Nhân đều về đến nhà cửa, tại sao hắn quả nhiên không biết? Lẽ ra coi như là sông hệ thống núi quản lý công trình kiến trúc, hoặc là phệ hồn đẳng đều là sẽ cho Chu Khai phản hồi tin tức, thế nhưng như thế hắn cũng không biết. Chẳng lẽ cái này Sông Sơn Nhân đã cường đại đến có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào học viện rồi hả? Chu Khai trong lòng tràn đầy bất an. Đi! Chúng ta đi nhìn một chút. Làm Chu Khai đi tới miếu thờ thời điểm, học viện đại đa số lao sư đã đứng ở nơi đó. Nói như vậy Chu Khai triệu hoán lao sư, cho dù đại gia chưa từng gặp mặt, nhưng đều là hệ thống xuất phẩm, chỗ ở giữa sẽ có chút nho nhỏ cảm ứng, ít nhất nhìn thấy những người này thời điểm, sẽ không cảm thấy hắn là địch nhân, cho nên học viện một khi có lao sư mới đến, học viện sở hữu lao sư đều vẫn là có thể tiếp nhận, đương nhiên học viện lao sư cũng sẽ không vì vậy có cái gì quá khích hành động. Thế nhưng hôm nay xuất hiện ở nơi này cái này Sông Sơn Nhân lại để cho sở hữu lao sư đều cảm giác được sợ hãi. Sở hữu lao sư đang cảm thụ đến cỗ hơi thở này sau đó liền lập tức chạy tới, cũng chỉ có Chu Khai loại này không cu. En chiến đấu, cũng không có một chút để phòng ý thức người, mới có thể không có phát hiện này hai cỗ khắc thường khí tức. Viện trưởng. Nhìn thấy Chu Khai tới, nguyên bản vây quanh sở hữu lao sư, lập tức nhường ra một con đường, cũng giống là tìm được một cái chủ định giống nhau nhìn trước mặt kia hai cái sông sơn nhân. Không. Phải nói là một người một thú. Theo mọi người ánh mắt, Chu Khai cũng đi theo thấy được sông sơn nhân, bất quá vừa nhìn thấy này sông sơn nhân, Chu Khai cũng là một mặt mông bức. Bởi vì này sông núi lại là một người một thú, gấp hơn lệnh Chu Khai không tưởng tượng nổi là, này một người trả lại hắn meo meo lại là một đứa bé. Là một cái dài 10 phân xinh đẹp tiểu lọ ly, vừa nhìn liền muốn đi tới bóp bóp tiểu lọ ly. Về phần tiểu lọ ly sau lưng to lớn bạch viên, Chu Khai trên căn bản lựa chọn không chú ý, chung quy có như vậy một cái khả ái người ở trước người, người nào hắn mẹ nó còn có thể chú ý phía sau hắn giã thú, cũng không phải là hắn mẹ nó xem phim mỹ nữ cùng giã thú. Bất quá Chu Khai rất nhanh liền tỉnh táo lại, này một người một thú có thể xông núi, hơn nữa còn là tại Chu Khai không có phát hiện bọn họ xông núi dưới tình huống, kia có thể suy ra này một người một thú nên cường đại bao nhiêu. Chẳng lẽ là yêu tộc yêu đế môn? Có thể có cường đại như vậy thực lực, cộng thêm như vậy tổ hợp kỳ quái, Chu Khai có thể nghĩ đến cũng chỉ có yêu tộc mới có thực lực này rồi, cũng còn khá Chu Khai là nắm giữ phần mềm hợp nam nhân, tại mang theo thấp thỏm tâm tình bên dưới, Chu Khai mở ra chính mình chân thực chi nhãn. A Thanh, Đại Thánh Vị, Bạch Viên, Hạ Phẩm Đại Đế, sau đó cũng chưa có. Làm len sợi A. Mặc dù ta là không quá vui vẻ biết rõ người khác sở hữu tài liệu, thế nhưng cũng không đến nỗi tỉnh lược đến loại trình độ này đi. Nhìn chân thực chi nhãn phản hồi tin tức, Chu Khai khóc không ra nước mắt. Lúc trước còn cảm thấy chân thực chi nhãn nhìn đến người khác quá nhiều tin tức, không phải quá tốt, nhưng là bây giờ nhìn thấy quỷ dị như vậy tin tức, Chu Khai thì có loại muốn đánh chính mình khuôn mặt xúc động. Này các ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám xông ta Tinh Anh Học Viện? Nói, các ngươi là lấy cái gì dạng biện pháp tiến vào ta Tinh Anh Học Viện? Bất quá mặc dù không biết này một người một thú cụ thể tin tức, thế nhưng ít nhất vẫn là biết thực lực bọn hắn, một cái đại thánh vị, một cái đế cấp. Thực lực coi như không tệ, cũng không phải cao đến cái loại này Chu Khai thật lòng không thể chịu đựng trình độ, tại Tinh Anh Học Viện chúng, như vậy thực lực thật đúng là không cao lắm, sở hữu Chu Khai ngược lại cũng yên tâm lại, bất quá đối với một người một thú sông núi thành công, còn không có bị miếu thờ cho ngăn trở, sẽ để cho Chu Khai có chút nghi ngờ, theo lý thuyết này một người một thú thực lực, không đủ để mở ra miếu thờ phòng vệ a. Ô, Chu Khai vừa mới dứt lời, thoáng cái liền hấp dẫn tới tiểu lọ lì ánh mắt, nhìn thấy Chu Khai trong nháy mắt đó, tiểu lọ lì trong mắt đã tràn đầy nước mắt, mà Chu Khai cũng đúng trước mắt cái này tiểu lọ lì tràn đầy một loại quen thuộc dám. Bất quá mặc dù có loại quen thuộc cảm, thế nhưng Chu Khai vẫn là không có xem thường, lần nữa chất vấn. Các người rốt cuộc là người nào? Tới ta Tinh Anh Học Viện có ý đồ gì? Người có khỏe không? Bất quá Chu Khai lần nữa chất vấn chờ đến không phải tiểu lọ lì trả lời, mà là một tiếng kỳ lạ thăm hỏi sức khỏe. Thanh âm thật là dễ nghe. Nghe được tiểu lọ lì nói chuyện, Chu Khai phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy tiểu lọ lì thanh âm êm tai, liền Chu Khai mình cũng cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, bây giờ không phải là nên loại này ý nghĩ thời điểm A. Cảm giác vứt bỏ chính mình trong đầu kỳ dị ý tưởng, Chu Khai có chút tức giận nói. Không nên cùng ta làm quen, nói. Các người rốt cuộc là người nào? Không nói chuyện nữa ta sẽ phải động thủ. Đáng tiếc là tiểu lọ lì căn bản không có nghe Chu Khai mà nói, nước mắt giống như chặt đứt dây giống nhau, không ngừng hạ xuống, thập phần khiến người đau lòng. Này không nên dùng loại này mánh khỏe a. Ta nhưng là một cái vô tình người. Ngươi nước mắt là không thể để cho ta đối với ngươi có đồng tình tâm, không thể để cho ta bỏ qua ngươi a. Nhìn một chút như vậy một cái khả ái tiểu nhân như vậy khóc, Chu Khai đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương đau. Bất quá từ đối với này một người một thú không tín nhiệm, Chu Khai vẫn là cố giả bộ lấy mình là một cái bại hoại, mình không phải là dễ gạt như vậy người một nhân vật như vậy. Đáng tiếc là cho dù Chu Khai giả bộ như vậy, thế nhưng đối với tiểu lọ lì còn nói không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí tiểu lọ lì còn một bên khóc một bên phải đi đến Chu Khai trước mặt. Này ngươi làm gì vậy? Không nên tới a. Nhanh! Đều cho ta ngăn lại nàng. Thấy này tiểu lọ lì một mặt bi thương đi tới, Chu Khai một trận tim đập rộn lên. Vội vàng khiến người ngăn lại, nhưng là kỳ quái là học viện sở hữu lao sư đều giống như chúng ta giống nhau, không nhúc nhích, còn có khắc thường ánh mắt nhìn Chu Khai. Tướng công, A Thanh cuối cùng gặp ngươi lần nữa rồi. Làm A Thanh đi tới Chu Khai trước mặt thời điểm, nói ra một câu để cho Chu Khai nằm mơ đều không thể tin được mà nói. Tướng công, tiểu lọ lì, ngươi đi nhầm trường quay đi. Chương 253, chứng đau. Ngươi có thể không thể buông ra ta. Ta muốn yên tĩnh. Nhìn một mực ôm chính mình không buông tay tiểu lọ lì A Thanh. Chu Khai rất chứng đau, phi thường chứng đau. Tướng công, yên tĩnh là ai a? Chẳng lẽ là tướng công tìm mới chị em gái? Tướng công thật đúng là tính tình đến chết cũng không đổi a. Vừa nói tiểu lọ lì còn lộ ra một mặt khổ sở dáng vẻ. A, hệ thống, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Lại nói ngươi làm gì vậy cho ta lựa chọn một cái như vậy lao bà a? Ta hắn mẹ nó không phải là lọ lại cồn cũng không phải cầm thú a. Ngươi như vậy làm ta, có phải hay không muốn cho ta không bằng cầm thú a? Nhìn bên người tiểu lọ lì Chu Khai không nói gì hỏi trời xanh. Đối với hố cha hệ thống Chu Khai cũng sớm đã thích ứng, nhất là gần đây, không có hệ thống hại người cử động Chu Khai còn có một chút như vậy không thích ứng, nhưng là Chu Khai hiện tại rốt cuộc biết nguyên lai hệ thống là tại nghẹn đại chiêu. Thời gian phải trở về 3 giờ lúc trước. Tại mọi người khác thường ánh mắt bên dưới, hệ thống lưng thứng tới chậm tiếng nhắc nhở thanh âm, cuối cùng để cho Chu Khai biết trước mắt cái này tiểu lò lì là ai. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu được vị thứ nhất phu nhân. Tại trải qua ngàn dặm xa xôi chặng đường sau đó, ký chủ cuối cùng có khả năng thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, như vậy ký chủ muốn kiểm tra phu nhân tin tức, có thể vào nhân duyên hệ thống tiến hành tra hỏi nha. Chúc ký chủ tân hôn sinh hoạt có khả năng ngọt ngào mật mật, hợp gia mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Chu Khai muốn tự sát tâm đều có. Mã Đan, này hắn mẹ nó một đứa bé mặc dù tướng mạo khả ái, thế nhưng hắn lúc nào trở thành ta tâm nghi đối tượng? Hơn nữa ngươi hắn mẹ nó chúc ký chủ tân hôn sinh hoạt có khả năng ngọt ngào mật mật, hợp gia mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Cái này là ý gì? Tại trần chùi châm chọc ta. Còn sớm sinh quý tử rồi, này hắn mẹ nó chính là đang nuôi một đứa bé đi. Này đòi mạng nhân duyên hệ thống thật sự để cho Chu Khai chống đỡ không đứng lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ thứ nhất phu nhân thuận lợi đến. Ít ngày nữa sau đó, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ vị thứ hai phu nhân. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Còn tới, Chu Khai một mặt sinh không thể yêu. Này hắn mẹ nó đều là những chuyện gì a? Còn có vị thứ hai phu nhân, này vị thứ nhất đều đã đủ chính mình chịu rồi thật là. Nếu là tiếp theo đều là giống như vị này giống nhau tiểu lõ ly, Chu Khai có phải hay không đều muốn cân nhắc tu một cái vườn trẻ, cố ý tới chiếu cố bọn họ a? Này hắn mẹ nó không hề là chơi đùa dưỡng thành hệ thống. Chờ một chút, đề nghị này không tệ a. Chửi thêm một tiếng, ta hắn mẹ nó đều đang suy nghĩ gì a? Chu Khai vội vàng bỏ rơi chính mình trong đầu không thiết thực ý tưởng, sau đó hướng về phía một mực ôm chính mình không buông tay lò lì nói. Này này, ôm đủ không? Chúng ta có thể hay không thả lỏng tay a? Nếu không ta liền động thủ. Nguyên bản Chu Khai đối với cái này tiểu lò lì còn có một chút đồng tình tâm, nhưng là làm ra như vậy vừa ra sau đó, Chu Khai về điểm kia đồng tình tâm đều bị A Hoàng ăn. Hiện tại Chu Khai cũng coi như biết tại sao này một người một thú sông núi sẽ đơn giản như vậy, không? Này không phải gì đó sông núi A. Này rõ ràng chính là về nhà, không trách theo học viện kiến trúc đến vệ hồn đẳng căn bản không có phản ứng. Đương nhiên bọn họ muốn là theo thang trời trực tiếp đi lên, vệ hồn đẳng có thể có phản ứng mới lạ. Ta nói ngươi có thể không thể buông ra A. Chúng ta có lời thật tốt nói không được sao. Chu Khai hết ý kiến, này tiểu lọ lý là quyết tâm không thả Chu Khai rồi. Thậm chí Chu Khai còn dùng toàn bộ lực khí toàn thân muốn đưa nàng cho tránh ra. Thế nhưng tiểu lọ lý mặc dù tiểu, có thể thực lực đó là thật đại thánh vị cấp bậc. Học viện hiện tại cũng bất quá hai cái cấp bậc như vậy nhân vật, phải biết giống như Chu Khai như vậy đống cặn bã đạo tông nàng có thể đánh 10 cái. Không, là hàng ngàn hàng vạn cái. Chu Khai không kéo ra nàng xác thực cũng thật không phải là hắn không nghĩ kéo ra. Ta nói, các ngươi còn đứng ở chỗ nào làm gì? Còn chưa tới hỗ trợ. Chu Khai không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía các lao sư khác, để cho bọn họ tới hỗ trợ đem tiểu lò lì cho kéo ra. Nhưng là tiếp theo chuyện phát sinh thiếu chút nữa thì để cho Chu Khai có loại muốn đem sở hữu lao sư giết đi chôn kỹ xung động, không. Là đã có loại này xung động. Ta đã nói rồi. Ta vì sao lại sợ hãi người này? Nguyên lai là viện trưởng phu nhân A. Thiên hạ này vẫn thật là không có ta tiểu Vu Nhi sợ hãi người. Nếu đúng như là viện trưởng phu nhân, kia vẫn có thể nhẫn. Tiểu Vu Nhi một mặt chân thành vuốt ngông ngựa theo Chu Khai bên người đi qua. Ừ. Chúc mừng viện trưởng cùng phu nhân. Huyền Minh nhị lao theo bên người phiêu động qua. A-di-đà Phật. Viện trưởng. Này ban ngày ban mặt, như vậy thật sự không phải quá tốt. Lấy bần tăng thiện kiến, ta xem các ngươi hay là trở về đến phòng ngủ ở đó gì đó đi. Trung quy học viện vẫn có không ít đệ tử, như vậy ban ngày cái gì đó có chướng ngại bộ mặt ta. Như vậy không tốt. Dễ dàng dạy hư hài tử. Huyền Trang đầy vẻ khinh bỉ theo bên người đi qua. Ngươi là hòa thượng sao? Ngươi hắn mẹ nó không một lời đồng thời chạy như gió lốc. Ngươi mới là lão tài xế đi. Chu Khai cũng không biết phải hình dung như thế nào Huyền Trang rồi, cũng không có bất kỳ tinh lực để hình dung. Bởi vì trên cơ bản từng cái lao sư đi tới Chu Khai trước mặt đều nói một chút mà nói, có êm hay, không hề là dễ nghe như vậy. Cũng có không tìm được lại nói, lặng lẽ cho một cái Chu Khai người biết ánh mắt. Dù sao giờ khắc này Chu Khai là không gần muốn đem những thứ này tiện nhân cho giết chết xung động, còn có một loại tự sát xung động, này hắn mẹ nó còn thế nào có khuôn mặt xuất hiện ở trong học viện A. Phu nhân, viện trưởng, ta đây liền chính mình đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Cho đến Bạch Viên cái cuối cùng theo hai người lúc nói chuyện, Chu Khai có đã chết lặng, thậm chí Chu Khai cũng không có chú ý đầu này Bạch Viên vì sao lại nói chuyện. Đương nhiên Chu Khai hiện tại đang nổi lên lấy cái gì dạng phương pháp tự sát mới sẽ không đau mà khổ não, cho nên căn bản là không có nghe được Bạch Viên nói chuyện. Tướng công, ngươi phải ở chỗ này cùng A Thanh đợi cả đời sao? A Thanh cảm thấy thật hạnh phúc a. Như vậy A Thanh là có thể tại toàn bộ mọi người chứng kiến bên dưới trải qua cuộc sống hạnh phúc rồi. Tất cả mọi người. Hạnh phúc. Mã Đan. Cũng còn khá không có đệ tử nhìn đến. Vốn là Chu Khai đã linh hồn xuất hiếu. Khuôn mặt đều mất hết còn thế nào tại học viện dừng chân, sợ rằng không được bao lâu Chu Khai có yêu thích trẻ con yêu thích tin đồn sẽ bay đẩy toàn bộ Vô Ưu Sơn. Cho nên Chu Khai liền động tâm tư cũng không có. Nhưng là tại bị A Thanh nhắc nhở một lúc sau, Chu Khai lập tức kịp phản ứng, mới vừa rồi mặc dù toàn trường lão sư đều nhìn thấy một màn này, thế nhưng học sinh còn không có A. Nếu như bị học sinh nhìn thấy, đó chính là thật muốn mạng, sở hữu Chu Khai không chút do dự nào sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại phòng làm việc của mình. Hơn nữa trở về đến phòng làm việc chuyện làm thứ nhất, chính là ém miệng. Nếu là bản thân sự tình truyền ra. Ngoài, liền đem truyền đi lão sư kia chôn sống. Đương nhiên nói là truyền xuống rồi, nhưng là Chu Khai hiện trước mắt đứng đầu chuyện chủ yếu hay là thế nào giải quyết cái này treo trên người mình như thế cũng không bỏ rơi được tiểu lọ ly. Đây là hết thể ngọn nguồn. Muốn đem sự tình khống chế lại, vậy cũng chỉ có thể từ trên người nàng vào tay. Chương 254, Á Thanh. Tiểu lọ ly không giải quyết được. Chu Khai không thể làm gì khác hơn là từ chỗ khác địa phương hạ thủ, đương nhiên mấu chốt nhất sự tình, Chu Khai cảm thấy cần phải nhìn một chút cái này tiểu ló lì tài liệu, chung quy chỉ có tìm tới hắn nhược điểm sau đó, Chu Khai tài năng tốt hơn nghĩ ra biện pháp. Cho nên Chu Khai mở ra nhân duyên hệ thống, nhưng là này không nhìn không biết, vừa nhìn vẫn thật là cho Chu Khai giật mình. A Thanh, Kim Đại Sư Việt Nữ Kiếm Nữ Chân Heo. Một cái chân chính kiếm pháp đại sư, một cái có thể đem 3.000 càng giáp huấn luyện thành có thể nuốt ngô kiếm pháp đại sư. Nhưng lập tức chính là hắn dạy dỗ 3.000 càng giáp vẫn không thể đánh bại nàng. Như vậy một người đàn bà có thể nói là trên đời này lợi hại nhất nữ tử cũng không quá đáng. Nhìn một cái phần tài liệu này sau đó, Chu Khai có chút không dám tin tưởng nhìn một cái tiểu lò ly A Thanh. Một cái trong truyền thuyết mạnh như vậy nữ tử, đến hắn nơi này thấy thế nào cũng không phải không giống A. A Thanh A. Tướng công là đang gọi ta sao? A Thanh xoa xoa chính mình ngụm nước. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai. Nơi này còn có người thứ hai sao? Chu Khai mặt sầm lại, như thế có loại bị người ý ngân cảm giác, Chu Khai rất bất mãn A Thanh ôm chính mình thất thần. Ồ, kia tướng công có chuyện gì không? A Thanh dùng nàng xem ngây thơ chất phác ánh mắt nhìn Chu Khai. Ngậy, cũng không có cái gì. Chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi thật là cái kia có thể đem 3.000 càng giáp dễ dàng giải quyết hết A Thanh. Chu Khai mang theo nghi ngờ vấn đạo. Đúng A, nhưng là thực lực ngươi. Mặc dù không quản là hệ thống vẫn là A Thanh đều thừa nhận, thế nhưng tại Chu Khai xem ra, tại Kim Đại Sư sở hữu tác phẩm ở trong, có thể nói thời gian càng là lâu đời, thực lực chính là càng mạnh. Huống chi này A Thanh vẫn là Kim Đại Sư tại toàn bộ tác phẩm ở trong lợi hại nhất một cái nữ chân heo. Dựa theo Chu Khai suy tính như vậy một người đàn bà, thực lực như thế cũng phải cùng lao tăng quét rắc đạt ma hàng ngũ không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là bây giờ thực lực như thế chỉ có một cái đại thánh vị, cùng mộ dung phục không sai biệt lắm. Cái này thì để cho Chu Khai có chút không hiểu. Này sai có chút xa A. Ồ, đó là bởi vì A Thanh thân thể bây giờ còn không có giải tốt cho nên thực lực tự nhiên thì không được. Chờ A Thanh giải tốt sau, A Thanh thực lực là có thể khôi phục. Đến lúc đó A Thanh cũng có thể cho tướng công sinh bảo bảo. Vừa nói A Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ một hồi, bất quá Chu Khai lại có xấu hổ một hồi. Mặc dù dựa theo hệ thống cho tuổi tác tới nói, hiện tại A Thanh đã hơn 100 tuổi rồi, cho hắn Chu Khai làm mãi mãi đều đủ. Thế nhưng như vậy một cái thân thể cộng thêm khả ái như vậy mặt mũi, thật sự để cho Chu Khai không biết nên làm gì mới tốt. Đương nhiên rồi. Ít nhất Chu Khai cũng biết này A Thanh đúng là thời gian hiếm có kỳ nữ tử, thực lực sao? Cũng coi như không tệ. Tại hệ thống quan hợp với mà nói, xác thực cũng phù hợp Chu Khai phu nhân địa vị. Chứ những thứ này ra Chu Khai đối với đi theo A Thanh cùng nhau tới đầu kia Bạch Viên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tại nhân duyên trong hệ thống cũng có đối với đầu này Bạch Viên ghi lại. Trong truyền thuyết Việt nữ A Thanh là Việt quốc một tên mục dương nữ, dung mạo thanh tú, nhược chất thon dài. A Thanh tại một lần mục dương lúc vô tình gặp gỡ một đầu sẽ dùng trúc đồng Bạch Viên, cũng theo lần đó lấy cái đó sau liền thường cùng nó lấy trúc đồng giao thủ, cho nên ngộ được cao siêu kiếm pháp. Dùng thông tục một điểm mà nói đầu này Bạch Viên thật ra thì chính là A Thanh sư phụ, thế nhưng Bạch Viên dù sao cũng là Bạch Viên, bọn họ chỉ số thông minh mặc dù áp đảo đại đa số động vật, nhưng là cùng nhân tộc loại này thông minh nhất động vật so ra vẫn còn có chút chênh lệch, nhất là đang đối với kiếm pháp lĩnh ngộ bên trên. Dĩ nhiên nếu có thể dạy sẽ A Thanh cường đại như vậy kiếm pháp, đầu này Bạch Viên thực lực, cũng không phải đơn giản nhờ. Ừ vậy, không giống với Chu Khai chỗ chiêu cái khác dị thú, có thể nói hắn là Chu Khai bây giờ có được sở hữu dị thú trung hoàn mỹ nhất cái nào, bất kể là đi theo độc cô cầu bại thần điêu, vẫn là đi theo cầu tạp trùng A Hoàng. Bọn họ chỉ số thông minh liền trực tiếp quyết định, bọn họ mặc dù có khả năng biết rõ bọn họ chủ nhân kiếm pháp, võ công, thế nhưng bọn họ nhưng không phát huy ra thực lực bọn hắn đi ra. Cũng bởi vì như vậy bọn họ và chính mình cùng đẳng cấp nhân tộc so ra, thực lực liền lộ ra sai rất nhiều, nhưng là Bạch Viên bất đồng, không nói chỉ số thông minh lên nghiền ép, kiếm pháp này nhưng là hắn tự nghĩ ra, cho nên nói Bạch Viên đế cấp thực lực đây chính là thứ thiệt thực lực, tuyệt đối có. Thể cùng đẳng cấp cao thủ sánh vai. Mặc dù nhân duyên hệ thống để cho Chu Khai tại toàn bộ trước mặt lão sư vứt sạch khuôn mặt, nhưng cũng không phải là không có một chút thu hoạch, ít nhất Chu Khai tinh anh học viện hiện tại cuối cùng có một cái đế cấp cao thủ. Mà Chu Khai cũng không cuống cuồng dùng danh vọng triệu ra một cái cường đại đế cấp cao thủ, đem danh vọng tích lũy xuống, Chu Khai hay là muốn một cái vô địch cấp bậc đế cấp cao thủ. Cao hứng về cao hứng. Thế nhưng Chu Khai hay là đối với bên người A Thanh tràn đầy bất mãn, mặc dù Chu Khai biết rõ, A Thanh là hệ thống an bài cho hắn nữ nhân, đối với A Thanh tới nói, Chu Khai chính là nàng hết thảy, mà Chu Khai vốn là đối với nam nữ chuyện cảm tình không phải rất hiểu, đối với hệ thống ép hôn Chu Khai cũng không có như vậy mâu thuẫn. Thế nhưng một mực bị A Thanh như vậy ôm, Chu Khai thật vô lực. A Thanh, chúng ta có thể hay không thật tốt thương lượng một chút? Ngươi có thể hay không không muốn như vậy ôm ta được rồi? Ngươi xem như vậy ngươi đem ta ôm, ta không mặt mũi thấy người được rồi. Chu Khai không có cách nào đem A Thanh kéo ra, cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình ba tức không nát miệng lưỡi rồi. Không được. A Thanh muốn cả đời đều cùng tướng công chung một chỗ. A Thanh ôm chặt hơn. Chu Khai trên mặt hát tuyến đều nhanh muốn tới bắp đùi. A Thanh A. Ngươi xem A. Lẫn nhau. Tướng công cũng không phải là phải rời khỏi. Đối với đóng vai một cái trượng phu Chu Khai thật sự là không thích ứng, nổi bật thực là một đứa bé trượng phu, nói ra tướng công hai chữ thời điểm, Chu Khai đều tràn đầy tội ác cảm. Tốt tại A Thanh gọi là tướng công, để cho Chu Khai cái này độ sâu cổ văn nam nhân vẫn là ít nhiều có chút ít an ủi, chung quy tướng công cái từ này các triều đại ý tứ đều có chút bất đồng, cũng không tất cả đều là kêu trượng phu ý tứ. Nếu là cái này tiểu lò lý đột nhiên bước lên một câu lão công kia Chu Khai còn thật không biết nên như thế nào giải quyết rồi. Kia tướng công phải gọi ta buông tay ra. Người ta mới cùng tướng công gặp mặt, đương nhiên không thể thả tướng công đi. Ta không phải ý đó ngươi hiểu không? Tướng công của ngươi ta, nói thế nào cũng là học viện viện trưởng. Hai người chúng ta ở giữa như thế thân mật đến cũng không thể gọi là, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút muốn. Nếu như bị đệ tử ta môn nhìn thấy lão sư hắn quả nhiên như vậy. Vậy cũng không tốt không phải. Về sau tướng công của ngươi ta còn như thế tại trước mặt bọn họ tạo uy tín không phải. Dù sao Chu Khai cũng là không đếm xỉa đến, chỉ cần có thể đem trước mắt cái phiền toái này giải quyết hết, nói cái gì dạng mà nói Chu Khai đều là không cần quan trọng gì cả, mặc dù tướng công từ này, Chu Khai cũng càng ngày càng thuận. Này đến cũng phải. Nhưng là người ta liền muốn như vậy ôm tướng công rồi. Nếu không tướng công để cho ta ôm một tháng, như vậy ta lại buông tay, ngươi tại xuất hiện ở đại gia trước mặt. Không phải tốt sao? Không được. Làm một viện trưởng ta làm sao có thể không thường thường xuất hiện ở học sinh trước mặt, như vậy hội học sinh lười biếng. Thấy A Thanh nhả, Chu Khai trên mặt cuối cùng có nụ cười. Kia nửa tháng. Không được nhiều nhất một ngày. Cuối cùng tại một phen trả giá sau đó, A Thanh đem thời gian định ở 3 ngày lên, mà Chu Khai cũng ở đây thập phần không tình nguyện bên dưới, biến mất ở rồi đại chúng trong tầm mắt 3 ngày. Chương 255, Tân Tiến Đệ Tử Rèn Luyện. Làm Chu Khai xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, đã là 3 ngày về sau. Nhưng khi mọi người thấy Chu Khai đầu tiên nhìn sau đó nhìn, Chu Khai lại có một loại sinh không thể tâm tư lưu luyến đầu. Trong 3 ngày qua, A Thanh không ngừng kéo Chu Khai nói chuyện, thậm chí A Thanh còn muốn cầu Chu Khai cùng hắn nói chuyện, làm Chu Khai tâm lực quá mệt mỏi. Ô kìa! Viện trưởng! Một cô bé liền đem người cho ép cô. Đinh Xuân Thu tràn đầy hèn mọn. Cầm thú! Chính Linh Tố đầy vẻ khinh bỉ nhìn Chu Khai. Chu Khai cả mắt đều là tiểu tinh tinh, ánh mắt đỏ không được, đối với một cái võ giả tới nói, mấy ngày không ngủ, đó là một điểm không có vấn đề, thế nhưng giống như Chu Khai như vậy 3 ngày biến thành cái bộ dáng này, có thể suy ra người khác không hiểu sai mới là lạ, ngay cả chính mình nếu không phải nhìn mình trải qua gì đó, sợ rằng mình cũng cho là mình đã làm gì dạng chuyện. Chu Khai bất đắc dĩ, thế nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, mặc dù bị A Thanh hành hạ 3 ngày, thế nhưng Chu Khai rốt cục vẫn là thoát khỏi A Thanh dây dưa. A Thanh sự tình xử lý xong về sau, Chu Khai liền lập tức xuống núi, sau đó chuẩn bị kết thúc lần này chiêu sinh. Học viện đệ tử ở đằng kia nhiều vị lao sư quan sát, trên căn bản nhân phẩm cùng tính cách đều sở rất rõ ràng. Hơn nữa ma môn gây sự tình, Chu Khai quyết định cuối cùng sớm kết thúc lần này chiêu sinh. Dĩ nhiên mặc dù lần này chiêu sinh thời gian tương đối nóng nảy, thế nhưng chất lượng vẫn là đi, thậm chí tại Chu Khai chân thực chi nhãn xuống, Chu Khai còn phát hiện 2 cái cấp độ A thiên phú đệ tử. Mặc dù Chu Khai là có thể đề cao đệ tử thiên phú, thế nhưng trời sinh thiên phú, tự nhiên vẫn là so với dùng đan dược tăng lên thiên phú tốt hơn nhiều, nhất là thư giả yêu cầu thiên phú. Thật ra thì ở phương diện này liền lộ ra thập phần cao, Chu Khai đê. Từng cũng đã làm phương diện này thí nghiệm, hắn phát hiện dùng đan dược tăng lên thiên phú tại thư giả phương diện vẫn là rất kém cỏi. Cho nên Chu Khai mới tương đối chú ý phương diện này. Được rồi, các ngươi có thể rời đi. Đương nhiên nếu là các ngươi còn muốn tới Tinh Anh học viện học tập, chúng ta đem tại 3 năm sau tiếp tục chiêu sinh, chỉ cần các ngươi niên kỷ thích hợp, vẫn có thể tới. Bất kể là võ giả vẫn là sách người, tại tuổi tác trên đều là có hạn chế rất lớn. Đang để cho đào thải người sau khi rời đi, Chu Khai mới đưa ánh mắt đặt ở đã trở thành Tinh Anh học viện chuẩn đệ tử lên. Được rồi, các ngươi có thể đi theo các ngươi các sư huynh lên núi. Coi như viện trưởng, Chu Khai đương nhiên là sẽ không cùng các đệ tử đi quá gần. Có lúc thì nhất định phải cùng các đệ tử có một điểm khoảng cách, hơn nữa tại Chu Khai xem ra bọn họ vẫn còn không tính là Tinh Anh học viện chân chính đệ tử, sở hữu Chu Khai tự nhiên cùng bọn họ giữ nguyên một chút khoảng cách. Nói xong thẻ tuần liền rời đi. Các ngươi khỏe. Ta gọi Chiến Phong. Là các ngươi tứ sư huynh. Về sau các ngươi tại học viện tất cả mọi chuyện cũng sẽ là ta tới phụ trách. Học viện có quy củ không nhiều, thế nhưng chỉ cần vi phạm trên căn bản các ngươi liền không có tư cách ở tại học viện. Một hồi ta tại nói cho các ngươi biết học viện quy củ. Hiện tại theo ta lên núi đi. Chu Khai vẫn cho rằng đệ tử quản lý đệ tử mới là phương thức tốt nhất, nhất là những thứ kia đặc biệt đệ tử ưu tú. Nếu là có thể quản lý tốt học viện các đệ tử, nói không chừng sẽ để cho học viện đệ tử còn có lực ngưng tụ. Coi như hiện tại học viện bối phận lớn nhất đệ tử, như vậy trách nhiệm việc nhân đức không nhường ai rơi vào Chiến Phong trên người, vốn là Chu Khai là hy vọng Á Lượng bọn họ lần này đê. Từ đến những đệ tử này, thế nhưng A Lượng mấy người phạm sai lầm đang bị Chu Khai trừng phạt, hơn nữa loại trừ A Lượng mấy người đại đa số hài tử đều đã có ly tâm, như vậy đệ tử làm sao có thể cho học viện mang ra khỏi có lực ngưng tụ đệ tử. Sở hữu Chu Khai không thể làm gì khác hơn là lại tìm tới Chiến Phong. Nơi này là Tinh Anh học viện thang trời. Mà thang trời bên cạnh món đó nhà nhỏ kêu truyền đặt thất. Về phần bên trong có cái gì, vậy thì không phải là các ngươi hiện tại có thể biết. Các ngươi lần này lên núi phải trải qua 3 tháng khép kín huấn luyện. Những thứ này về sau ta tại nói cho các ngươi biết. Chiến Phong mang theo sở hữu chuẩn các đệ tử đi ở thang trời lên, không ngừng cho bọn hắn giảng giải một ít học viện tin tức cơ bản. Về phần thang trời, ta nghĩ ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu. Các ngươi tại lúc đi vào sau phải có người nói qua cho các ngươi rồi. Đương nhiên trong các ngươi có lẽ có người lãnh giáo qua vật này uy lực. Chiến Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn trong đó có chút không ngừng né tránh Chiến Phong ánh mắt đệ tử. Thang trời mới lúc xuất hiện. Bọn họ cũng từng được lĩnh giáo vật này uy lực kia dĩ nhiên là không cần giảng, liền Chiến Phong biết, trong học viện cũng không có mấy người lao sư có thể thông qua cái này thang trời, các đệ tử không người nào có thể thông qua, kia cũng là chuyện đương nhiên sự tình, về phần Chiến Phong kia quái dị ánh mắt đương nhiên là cái khác hàng nghĩa, không ít đệ tử còn tưởng rằng như vậy rất mất thể diện, thế nhưng Chiến Phong cũng không nói nhiều, mà là tiếp tục mang đệ tử này môn lên núi. Các ngươi về sau lên núi nhất định phải theo thang trời trải qua. Thang trời bình thường chỉ tại chiêu sinh thời điểm cởi mở, cho nên các ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không xuất hiện các ngươi xông thang trời thời điểm tình cảnh. Hơn nữa các ngươi ngàn vạn lần không nên đến gần thang trời bên ngoài những thứ kia đằng lâm ở trong, bởi vì đó là viện trưởng loại một loại thực vật, là vì phòng ngừa có người xông núi. Cho nên nhất định không nên bởi vì nhất thời hiếu kỳ đi xem, đi xông. Đang nói xong lời này sau đó, Chiến Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tinh Anh học viện sự tình Chiến Phong có thể nói là rõ ràng nhất. Đồng thời coi như bị Chu Khai tự mình dạy dỗ qua đệ tử, Chiến Phong mặc dù khắp mọi mặt đều là rất không tồi, nhưng dù sao cũng là hài tử, cho nên hắn không khỏi dùng Chu Khai từng dùng qua chiêu thuật, nhớ kỹ lúc trước Chu Khai sẽ để cho mấy người bọn hắn không muốn tại những thực vật kia gian đi dạo lung tung, mà dù sao là hài tử, bình thường nói chưa dứt lời nói một chút cái này, cũng rất dễ dàng khiến người sinh ra hứng thú, cho nên Chiến Phong nhớ rất rõ ràng, bọn họ cũng là bởi. Vì quá mức hiếu kỳ ở trong núi đi dạo lung tung hậu quả, làm một lại đây người, Chiến Phong tại sao lại ở đây cái thời điểm bỏ qua cho trêu cợt những đệ tử này cơ hội. Chiến Phong tiếng nói hắn liền phát hiện trong đó có người lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, Chiến Phong biết rõ, hắn mà nói tác dụng. Quả nhiên tại lao sư nơi nào học âm chiêu rất tác dụng. Nghĩ đến đây Chiến Phong không chỉ có lại nghĩ tới học viện những chuyện khác, là không phải có thể dùng bọn họ tới bắt làm một hồi những đệ tử này rồi. Chiến Phong lộ ra thần bí mỉm cười. Xem ra đứa bé này càng ngày càng có người phong phạm. Lưu Ba Ôn đứng ở Chu Khai bên người, ở một cái bí mật chỗ ngồi quan sát đám hải tử này. Nói nhảm. Ta giáo đệ tử, đương nhiên phải có ta phong phạm. Chu Khai đối với Chiến Phong biểu hiện rất hài lòng, nhất là hắn muốn đùa bỡn mới tới đệ tử. Như vậy trường học hoàn cảnh mới là Chu Khai muốn trường học hoàn cảnh, nếu không cả ngày lẫn đêm cũng biết học đồ vật, rất dễ dàng để cho những đệ tử này mất bọn họ linh tính. Tinh Anh học viện muốn chính là bọn hắn trở thành tinh anh linh tính, nếu không sẽ không kêu Tinh Anh học viện rồi. Đối với Chu Khai cùng Lưu Bá Ôn bí mật quan sát Chiến Phong dĩ nhiên là không biết, tại lộ ra cởi thần bí sau đó, hắn cứ tiếp tục mang theo các đệ tử lên núi. Chương 256, Tân Tiến Đệ Tử Rèn Luyện, 2. Vào cái này miếu thờ chính là chúng ta Tinh Anh học viện rồi. Bên này là các ngươi về sau học tập địa phương, ân. Viện trưởng nói cái này gọi là giáo học lâu. Bên kia chính là các ngươi nhà trọ. Về sau các ngươi liền muốn ở nơi này. Còn có học viện nhà trọ là 5 người một gian. Cho nên về sau các ngươi liền muốn ở cùng một chỗ, thiếu đùa bỡn điểm các ngươi thiếu gia tiểu thư tinh khí. Nếu không tại trong túc xá các ngươi là muốn ăn thua thiệt. Chiến Phong một bên mang theo các đệ tử khắp nơi đi, một bên giới thiệu học viện kiến trúc, để cho mới tới đệ tử có khả năng làm quen một chút. Thứ sư huynh được. Vừa lúc đó một mặt khó chịu A Lượng theo giáo sư trong túc xá đi ra. Thế nào A Lượng? Có phải hay không lại bị tiểu Vu Nhi lão sư thu thập? Ha ha. Chiến Phong một mặt nụ cười nhìn A Lượng, ở trong học viện A Lượng cùng tiểu Vu Nhi chuyện lý thú vẫn là đệ tử cùng các thầy giáo sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Cho nên vừa nhìn thấy A Lượng một mặt khó chịu theo tiểu Vu Nhi nhà trọ đi ra, nhất định là lại bị tiểu Vu Nhi thu thập. Ha ha. Làm sao sẽ rồi hả? Ta A Lượng còn có thể bị thu thập không được. Nói xong A Lượng liền bày ra một bộ ta rất lợi hại dáng vẻ liền chạy. Ở trong học viện A Lượng mặc dù rất thông minh, thế nhưng A Lượng cũng rất rõ ràng có người nào là không thể chọc. Trong này xếp hạng thứ nhất chính là hắn thụ nghiệp ân sư tiểu Vu Nhi, thế nhưng cho dù A Lượng đem tiểu Vu Nhi xếp ở vị trí thứ nhất nhưng hắn vẫn là phải đi chọc tiểu Vu Nhi, không phải A Lượng không biết sống chết, cũng không phải A Lượng thích làm như vậy, mà là tiểu Vu Nhi yêu cầu hắn làm như vậy, nếu không hắn sẽ bị tiểu Vu Nhi cho thu thập. Xếp hạng thứ hai chính là Chu Khai. Đây là không có nói. Mà xếp hạng thứ ba chính là Chiến Phong. A Lượng mới tới học viện thời điểm, cũng bởi vì đùa bỡn đủ loại thông minh vật trêu cợt học viện không ít đệ tử cùng lao sư. Thế nhưng hắn đều không có Chu Khai trừng phạt, có thể duy chỉ có trêu cợt Chiến Phong thời điểm hắn liền bị Chu Khai thu thập. Mà này Chiến Phong mặc dù cũng coi là một cái quân tử, thế nhưng trung quy tiểu hài tử tính khí, tại bị A Lượng trêu cợt về sau, hắn liền hoàn toàn bộc lộ ra hắn tiểu nhân một mặt, bởi vì Chu Khai cho Chiến Phong rất lớn quyền quản lý giới hạn, nói cho đúng là học viện bối phận lớn nhất đệ tử đều có quyền hạn này. Trước kia là Thiết Ngưu có loại này quyền hạn, bất quá tại bọn họ rời đi học viện sau đó, như vậy quyền hạn liền rơi vào Chiến Phong trong tay, vì vậy Chiến Phong liền bắt. Đầu thu thập AL. Ừm rồi, như cái gì không để cho hắn ăn cơm A. Như cái gì quét dọn vệ sinh A. Như cái gì buổi tối đứng gác A. Dù sao chỉ cần tại hắn quyền hạn bên trong có thể cũng để cho A Lượng làm, A Lượng cũng phản kháng qua, nhưng là mỗi lần phản kháng cũng sẽ bị Chiến Phong thế lực sau lưng, Chu Khai cho trấn áp. Từ đó về sau A Lượng liền có chút sợ Chiến Phong, đương nhiên sợ thật ra thì không phải hắn, mà là sau lưng của hắn Chu Khai. A Lượng thật ra thì chính là một cái điển hình chân tiểu nhân, bình thường người nào nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, hoặc là dám dùng mới vừa rồi Chiến Phong mà nói kích thích A Lượng, nhất định sẽ bị A Lượng cho thu thập. Bởi vì này để cho A Lượng cảm thấy mất thể diện, nhưng là A Lượng không dám tìm Chiến Phong phiền toái, cho nên hắn liền chạy. Nhìn thấy A Lượng như thế mất thể diện chạy sau đó, Chiến Phong nhưng hết sức cao hứng hướng về phía mới tới đệ tử cười nói. Các ngươi có chịu rồi. Chúng đệ tử một trận không hiểu, thế nhưng Chiến Phong cũng không nói nhiều, cứ tiếp tục mang theo các đệ tử mới đi. A Lượng là cái rất hẹp hòi người, cũng là một cái người rất thông minh, có vài người hắn không chọc nổi hắn tự nhiên là muốn đi trốn, hắn không chọc nổi Chiến Phong, nhưng nhìn thấy hắn bị Chiến Phong làm có chút chật vật các đệ tử mới sẽ gặp nạn rồi, phỏng chừng bọn họ bị A Lượng cho trêu cợt bọn họ đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Gặp A Lượng sự tình thật là ngoài ý muốn sự tình, thế nhưng muốn trêu cợt những thứ này đệ tử mới nhưng là Chiến Phong sớm đã có ý tưởng, như bây giờ trùng hợp đụng vào nhau, nhưng là để cho Chiến Phong có thu hoạch ngoài ý muốn, hiển nhiên điều này làm cho Chiến Phong lộ ra thật cao hứng. Tại một phen giới thiệu sau đó, Chiến Phong liền bắt đầu rồi hắn trêu cợt kế hoạch đầu tiên, hắn đem mục tiêu nhắm ngay học viện những dị thú kia. Học viện dị thú có thể nói là rất có tính cách. Nhất là Thiểm Điện Điêu, tại chưa trải qua Chu Khai cho phép bên dưới, bất luận kẻ nào đều là không sợ tới hắn. Cho nên Chiến Phong đưa hắn mục tiêu thứ nhất phong tỏa ở học viện những dị thú kia lên. Các ngươi nhìn, đó là A Hoàng, viện trưởng thích nhất sủng vật một trong. Ta có thể nói cho các ngươi biết ta, đây là một cái thần kỳ chó. Nhìn thấy bên kia khối kia bảng hiệu không có. Chiến Phong mang theo chúng đệ tử núp ở một cái xa xôi địa phương, quan sát đang ngủ A Hoàng. A Hoàng là tất cả dị thú chung đứng đầu không yêu động. Bình thường đều thích tại chính mình trong phòng nhỏ ngủ. Theo Chiến Phong tay, chúng đệ tử tại A Hoàng phòng nhỏ bên cạnh nhìn thấy một khối bảng hiệu trên đó viết bên trong dùng chó giữ. Xin chớ đầu ăn. Ta có thể nói cho các ngươi biết hở à. Về sau nhìn thấy A Hoàng nhất định phải đi vòng. Nếu không cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi nha. Hắn chính là sẽ cắn người. Hơn nữa cắn sẽ không nhả cái loại này. Hơn nữa hắn là viện trưởng thích nhất động vật. Các ngươi bị cắn về sau, vậy cũng chỉ có thể chính mình chịu rồi. Chiến Phong thập phần nghiêm túc nói. Ân, chúng ta nhất định sẽ lượn quanh hắn đi. Nghe được Chiến Phong mà nói sau đó, tất cả đệ tử đều hết sức nghiêm túc gật đầu. Đem so sánh với đối với không biết sự vật khát vọng, rất rõ ràng loại này ở trước mắt nguy hiểm, tất cả mọi người vẫn là nhất trí cho rằng tránh mới tốt. Nhưng lúc này Chiến Phong nội tâm nhưng ở cười như điên. A Hoàng là không thích động, nhưng là A Hoàng nhưng thích tại lúc hoàng hôn tìm người chơi đùa. Hơn nữa A Hoàng thích nhất tìm cái loại này không thích cùng hắn chơi đùa người chơi, người nào cách hắn càng xa, hắn lại càng thích tìm hắn chơi đùa. A Lượng là một cô nhi, cho nên hắn từ nhỏ có thể nói là tại đủ loại gặp trắc trở ăn xin chung cuộc sống trước đây. Mặc dù hắn có thể lấy hắn thông minh tài trí trải qua không lỡ sinh hoạt, thế nhưng người nào không có một chút đi qua. Mà A Lượng đi qua chính là chó. Cho nên hắn sợ nhất chính là chó. Tại A Hoàng mới đi tới học viện thời điểm, người nào cũng không biết hắn dở hơi. Mà A Lượng lại sợ chó nhất, vừa nhìn thấy hắn chạy. Thế nhưng A Hoàng liền thích tìm hắn chơi đùa. Hơn nữa A Hoàng nhưng là cao thủ. Ở trong học viện hắn muốn tìm ai chơi đùa, trên căn bản là không có người nào có thể chạy. Cộng thêm A Hoàng khắp mọi mặt lại tương đối cường hãn. Bình thường đem A Lượng chơi đùa thương tích đầy mình. Có thể nói hiện tại A Lượng càng sợ chó rồi. Hơn nữa A Hoàng phòng nhỏ bên cạnh khối kia bảng hiệu chính là A Lượng cho đứng ở nơi đó. Đánh. Hắn lại không đánh lại A Hoàng. Theo Chu Khai tố cáo, còn bị Chu Khai đau chửi ngươi liền con chó đều không thu thập được, còn không thấy ngại nói cho ta biết ngươi là một người thông minh. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Thậm chí hắn còn bị Tiểu Vu Nhi dùng cái này ngạnh thu thập vô số lần, hiện tại Tiểu Vu Nhi đều khinh thường ở dùng phương thức như vậy tới thu thập hắn. Không có cách nào bên dưới A Lượng không thể làm gì khác hơn là dùng loại này biện pháp tới buồn nôn một hồi A Hoàng. Nào ngờ hắn liền bởi vì chuyện này trở thành trò cười. Cái này có lẽ liền là người thông minh ngu dốt chỗ. Thật sự khiến người rất khó lý giải hắn đến cùng là thế nào muốn. Bất quá rất rõ ràng hắn cây khối này bảng hiệu hôm nay nhưng cho Chiến Phong trợ giúp rất lớn. Nhìn có chút sợ hãi đệ tử, Chiến Phong cũng không khỏi liên tưởng đến bọn họ bị A Hoàng đuổi theo dáng vẻ. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy thú vị. Mà ở sở hữu đệ tử mới chung, có cái đệ tử rõ ràng đem Chiến Phong mà nói coi thành danh ngôn chí lý. Mà để cho bọn họ không nghĩ tới là tên đệ tử này sẽ cho Á Hoàng phát sinh một đoạn kỳ huyễn cố sự. Chương 257, Tân Tiến Đệ Tử Rèn Luyện, 3. Á Hoàng sự tình có một kết thúc sau đó, Chiến Phong tiếp tục mang theo mọi người ở trong học viện đi tới. Rất nhanh mọi người liền đi tới Trình Linh Sách vườn thuốc. Tại Tinh Anh học viện chung có rất nhiều truyền thuyết, thế nhưng trong đó truyền thuyết nhiều nhất chính là Tam Đại Ác Nhân. Này Tam Đại Ác Nhân trong đó một cái kêu A Lượng, đó là Tam Đại Ác Nhân chung đứng đầu không ra hồn tiểu tử. Còn thừa lại hai cái đều là lao sư, một là dạy ra A Lượng cái này tiểu ác nhân Tiểu Vu Nhi, đây là một cái chính công ác nhân, tính khí theo A Lượng giống nhau như lúc, nếu không phải phía trên có Chu Khai cùng Yến Nan Thiên chấn chỉ sợ sớm đã lật phóng đãng. Mà một cái khác chính là học viện bảo vệ giống loài, nữ nhân. Tinh Anh học viện nữ tử đối lập tương đối ít, cho nên để cho học viện rất nhiều tự xưng là quân tử nam các thầy giáo đều tương đối thu liễm. Giống như Di Hoa cung hai vị cung chủ vẫn còn tương đối tốt nhưng là từ nhỏ sinh hoạt liền tương đối gian khổ Trình Linh Tố bên ngoài về tính cách cũng chưa có tốt như vậy. Đương nhiên đây không phải là nói Trình Linh Tố tính cách không được, ngược lại Trình Linh Tố tính cách là hết sức tốt, thế nhưng vì bảo vệ mình hắn lộ ra tương đối hung hãn một điểm, lại vừa là tại tinh anh học viện như vậy tương đối ưu tổ tỷ ạ địa phương, nhìn qua theo một cái ác nhân không có gì khác nhau. Sở hữu tại tinh anh học viện trong truyền thuyết, nàng là một người duy nhất có tính khí nữ nhân, cũng là một người duy nhất lên bảng nữ ác nhân, mà xê dù mọi người đều rất rõ ràng so với nàng ác nữ nhân có khối người, tỉ như yêu nguyệt đại cung chủ. Có thể đại gia liền cho là như vậy rồi, tại lao sư trong mắt đại gia còn không có như vậy cảm thấy, thế nhưng tại tất cả đệ tử chung, Trình Linh Tố liền lộ ra đặc biệt đột ngột rồi. Lại hung, dai cũng không xinh đẹp, mỗi lần tìm nàng lấy chút dược, lúc nào cũng bị giống sinh không thể yêu, ngay cả Chu Khai nhìn thấy Trình Linh Tố đều là ẩn nút nàng đi, lâu ngày, Trình Linh Tố ngoại hiệu đã tới rồi. Ta nói cho đại gia A, nơi này về sau các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận A. Nơi này chủ nhân cũng là một cái thập phần hung hãn người. Cho nên một hồi các ngươi theo bọn họ trước quá hạn sau, nhất định phải theo hắn bên ngoài cái kia trong hoa viên đi tới, để tránh quấy rầy đến nàng. Một hồi nhất định phải theo sát ta nha. Chiến Phong nhỏ tiếng nói. Sau đó liền dẫn mọi người chuẩn bị theo trong tiểu hoa viên đi tới. Bất quá mới vừa bước vào vườn hoa, hắn liền ngồi chồm hôm xuống, sau đó hướng về phía mọi người nói. Các ngươi đi trước. Ta trước thắt một hồi dây dày. Nhớ nhất định phải nhỏ tiếng một chút. Chiến Phong vẫn nhỏ tiếng nói. Nghe được Chiến Phong mà nói, mọi người cũng không nghi có vấn đề gì, từng cái lén lén lút lút liền bước vào vườn thuốc. Nhìn thấy mọi người bước vào vườn thuốc sau đó, Chiến Phong lộ ra một tia được như ý mỉm cười. Nói như vậy Trình Linh Tố vẫn tương đối dễ nói chuyện, mặc dù nhìn qua có chút hung, thế nhưng mỗi người đều có ranh giới cuối cùng, mà Trình Linh Tố ranh giới cuối cùng chính là nàng vườn thuốc. Chiến Phong nhớ rất rõ ràng có một lần Chu Khai không cẩn thận đạp Trình Linh Tố thảo dược, thoáng cái liền chọc giận Trình Linh Tố. Đuổi theo Chu Khai ở trong học viện hành hung, Trình Linh Tố tiếng xấu cũng như vậy tới. Nơi nào đến tiểu quỷ các ngươi lại dám tiến vào ta vườn thuốc? Các ngươi chết chắc. Đám đệ tử này vẫn chưa đi đến vườn thuốc ngay chính giữa, một người mặc trang phục màu tím nữ tử liền thập phần hung hãn vọt ra, nhìn thấy như vậy một đám tiểu tử tại nàng vườn thuốc chung đi, Trình Linh Tố lửa giận trong lòng toát ra, từ lần trước Chu Khai vô ý thức đạp hắn vườn thuốc sau đó, vẫn chưa có người nào dám đối xử với hắn như thế vườn thuốc, phải biết Trình Linh Tố không có gì yêu thích. Chính là thích nghiên cứu dược vật cùng một ít kỳ lạ chứng bệnh, mà này vườn thuốc không. Thể nghi ngờ chính là nàng quý nhất coi bảo bối, nhìn thấy chính mình bảo bối bị dạng này tra đạp, có thể thấy nàng lửa giận trong lòng, dưới cơn nóng giận nàng liền đem chính mì. Nhờ tùy thân thuốc bột ném ra, không tới một giây đồng hồ, đủ loại tiếng kêu thảm thiết liền bên thai không dứt. A. Cứu mạng A. Mẹ. Cứu mạng A. Không tới một hồi Chiến Phong liền nghe được đủ loại tiếng thét chói tai. Không cần suy nghĩ Chiến Phong cũng biết cái này nhất định là bị Trình Linh Tố thu thập, Chiến Phong lộ ra được như ý nụ cười. Trình Linh Tố cũng không phải là một cái võ lực am hiểu người, hắn thu thập người bình thường đều là dùng dược, nhất là độc dược, bất quá Chiến Phong cũng rất rõ ràng, thân là học viện lão sư, Trình Linh Tố mặc dù rất tức giận, thế nhưng cũng không khả năng nói đem đám hài tử này thế nào, tối đa cũng sẽ để cho bọn họ mấy ngày không xuống giường được, chung quy bọn họ cũng trải qua như vậy đau khổ. Suy nghĩ một chút khi đó, Chiến Phong đều cảm thấy còn trẻ vô tri a. Sư huynh, bọn họ đây là thế nào? Nhưng là ngay tại Chiến Phong ước năm xưa năm tháng thời điểm, một cái thanh âm nhưng cắt đứt Chiến Phong nhớ lại. Chiến Phong quay đầu nhìn lại một cái mặt đầy chất phác người tại Chiến Phong phía sau, một mặt hiếu kỳ nhìn phía xa, nhưng hắn cho dù lại hiếu kỳ hắn cũng không di chuyển chính mình bước chân nhìn trước mặt một cái chuyện gì xảy ra. Tên đệ tử này đối với trước mặt sự tình thật tò mò, Chiến Phong đối với tên đệ tử này cũng hết sức tò mò. Ngươi như vậy hiếu kỳ, làm gì không theo chân bọn họ cùng đi a? Sư huynh không phải nói cũng theo sát ngươi sao? Tên đệ tử này một mặt chuyện đương nhiên nhìn Chiến Phong. Mà Chiến Phong nhưng không lời chống đỡ, chính hắn thật giống như thật nói qua lời như vậy. Nhìn trước mắt cái này thập phần chất phác đệ tử, Chiến Phong trong lòng một trận vô lực, nhìn thấy người như vậy hắn liền nhức đầu. Phải biết tại học viện giống như tên đệ tử này giống nhau chất phác người có hai cái, trong đó một cái kêu Lâm Vũ, cũng thường xuyên để cho Chiến Phong cảm giác rất vô lực. Thế nhưng để cho Chiến Phong nhức đầu là cái kêu Nguyên Bá sư huynh, hắn cũng thập phần chất phác, nhất là nghe Chu Khai mà nói, Chu Khai nói bọn họ cần phải nghe Thiết Ngưu mà nói, liền hắn nghe lời nhất, thậm chí hắn vẫn Thiết Ngưu đại sư huynh ngự dụng tay chân, ca ca của mình không ít bị hai người này cho thu thập, cho nên vừa nhìn thấy người như vậy Chiến Phong liền nhức đầu. Ngậy. Được rồi, ngươi liền theo ta trở về nhà trọ đi. Tại Trình Linh Tố thu thập hơi dừng sau, Chiến Phong rất rõ những thứ này tân tiến các đệ tử là không trở về được nhà trọ, cho nên Chiến Phong chỉnh đốn kế hoạch cũng liền chấm dứt. Dĩ nhiên, lúc này Chiến Phong còn đang suy nghĩ có muốn hay không chờ bọn hắn sau khi thương thế lành, lại để cho bọn họ bị một cái khác gác nhân chỉnh lý một chút, chung quy đều đắc tội rồi tam đại ác nhân chung hai cái, cũng không kém còn lại này một cái. Chiến Phong không ngừng ảo tưởng chính mình như thế nào thu thập đám này đệ tử mới vô, không chút nào nghĩ tới đám đệ tử này ở trên cao rồi hôm nay xứng đáng sau, còn sẽ không lên hắn làm, thậm chí có thể hay không liên hợp lại trừng trị hắn người sư huynh này. Ai? Đáng tiếc. Bọn họ bị Trình lão sư như vậy thu thập. A Hoàng là đối với bọn họ không có hứng thú. Trạng vạng tối là không nhìn thấy một hồi trò kịch vui. Ồ, đây không phải là còn có một cái sao? Chiến Phong một bên ước mơ đối với tương lai hoang tưởng, vừa nghĩ tới tối hôm nay tiết mục giúp vui, đáng tiếc tựa hồ không có người nào biểu diễn. Chiến Phong có chút thất vọng. Bất quá nhìn bên người còn có một người, Chiến Phong tâm tư trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, tựa hồ buổi tối không có nhàm chán như vậy, nhất là tên đệ tử này vẫn là hết sức chất phác loại người như vậy, nhất định là một cái thập phần nghe lời tốt sư đệ. Chiến Phong nghĩ như vậy đến. Sau đó mang theo quái dị nụ cười liền kéo tên đệ tử này đi ăn cơm, chỉ có tốt thể lực tài năng bảo đảm trạm vạng tối vai diễn đẹp mắt. Chương 258, Tinh Anh học viện danh tiếng. Không nhìn ra tiểu tử này quả nhiên xấu như vậy. Nhìn ý đồ xấu nhộn nhịp Chiến Phong, một bên Lưu Bá Ôn đều cho là mình bị tiểu tử này khả ái tướng mạo lừa gạt rồi. Ha ha ha. Ta ngược lại cảm thấy không tệ. Rất có chúng ta Tinh Anh học viện phong độ sao. Hơn nữa lúc trước tại học viện thời điểm, tiểu tử này lúc nào cũng bị mấy cái khác đệ tử đè, tựa hồ đem tiểu tử này nhịn gần chết, như vậy phát tiết một chút cũng không tệ. Không giống với Lưu Bá Ôn đối với Chiến Phong cái nhìn, Chu Khai ngược lại cảm thấy như vậy Chiến Phong rất tốt. Theo đem Chiến Phong cùng Chiến Vân hai huynh đệ mang tới Tinh Anh học viện thời điểm, này hai đứa bé liền tương đối bài xích ngoại vật, nhất là Chiến Vân, bất quá bây giờ Chiến Vân tại Vô Song Thành sự kiện sau đó, tính cách cũng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ngược lại thì Chiến Phong sẽ để cho Chu Khai có chút bận tâm, nhưng là bây giờ nhìn thấy Chiến Phong cái bộ dáng này sau đó, Chu Khai cũng dễ rất yên tâm, chỉ cần hắn không phải buồn bực, vậy đã nói rõ đứa bé này tính cách không có vấn đề gì, như hôm nay như vậy có chút nhỏ xấu bụng, vậy hãy để cho Chu Khai càng hài lòng hơn, Chu Khai cũng không hy vọng tiểu tử này một mực còn sống chính mình trong thế giới, giống như được u buồn chứng giống nhau, mặc dù cái thế giới này vẫn chưa từng nghe nói cái bệnh này. Thế nhưng Chu Khai vẫn là sợ đứa bé này được như vậy bệnh, chung quy đứa bé này có thể nói là Chu Khai một tay nuôi. Nấng hài tử, nhất là ca ca hắn còn không ở bên người, nhưng nhìn thấy hắn cái bộ dáng này Chu Khai an tâm. Phát tiết. Người tâm ngược lại đại, ta sợ là Chiến Phong tên tiểu quỷ này, tiếp theo thời gian không dễ chịu lắm. Lưu Ba Ôn cũng không phải là Chiến Phong như vậy hài tử, hắn sợ chứng kiến, cùng hắn suy nghĩ dĩ nhiên không phải Chiến Phong như vậy tiểu hài tử có thể so sánh, mấu chốt nhất là... Lưu Bá Ôn còn rất thông minh đến có thể liếc mắt liền nhìn ra Chiến Phong đang suy nghĩ gì. Hôm nay đem những thứ này mới tới đệ tử trêu cợt thảm như vậy, ngày sau những đệ tử này khó bảo toàn sẽ không trừng trị hắn. Chính mình đào hố, quỷ cũng phải đào xong, chính hắn chỉnh ra đến sự tình, chính hắn đương nhiên muốn chịu cái này mạo hiểm. Hơn nữa Thiết Ngưu tiểu tử ngu ngốc kia tại ta ở lễ khai giảng định quan điểm chính, đây chính là muốn đánh đến ta viện trưởng này, hiện tại biến chuyển một hồi đánh tới bọn họ người sư huynh này cũng không tệ a. Có cạnh tranh mới có phát triển lực sao. Bọn họ chỉ cần tương thân tương ái, chơi đùa chút thủ đoạn cũng là có thể. Chu Khai ngược lại không có Lưu Bá Ôn phản ứng như vậy, chung quy đại gia không phải cùng một thời đại người, đang giáo dục phương diện này tồn tại khác biệt cũng là bình thường. Liên như vậy, không đề cập tới cái chuyện này. Ngươi thật không dự định đem lên một nhóm hài tử lưu lại sao? Chu Khai là học viện viện trưởng, giáo dục phương diện này Chu Khai làm chủ, hơn nữa đây cũng không phải là đại sự gì. Cho nên Lưu Bá Ôn không nói tiếp nữa, ngược lại là nói đến học viện lên một nhóm học sinh. Phải biết lên một nhóm học sinh thật ra thì tại Tinh Anh học viện căn bản không có học được rất nhiều đồ tốt, rất nhiều lao sư thậm chí cũng không có truyền thừa xuống bọn họ võ công. Cho nên Lưu Bá Ôn mới có thể hỏi như vậy. Thân là lao sư dĩ nhiên là hy vọng chính mình dạy dỗ đệ tử, có thể đem đồ mình phát huy. Vốn là dựa theo Chu Khai thiết lập là để cho học viện lên một nhóm đệ tử sau khi tốt nghiệp mới từ mới chiêu sinh. Như vậy thì có thể chiêu nhiều mấy cái đệ tử, thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút dù sao lên một nhóm đệ tử cũng không nhiều, Chu Khai cũng không có quá để ý những thứ này, càng mấu chốt là, Chu Khai tại kiểm tra lao này một nhóm đệ tử. Ta cũng muốn đưa bọn họ lưu lại a. Ta hao tốn nhiều như vậy tinh lực chính là vì để cho học viện võ công truyền thừa tiếp, thế nhưng bọn họ không muốn học, ta có biện pháp gì? Chu Khai gần đây thập phần khổ não. Vốn là lần trước không có Chu Khai tuyển chuẩn bị đệ tử. Chu Khai là để cho bọn họ ở dưới chân núi đi theo các tiểu binh học tập võ công, thế nhưng những đứa trẻ kia đang học đến một điểm ra lông sau đó, liền lập tức rời đi, không chút nào nghĩ tới rồi đến trên núi tới học tập một ít cao thâm võ công. Cho nên đến lần này chiêu sinh, quả nhiên không có một cái lần trước nhóm kia chuẩn bị đệ tử tới, cho nên lần này chiêu sinh cũng không có lưu lại bất kỳ một cái nào chuẩn bị đệ tử. Hắn không nghĩ lại có chuyện như vậy phát sinh, đây đối với M. T cái lao sư tới nói, nhìn như vậy tương đối vô tình, lại thập phần tự cho là chuyện đệ tử, thật chưa nói tới cảm tình. Mà càng làm cho Chu Khai sinh khí là, dưới núi đệ tử rời đi, trên núi đệ tử cũng muốn rời đi. Thật ra thì nhóm đệ tử này độ trung thành cũng tạm được, Chu Khai cũng muốn đưa bọn họ lưu lại học tập cao siêu hơn võ công, thế nhưng nhóm trẻ nít này mỗi một người đều muốn xuống núi thành công, không biết còn cho là bọn họ thật lợi hại rồi, bất quá chỉ là học chút ra lông đồ vật mà thôi. Nhưng là có lẽ là bởi vì nhóm trẻ nít này đại đa số đều là cô nhi hoặc là nông dân gia hài tử, tại hiểu biết cùng thấy xa trên đều không phải rất tốt, luôn cảm thấy bọn họ hiện tại đã rất lợi hại. Nhất là lần trước Chu Khai giết ma môn 24 điện chủ sự tình, vốn là Chu Khai còn cho là bọn họ nhìn thấy học viện lao sư lợi hại như vậy, sẽ cải biến bọn họ ý tưởng, ở lại học viện học tập nhiều một điểm học viện cao thâm võ công, nhưng là lần đó sự kiện sau đó, ngược lại để cho bọn họ càng thêm muốn rời khỏi học viện, Chu Khai đối với chuyện này cũng là không có cách nào. Ngươi không nói cho bọn hắn biết xuất sư chỉ là học viện một loại khảo hạch, nói không chừng bọn họ đều nghĩ đến ngươi là muốn đuổi bọn hắn đi rồi. Lưu Bá Ôn thở dài một tiếng lên nói, lời mặc dù nói như vậy thế nhưng học viện đệ tử biểu hiện hắn vẫn nhìn ở trong mắt, đám hài tử kia đúng là muốn rời khỏi rồi. Ha ha, ta lúc nào nói qua muốn đuổi bọn hắn đi rồi sao? Người xem A Lượng, mặc dù bình thường nghịch ngợm một điểm, nhưng là hắn chính là muốn ở lại học viện, thậm chí nghĩ hết đủ loại biện pháp phạm sai lầm, chính là vì để cho ta đưa hắn ở lại học viện. Có một số việc không phải ngươi không nghĩ nói cho bọn hắn biết, bọn họ thật muốn đi. Ngươi có thể lưu lại bọn họ sao? Chu Khai rất là bất đắc dĩ. 3 năm học tập thật ra thì càng nhiều là vì khảo sát đệ tử tâm tính cùng cho bọn hắn đánh tốt cơ sở, nhưng bọn họ mặc dù phù hợp học viện yêu cầu, thế nhưng chính bọn hắn phải đi, Chu Khai có biện pháp gì? Có vài thứ chính là lẫn nhau lựa chọn. Giống như Chu Khai tự mình tiến tới lúc nói như vậy học tập đó là bản thân sự tình. Ai cũng không giúp được ngư. Ơi! Lão sư chẳng qua chỉ là ngươi nhân sinh trên đường một cái người dẫn đường mà thôi. Được rồi. Không nói những thứ này. Phải đi thì đi đi. Dù sao tinh anh học viện chiêu chính là tinh anh, đi ra ngoài cũng là tinh anh, chỉ cần giống như A Lượng như vậy hài tử nhiều mấy cái ở lại học viện, về sau bọn họ ra ngoài cũng coi như lên là tinh anh, chỉ cần bọn họ không bại hoại ta tinh anh học viện danh tiếng là tốt rồi. Bất quá lấy thực lực bọn hắn vẫn là khó khăn, nghĩ đến chỉ cần tại bọn họ rời đi thời gian để cho bọn họ không nên dùng ta tinh anh học viện danh tiếng. Chu Khai rất bất đắc dĩ. Cũng đau khổ, bọn họ ở nơi này 3 năm, phải nói không có cảm tình đó là giả. Có thể thực lực bọn hắn, thật không có tư cách dùng tinh anh học viện danh tiếng, tại hệ thống nói rõ trung minh sắc bày tỏ qua, chỉ có chân chính tinh anh tài năng cho tinh anh học viện mang đê. N danh tiếng, nếu không sẽ hư hại học viện danh tiếng, nếu như học viện đi ra ngoài không phải tinh anh, thậm chí sẽ còn để cho Chu Khai danh vọng trở về xuống. Mặc dù chuyện như vậy còn chưa có xảy ra qua, thế nhưng cũng là bởi vì học viện đệ tử còn không có chân chính hành tẩu giang hồ, ngược lại mấy cái bị danh sư mang hài tử, thỉnh thoảng sẽ mang cho Chu Khai không ít danh vọng giá trị. Viện trưởng, có người chuẩn bị xông mục nhân hạng rồi. Trần Gia Lạc đột nhiên xuất hiện tại Chu Khai bên người nói. Xem ra nên tới vẫn là muốn tới. Chu Khai lắc đầu một cái, sau đó đi về phía mục nhân hạng. Chương 259, ta không muốn mang nón xanh A. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt đã vượt qua 3 tháng. Nhưng là 3 tháng này lại để cho Chu Khai tâm tình trở nên càng ngày càng hỏng bét. Đúng như Chu Khai suy nghĩ như vậy, trong vòng 3 tháng lên một nhóm đệ tử trên căn bản đều thông qua xuất sư nhiệm vụ, nhưng là lại không có một cái đệ tử lưu lại, đương nhiên loại trừ vẫn còn lưng chừng núi xây dựng nhà ở A Lượng đám người. Chu Khai hôm nay tâm tình có thể nói là 3 tháng qua kém cỏi nhất. Bởi vì Chu Khai hôm nay đưa đi học viện cái cuối cùng đệ tử. Tâm tình người ta rất kém cỏi thời điểm sẽ làm chút ít buồn chán sự tình. Mà Chu Khai tại tâm tình không tốt thời điểm, liền thích đọc sách, đương nhiên loại này đọc sách cùng Chu Khai tăng lên công lực cùng vũ kỹ đọc sách là không giống nhau khái niệm, cho nên Chu Khai trước kia rời đi phòng làm việc của mình đi tới tàng kinh các. Hiện tại tàng kinh các có thể nói rất lớn, lớn đến liền Chu Khai cũng không biết bên trong có bao nhiêu sách, dù sao liếc mắt nhìn qua đều là sách, chỉ là sách mặc dù nhiều, thế nhưng tàng kinh các quét đi ra thư tịch cấp bậc còn chưa cao, chung quy cao cấp thư tịch cũng xác thực không nhiều, nhưng là không thể nói không thu hoạch được gì. Lúc trước Chu Khai có quyển bí tịch đều giấu giếm, nhưng bây giờ không giống nhau, tàng kinh các mặc dù quét không e giờ. A cái gì tốt sách, có thể đó cũng chỉ là Chu Khai nhận thức, tại Chu Khai trong mắt cấp bậc không được đế cấp đều không phải thứ tốt gì, phải biết gần đây tàng kinh các nhưng là quét ra không ít thiên cấp thư tịch, như vậy thư tịch đối với học viện rất nhiều lao sư đều là rất có sức hấp dẫn. Lúc trước không có người chiếu cố tàng kinh các hiện tại nhân khí cũng vượng, rất nhiều lao sư đều sẽ tới đọc sách. Dĩ nhiên tàng kinh các đối với học viện lao sư là không có gì kiêng kỵ, bọn họ muốn tìm cái gì dạng sách, đều tùy bọn hắn thích, chung quy đều là người từng trải, bọn họ biết rõ cái dạng gì võ công mới là đứng đầu thích hợp bản thân. Thế nhưng đối với học viện đệ tử vẫn có thời gian và cấp bậc lên yêu cầu. Ngữ Yên gần đây có cái gì sách mới không có a? Đối với trong tàng kinh các tất cả mọi thứ, đương nhiên là nơi này nhân viên quản lý quen thuộc nhất, Chu Khai lúc trước cũng rất thích tại tàng kinh các đọc sách, cho nên đối với tàng kinh các đại đa số thư tịch đều là rất quen thuộc, cho nên hắn thứ nhất là hỏi Vương Ngữ Yên có cái gì không sách mới, Chu Khai muốn cái gì dạng sách, nàng rõ ràng nhất. Có thể vừa lúc đó, 3 tháng không có phản ứng gì hệ thống thanh âm lại vang lên lên cầu tới. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu được vị thứ 2 phu nhân. Tại trải qua ngàn dặm xa xôi chặng đường sau đó, ký chủ cuối cùng có khả năng thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, như vậy ký chủ muốn kiểm tra phu nhân tin tức, có thể vào nhân duyên hệ thống tiến hành tra hỏi nha. Chúc ký chủ tân hôn sinh hoạt có khả năng ngọt ngào mật mật, hợp gia mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Nghe được cái này thanh âm Chu Khai trong lòng cả kinh. Đinh! Chúc mừng ký chủ cái thứ nhì phu nhân thuận lợi đến. Ít ngày nữa sau đó, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ thứ 3 vị phu nhân. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Gì đó? Cái thứ nhì phu nhân như thế nhanh đã đến. Chẳng lẽ nhất định phải ở nơi này khổ sở thời điểm tại vết thương mình lên tàn một năm mới. Vừa nghĩ tới chính mình thứ nhất phu nhân Á Thanh, Chu Khai tâm tình nặng hơn rồi. Chu Khai hiện tại tâm tình như thế chẳng tốt hơn phân nửa cũng là bởi vì Á Thanh, mỗi ngày đều quấn Chu Khai không thả, làm Chu Khai hiện tại đến nơi đó đều muốn tìm đủ loại mượn cớ, thật sự để cho Chu Khai rất tâm mệt mỏi. Hiện tại nếu là lại tới một cái Á Thanh như vậy lõ ly, Chu Khai phỏng chừng hắn chỉ có một con đường có thể chọn, lập tức tự sát. Tướng công. Nhưng là để cho Chu Khai không tưởng được là, hắn vị thứ hai phu nhân quả nhiên không phải khả ái tiểu lõ ly, mà là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người khả ái nữ tử. Là, Chu Khai vị thứ hai phu nhân chính là trước mắt Vương Ngự Yên, Chu Khai tâm tình lập tức theo khiếp sợ biến thành kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, cuối cùng biến thành mừng như điên. Sau đó Chu Khai lập tức ôm lấy Vương Ngữ Yên. Mã Đan. Cuối cùng có khả năng bình thường sinh sống. Hệ thống ta rất thích ngươi. Cho đến giờ phút này Chu Khai mới cảm giác hệ thống là khả ái. Bất quá Chu Khai tại cao hứng một trận về sau, tâm tình của hắn lại có lập tức thấp lên. Tướng công ngươi làm sao vậy? Không có gì. Chu Khai có chút lúng túng nói, thật ra thì hắn còn thật không có gì đó. Chỉ là nhìn thấy trước mắt tươi đẹp động lòng người nữ tử. Chu Khai không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu mới đưa tới mộ dung phục, trong chấp nhoáng này Chu Khai có loại cách vách lao vương ngay tại nơi nào cảm giác. Ta không muốn mang nón xanh A. Nàng và mộ dung phục không có gì. Hơn nữa nàng căn bản là không có mộ dung phục trí nhớ. Mộ dung phục tới lâu như vậy, tới tàng kinh các số lần cũng không ít, ngươi thấy bọn họ nói qua rất nhiều mà nói sao. Phải biết mộ dung phục cũng là không có nàng trí nhớ. Lúc này một cái thanh âm cắt đứt Chu Khai suy nghĩ lung tung. Tàng ất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút. Ngươi làm sao biết mộ dung phục không có chi nhớ? Nhìn thấy trước mắt cái này không lớn thân ảnh, Chu Khai lúc nào cũng cảm giác rất vô lực, thậm chí Chu Khai có lúc còn cảm giác mình tại trước mắt nàng chính là trong suốt giống nhau, tự mình nghĩ gì đó. Có cái gì yêu thích nàng đều rõ ràng. Tỷ tỷ. Nhìn A Thanh đến, Vương Ngữ Yên thập phần ôn nhu la lên. Không nghĩ đến ngươi tới nơi này rồi, cái khác muội muội đều rất lo lắng ngươi. Xem ra hiện tại không cần lo lắng. Nhìn đến Vương Ngữ Yên, A Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng không biết ta như thế đi tới nơi này, chỉ là sau khi tỉnh lại đã nhìn thấy tướng công. Vừa nói Vương Ngữ Yên lại nhìn sang Chu Khai, nàng xem thấy Chu Khai đầu tiên nhìn thời điểm, nàng liền biết mình là Chu Khai người nào, mà Chu Khai lại vừa là nàng người nào. Hắc! Các ngươi lại còn nhận biết. Chờ một chút. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Nói. Làm sao ngươi biết mộ dung phục không có chi nhớ? Còn các ngươi nữa làm sao sẽ nhận biết? Nhìn trước mắt hai cái này mê bình thường nữ tử, Chu Khai cho tới bây giờ mới phát hiện, tựa hồ hai nữ nhân này cùng cái khác chiêu lão sư là không giống nhau, thậm chí các nàng cũng biết một ít Chu Khai cũng không biết sự tình, phải biết Chu Khai hệ thống nhưng là không có nói với bất kỳ người nào qua, huống chi hệ thống cũng không có đem liên quan tới hệ thống sự tình rót vào đưa tới người. Cái này thì để cho Chu Khai rất kinh ngạc rồi. Tựa hồ hiện tại mình mới là không biết rõ tình trạng người kia. Chẳng lẽ mình hệ thống còn có cái gì cái khác không thể cho ai biết bí mật? Chu Khai quyết đề. Ít nhất định phải thật tốt hỏi một chút hệ thống, Đương nhiên đang hỏi hệ thống trước Chu Khai vẫn là phải hỏi trước một chút trước mắt hai nữ nhân này. Chu Khai dùng giết người giống nhau ánh mắt nhìn hai người, nhất là Vương Ngự Yên, nàng nhưng là so với A Thanh còn muốn tới trước Tinh Anh học viện, thế nhưng nàng dĩ nhiên không để cho Chu Khai phát hiện, hơn nữa Chu Khai tới tảng kinh các số lần cũng không ít, có thể nàng nhưng một chút cũng không có gì cái khác phản ứng, dĩ nhiên câu dẫn Chu Khai, hắn cũng không biết có tính hay không rồi. Cho đến gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên sau đó, nàng mới kêu chính mình tướng công. Ẩn nút lâu như vậy nhất định có âm mưu. Thậm chí trong này khả năng còn có liên quan tới tự mình tiến tới đến cái thế giới này nguyên nhân. Ngươi chính là hỏi tỷ tỷ đi. Nhìn thấy Chu Khai ánh mắt sau đó, Vương Ngự Yên có chút lui túc, lập tức nhìn về phía A Thanh. Chương 260, cầu bỏ qua cho A. Ừ. Hờ à à à. Ngươi dám dùng ngươi kia ánh mắt chừng ta. Chu Khai còn không có nghe được A Thanh trả lời, hắn liền thấy chính mình đột nhiên bị A Thanh bắt lại chân, sau đó đem Chu Khai một cái liền té lăn trên đất. Một khắc kia Chu Khai cảm thấy trước đó chưa từng có đau. Hiện tại Chu Khai bất quá thượng phẩm đạo tông, cùng A Thanh cái này đại thánh vị thực lực lớn cao thủ so ra sai thật sự quá xa, Chu Khai lại không giỏi chiến đấu, cho nên tại sao có thể là A Thanh đối thủ, thậm chí Chu Khai còn chưa phản ứng kịp liền bị ném té xuống đất. Thật là đau. Bị té lăn trên đất Chu Khai cảm thấy trước đó chưa từng có đau. Chu Khai là một cái rất sợ đau người, cho nên cho dù Chu Khai hiện tại cũng không tính là người yếu rồi, nhưng là hắn vẫn rất ít xuất thủ. Bây giờ bị A Thanh làm thành như vậy, Chu Khai cảm thấy cả thế giới đều không đúng rồi. Này ngươi làm gì vậy? Ta mà là ngươi trượng phu A. Có đối ngươi như vậy trượng phu sao? Giờ khắc này đau đớn hoàn toàn để cho Chu Khai quên hắn mới vừa rồi chất vấn, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút theo A Thanh trong bàn tay giải thoát đi ra. Đáng tiếc bất kể hắn như thế tránh thoát, đều tránh thoát không được A Thanh tay, không có cách nào bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ thế công. Hừ, bây giờ biết ta là thê tử ngươi rồi. Nhìn ngươi về sau còn dám tại tàng kinh các như vậy thần thánh địa phương muốn cái loại này chuyện xấu xa. A Thanh đem Chu Khai kéo trên mặt đất không chút nào thả tay ý tứ. Chờ một chút, ta chỉ là muốn cho ngươi thả tay mà thôi. Ta muốn gì đó chuyện xấu xa rồi hả? Chu Khai rất không phục. Hắn Chu Khai tuy nhiên không là gì đó chính nhân quân tử, nhưng là mình mới vừa rồi cũng không có muốn làm gì ạ. Không phải là để hỏi cho vấn đề sao? Không nói cho sẽ không nói cho thôi. Ghê gớm đi hỏi hệ thống. Cần gì phải đánh người, hơn nữa mình tại sao liền bẩn thỉu rồi hả? Hừ, ngươi mới vừa rồi liền muốn chuyện kia rồi. Muội muội không thể đi ra tàng kinh các, ngươi tại sao có thể ở loại địa phương này muốn loại chuyện đó? A Thanh Nghĩa chính ngôn từ nói. Ta nói. Ta không muốn. Chờ một chút. Ngươi nói Ngự Yên không thể rời đi tàng kinh các. Chu Khai sững sờ, bất quá lập tức mới nhớ tới thật giống như thật có chuyện như thế. Nói như vậy, ta đây cuộc sống hạnh phúc lại bị lỡ. Chu Khai có chút khóc không ra nước mắt, Chu Khai mới vừa rồi còn cho là mình cái thứ nhì phu nhân cuối cùng bình thường, hệ thống cuối cùng không hề cái hố mình, nhưng là không nghĩ tới chính mình vẫn bị gài bẫy. Tiểu lõ lì A Thanh là không thể nhìn cũng không thể ăn, mà Vương Ngự Yên là có thể xem không thể ăn. Còn không bằng không thể nhìn rồi, Chu Khai rất muốn khóc, dựa theo hệ thống cái này ngoại pháp, hắn phỏng chừng mình nhất định sẽ tu luyện thành thánh ma đạo sư. Ngươi xem một chút, ngươi còn nói không nghĩ sau chuyện này, lần này lộ chân tướng A. Này là ngươi tại dẫn dắt ta đi. Chúng ta rõ ràng không có nói chuyện này. Đúng rồi. Làm sao ngươi biết Vương Ngự Yên không thể đi ra tàng kinh các? Trên cái thế giới này còn không có ai biết hắn không thể đi ra tàng kinh các đi. Nghe một chút A Thanh mà nói. Chu Khai tựa hồ lại biết chút ít gì đó không được chuyện. A, thật là đau. Ngươi thế nào còn tới? Nhưng là Chu Khai lời mới vừa hỏi ra lời, A Thanh lại bắt đầu tàn phá Chu Khai rồi. Chu Khai bị A Thanh bên trái một hồi bên phải một hồi. Nói, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn chuyện kia rồi. Chờ một chút. Ta không phải đã nói ta không nghĩ chuyện kia sao? Ta bất quá chỉ là hỏi ngươi. Chu Khai mà nói vẫn không nói gì, lại bị A Thanh đánh. Nói. Có phải hay không muốn chuyện kia rồi? Phải phải. Ta chính là muốn chuyện kia rồi. Ngươi bỏ qua cho ta được rồi. Chu Khai lần này là thực sự khóc, hắn như thế cũng không nghĩ tới. A Thanh vì nói sang chuyện khác, quả nhiên dùng loại này vụng về biện pháp tới để cho Chu Khai im miệng. Cho dù Chu Khai có ngu đi nữa cũng biết, hắn hôm nay là muốn chuyện kia rồi. Hắn được trả lời mình quả thật suy nghĩ, hắn không có muốn chuyện kia. Hắn càng phải trả lời muốn chuyện kia rồi, nếu không Chu Khai đoán chừng là không đi ra lọt tàng kinh các. Sớm thừa nhận không phải tốt sao? Đi thôi. Về sau không muốn lại tới quấy rầy muội muội. Vừa nói A Thanh đem Chu Khai một đường lôi kéo rời đi tàng kinh các. Một khắc kia Chu Khai thật muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Ha ha. tướng công vẫn là giống như một hài tử giống nhau, đều nhiều năm như vậy vẫn là sợ đau. Cũng chỉ có tỷ tỷ có thể thu nhặt được hắn. Ai? Cũng còn khá có tỷ tỷ. Nếu không liền lộ tẩy. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Vương Ngự Yên tràn đầy phiền muộn, hắn rất muốn cùng Chu Khai ngây ngốc một hồi, nhưng là hắn biết rõ chỉ cần Chu Khai cùng với hắn nhất định sẽ truy hỏi một ít chuyện, thế nhưng có một số việc không phải nàng bây giờ có thể nói ra. Hoàn hảo là có một cái có thể chấn được hắn á thanh tại. Bắt đầu từ hôm nay Chu Khai liền sinh hoạt tại rồi dầu sôi lửa bỏng ở trong. Chỉ có Chu Khai cùng Vương Ngữ Yên đơn độc sống chung một chỗ, không tới một phút A Thanh nhất định sẽ xuất hiện, hơn nữa bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, A Thanh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu thập Chu Khai một hồi, sau đó đang dùng đủ loại mượn cớ để cho Chu Khai rời Vương Ngữ Yên xa một chút. Chu Khai biết rõ trong này có mờ ám, cho nên cho dù hắn lại sợ đau, hắn cũng muốn toàn bộ đủ loại biện pháp tiếp xúc Vương Ngữ Yên, chung quy biết rõ rất nhiều thứ cũng chỉ có A Thanh cùng Vương Ngữ Yên rồi, A Thanh nơi đó Chu Khai là không thể suy nghĩ. Cũng chỉ có thể theo Vương Ngự Yên nơi này tìm đột phá khẩu. Đương nhiên Chu Khai cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp theo đường dây khác biết rõ một ít tin tức, tỉ như Chu Khai bụt, hệ thống. Thế nhưng tại Chu Khai hao tốn vô số tiền tài sau đó, cuối cùng tại hệ thống nơi đó lấy được tin tức bởi vì hệ thống tài liệu chưa đủ. Không đủ để giải thích trước mặt tình trạng. Cho nên nhất định phải chờ đến lần kế hệ thống thăng cấp về sau mới có thể làm ra giải thích. Mà theo Chu Khai đều biết, hiện tại hệ thống đã thuộc về cao cấp phiên bản rồi. Muốn lại tăng cấp nhất định phải chờ đến Chu Khai đột phá đến đế cấp cao thủ mới được. Một khắc kia Chu Khai là biết bao nhớ nguyên lai like cái kia nghĩ linh tinh hệ thống A. Không có cách nào bên dưới Chu Khai vì cởi ra trên người mình nghi ngờ không ngừng cùng A Thanh triển khai truy trục chiến, thế nhưng bởi vì thực lực sai biệt, để cho Chu Khai không có tác dụng cái dạng gì biện pháp, chính là không tìm được đột phá khẩu, mà học viện các thầy giáo cũng không có trợ giúp Chu Khai dự định, chung quy viện trưởng phu nhân mặc dù không có cùng Chu Khai giống nhau quyền lợi. Thế nhưng học viện các thầy giáo tuy nhiên cũng tận lực không tham dự đến Chu Khai cùng A Thanh sự tình ở trong đến, bởi vì hắn cùng A Thanh đều coi như là học viện chủ nhân, cái này thì để cho Chu Khai sinh hoạt càng thêm hỗn loạn rồi, mỗi ngày đều là bị A Thanh đủ loại thu thập, khiến hắn tại học viện trước mặt mất hết mặt mũi mặt, thậm chí ngay cả Chiến Phong nhìn thấy gặp BTH. Ảm tao ngộ cũng không nhịn được nói câu ai. Phải biết lao sư ngươi tại học viện địa vị cứ như vậy, sẽ không nên để cho đại sư huynh phát biểu đánh tới viện trưởng khẩu hiệu. Mà là lấy lòng viện trưởng phu nhân khẩu hiệu rồi. Nghe đến như vậy mà nói Chu Khai thật muốn chết, thậm chí cũng đứng tại Vô Ưu Sơn bên vách đá, chuẩn bị giống như thần điêu giống nhau nhảy xuống, đáng tiếc Chu Khai còn không có nhảy xuống, liền lại bị A Thanh cho bắt trở lại rồi. Sau đó lại vừa là đánh cho một trận. Đương nhiên hết thể các thứ này cũng không đều tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất Chu Khai vì cố gắng vượt qua A Thanh cuối cùng bắt đầu cố gắng tăng thực lực lên, cũng cuối cùng bắt đầu nghiêm túc cùng học viện lao sư đối chiến. Đây cũng không phải là nói Chu Khai không có điểm thu hoạch. Chương 261, xuống núi. Vô Ưu Sơn miếu thờ trước, Chu Khai cùng Tiểu Vu Nhi đang cùng một đám thanh niên cáo biệt. Mà đám đệ tử này chính là Chu Khai thích nhất một nhóm đệ tử, đương nhiên trong đó còn có một cái để cho Chu Khai nhức đầu đệ tử, A Lượng. Lão sư A, ngươi cũng không để cho ta xuống núi. Ta thật không muốn xuống núi A. A Lượng một cái nước mũi một cái lệ cầm lấy Tiểu Vu Nhi không buông tay. Thế nhưng Tiểu Vu Nhi nhưng không có chút nào lưu luyến vẻ, thậm chí còn thập phần chán ghét. Tiểu tử này hiện tại càng ngày càng vô sỉ. Nhìn mình tay nắm tay dạy dỗ đệ tử. Hắn biết rõ hiện tại trước mắt tên đệ tử này đã là trò giỏi hơn thầy rồi, thậm chí có thể nói tên tiểu hôn đản này vô sỉ ngay cả Tiểu Vu Nhi đều cảm giác được áp lực. Hiện tại thanh này nước mũi một cái lệ dáng vẻ cũng là hoàn toàn giả bộ tới. Cho nên Tiểu Vu Nhi mới đối với A Lượng cái bộ dáng này thập phần chán ghét. Cút ngay một điểm. Ngươi muốn là lại kéo y phục của ta, nhất định khiến ngươi không hạ núi. Tiểu Vu Nhi trên mặt một mặt bất mãn. Cắt. Một điểm làm sư phụ giác ngộ cũng không có, loại người như ngươi cũng xứng làm sư phụ. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đệ tử phải xuống núi rồi sao? Mắt thấy Tiểu Vu Nhi không có một chút phản ứng, A Lượng cũng không giả bộ, lập tức đổi một bộ biểu tình. Ta xem tiểu tử ngươi là nghĩ chết đi. Đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này của ta học được không ít thứ, thế nhưng không có nghĩa là ta bây giờ không thu thập được ngươi. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, bất kể ngươi về sau thành tựu như thế nào, ngươi đều là ta Tiểu Vu Nhi đệ tử, thiếu theo ta không lớn không nhỏ. Hiện tại A Lượng trên căn bản có thể Tiểu Vu Nhi đối nghịch. Đến mấy năm tu luyện đã khiến hắn có thực lực và Tiểu Vu Nhi đấu. Biết. Nghe được Tiểu Vu Nhi mà nói, A Lượng liền không nói thêm gì nữa. Hắn cũng mặc dù biết Tiểu Vu Nhi thường xuyên tìm hắn để gây sự, thế nhưng Tiểu Vu Nhi nhưng là thật lòng yêu chính mình, là một cô nhi hắn biết rõ Tiểu Vu Nhi đối với hắn yêu. Mặc dù A Lượng biểu hiện không tôn trọng Tiểu Vu Nhi, thế nhưng tại A Lượng trong lòng, hiện tại Tiểu Vu Nhi chính là phụ thân hắn. Viện trưởng, chẳng lẽ ngươi không biểu hiện một chút sao? A Lượng vốn cũng không phải là một cái rất chịu được tính tình người, mặc dù bị Tiểu Vu Nhi nói đôi câu, nhưng hắn ngay lập tức sẽ khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Lại muốn hướng Chu Khai nội dung chính chỗ tốt. Biểu thị, ta nhưng là nghe nói Trình Linh Tố lao sư nơi đó gần đây ném không ít đan dược. Không biết là ai làm nha. Chu Khai rất có thâm ý nhìn một cái A Lượng. Học viện đệ tử từng cái đều là dạng gì tính cách, Chu Khai như thế có thể không biết rồi. Nhất là trước mắt tên đệ tử này A Lượng, đừng nói hiện tại tiểu tử này tại Tinh Anh học viện học được 6 năm. Coi như là hắn chưa từng học qua bất kỳ công phu, Chu Khai cũng tin tưởng tiểu tử này gặp qua rất thoải mái. A Lượng lập tức liền chột dạ. Lấy Chu Khai thông minh tài trí, hắn như thế có thể không biết chuyện này là A Lượng làm, bất quá dù sao cũng là chính mình học viện đi ra ngoài đệ tử. Chu Khai làm sao có thể không để cho bọn họ mang một ít đồ vật, chỉ là A Lượng quá có đầu óc, đã tại học viện vơ vét không ít thứ tốt. Cho nên Chu Khai cũng không có nghĩ tới cho bọn hắn thứ tốt gì. Hơn nữa, nếu là những đệ tử khác Chu Khai không yên tâm rồi coi như xong, thế nhưng duy chỉ có đối với cái này nhí nha nhí nhảnh A Lượng, Chu Khai là yên tâm. Hắn không gây chuyện Chu Khai liền A-di-đà Phật rồi. Viện trưởng, muốn không nên như vậy a? Ta nghe nói những người khác xuống núi ngươi đều cho đồ vật. Ngươi sẽ không bên nặng bên nhẹ đi. Mặc dù chột dạ, thế nhưng A Lượng vẫn là mặt dày muốn tới. Trung quy A Lượng ra mặt vẫn luôn rất dày, hơn nữa A Lượng biết rõ, chỉ có xấu hổ hay không ra tài năng muốn tới thứ tốt. Cho nên A Lượng quyết định vẫn là cuối cùng vô sỉ một cái. Ngươi chỉ cần đem ngươi theo các lao sư khác nơi đó được đến đồ vật giao ra, ta cho ngươi cũng được à. Nhưng là Chu Khai làm sao có thể như hắn nguyện, A Lượng theo các lao sư khác nơi nào được đến đồ vật, cũng không thấy so với Chu Khai đưa ra đồ vật sai. A, viện trưởng, ngươi liền có thể đáng thương người ta sao? Thấy Chu Khai không nhả ra, A Lượng không thể làm gì khác hơn là bán manh rồi. Nhưng là đáng yêu em gái đối với Chu Khai cũng không có sức hấp dẫn huống chi một cái tên hèn mọn. Ta có thể nói cho ngươi biết ta tính khí cũng không tốt. Nếu là ngươi không nghĩ xuống núi, ta bảo đảm ngươi về sau cũng không cần xuống núi. Chu Khai rất nghiêm túc nhìn A Lượng. Ngậy, được rồi, kia ta đi trước. Nói xong A Lượng liền điên rồi giống nhau chạy. Phải biết Chu Khai nói chuyện trên căn bản đều là tính toán, cho nên A Lượng sợ nhất chính là Chu Khai rồi. Vừa nhìn thấy Chu Khai nghiêm túc, A Lượng đương nhiên muốn bỏ chạy. A Lượng ngược lại không lo lắng Chu Khai sẽ làm gì mình, thế nhưng hắn nhưng thật sợ Chu Khai không để cho hắn xuống núi. Bọn họ nhưng là cuối cùng một nhóm xuống núi đệ tử. Viện trưởng, chúng ta xuống núi. Nhìn thấy cái khác A Lượng chạy trước, cùng hắn cùng nhau mấy cái đệ tử cũng lập tức cùng Chu Khai cáo biệt. Đi thôi. Không muốn rơi xuống ta Tinh Anh học viện danh tiếng. Nói xong mấy người hài tử xuống núi rồi. Bọn họ là cuối cùng một nhóm sao. Nhìn mấy cái đi xa bóng lưng Tiểu Vu Nhi nói. Ừ. Bọn họ chính là cuối cùng một nhóm. Kia viện trưởng không chuẩn bị chiêu sinh rồi sao? Không gấp. Bây giờ còn chưa phải lúc. Nói cho cùng cái thế giới này còn là bọn hắn thế giới. Bất quá cũng nhanh. 3 năm rồi. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy a. Chu Khai quay đầu nhìn có chút thanh tĩnh học viện, trong lòng có chút thất lạc, bất quá hắn tin tưởng rất nhanh học viện sẽ náo nhiệt lên. Á Lượng, ngươi nói chúng ta đi nơi nào a? Vừa đến dưới núi mấy cái thanh niên cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở bọn họ đầu, Á Lượng trên người. Thiên hạ lớn, nơi đó không có thể đi. Bất quá nếu đều nói tới chỗ này rồi, chúng ta đây phải đi làm chút có ý nghĩa chuyện. Gì đó có ý nghĩa sự tình a? Lưu Tinh hỏi. Còn nhớ truyền đạt thất cái nhiệm vụ kia sao? Ta nhưng là có một đường tài liệu nha. Vừa nói A Lượng giơ lên trên tay mình một sấp giấy. Ngươi nói là cái nhiệm vụ kia sao? Quá tốt. Cuối cùng có thể để cho chúng ta mở ra thực lực. Lâm Vũ cũng là một mặt hưng phấn. Cuối cùng đang chọn rồi một con đường sau đó, mấy người liền biến mất vô ưu sơn trên sơn đạo. Một năm này khoảng cách Chu Khai lần thứ 2 Á Chiêu Sinh đã qua suốt 3 năm. 3 năm này gian A Lượng cùng mấy cái đệ tử cũng đã lớn thành rồi đại nhân. Đương nhiên trừ bọn họ ra mấy cái biến hóa khác càng lớn hơn. Từ nhỏ đã bị lang tộc nuôi lớn cho sói đứa bé đã tại Tinh Anh học viện miếu thờ ngồi xuống rồi suốt 3 năm, mà ở trước đây không lâu hắn cũng rời đi Tinh Anh học viện. Trong 3 năm này, học viện A Hoàng tìm được một cái bạn chơi. Một cái hắn suốt theo đuổi một năm bạn chơi. Chan đầy bền bỉ Quý Thu cũng cùng Thần Điêu trở thành một đôi tốt đồng bạn. Mà Minh Thiện cũng theo Huyền Trang tu luyện 3 năm, Tu La cũng đi theo Đinh Xuân Thu 3 năm rồi. Thần Văn, Hình Võ, Hình Nguyệt lại có rồi tam tú danh hiệu. Bất quá hết thể các thứ này tựa hồ cũng cùng Chu Khai không có quan hệ gì rồi, bởi vì hôm nay rời đi A Lượng chính là học viện cuối cùng một nhóm đệ tử. Chương 262, làm. Thế gian này có một loại cảm tình gọi là nơi quy tụ. Đây là một loại rất kỳ quái cảm tình. Giống như Chu Khai giống nhau, hắn đối với chính mình lão sư tràn đầy nơi quy tụ cảm. Cho nên tại hắn trong cuộc đời lão sư từ này liền lộ ra không gì sánh được trọng yếu, thậm chí so với tánh mạng mình quan trọng hơn. Mà ở Chu Khai trong hàng đệ tử có như vậy một số người cũng có loại này nơi quy tụ cảm. Nắm giữ càng nhiều loại này nơi quy tụ cảm động lòng người, sẽ có càng nhiều học viện độ trung thành. Dĩ nhiên loại này nơi quy tụ cảm cường yếu tiểu đại biểu rồi hắn cảm tình mạnh yếu. A Lượng đám người vì ở lại Tinh Anh học viện nghĩ trăm phương ngàn kế. Có thể suy ra bọn họ có mãnh liệt nơi quy tụ cảm. Coi như bọn họ lão sư cùng viện trưởng Chu Khai tự nhiên đối với bọn họ cũng tốt khi loại này nơi quy tụ cảm chuyển đổi lẫn nhau thời điểm, sẽ phát sinh một loại rất thần kỳ sự tình, đó chính là bọn họ nguyện ý sẽ Chu Khai làm bất cứ chuyện gì. Chu Khai không thích ma môn, mà học viện đại đa số các đệ tử cũng không thích ma môn, nhất là Chu Khai tại truyền đạt thất treo lên đánh chết ma môn nhiệm vụ thời điểm, loại này không thích liền thăng hoa, nhất là tại đệ tử muốn báo đáp học viện thời điểm. Yến Vân Đế quốc Tạc Mục Thành, một cái thập phần bên bờ tiểu thành, nhỏ đến đại đa số người đều không biết chú ý, thế nhưng ngay hôm nay, hắn nhưng hấp dẫn 5 người đi vào nơi này, hơn nữa vừa đi vào nơi này, 5 người này lập tức liền vọt vào phủ thành chủ, đem phủ thành chủ tất cả mọi người giết đi. Ta đi, lại còn muốn dùng huyết độn. Ngươi không biết chúng ta viện trưởng nói qua giống vậy chiêu thuật sử dụng 2 lần là không có dùng sao. A Lượng mới vừa nói xong, liền lập tức chặt xuống trước mắt một người trung niên đầu, không chút nào cho người này giải thích ý tứ. A Lượng, Lượng ca. Ngươi muốn không nên đem nơi này làm như vậy máu tanh a. Chúng ta là tới giết ma môn. Ngươi làm thành như vậy rất dễ dàng để cho người khác lầm cho là chúng ta chính là ma môn a. Trương Bình người mặc hắc y cầm lấy một cái tiểu chùy thủ đi tới, bất quá nhìn thấy đầy đất máu tươi để cho Trương Bình rất không thoải mái. Chửi thêm một tiếng. Trương Bình, ngươi là gan mập đúng không? Vài năm không thấy ngươi cũng dám với ngươi Lượng ca nói như vậy rồi. A Lượng rất không hài lòng. Làm một võ giả như vậy giết người không phải chính xác sao? Lại còn bị người nói, đổi ai cũng không thoải mái được rồi. Sao có thể a? Lượng ca, đây là thói quen nghề nghiệp sao? Ngươi cũng biết, từ lần trước cùng các ngươi sau khi tách ra, ta liền đi ra ngoài học tập. Ngươi là không biết, ta theo lão sư kia có nhiều biến thái. Hắn lại muốn cầu ta giết người phải nói nghệ thuật. Làm ta bây giờ giết người nhìn thấy chảy máu liền phiền lòng. Thứ lỗi a. Trương Bình vung vẩy trên tay mình tiểu trùy thủ có chút nhỏ ngạo kiều, mấy năm này Trương Bình bị Chu Khai đơn độc điều ra ngoài học tập kỹ xảo giết người. Mấy năm này giết người cũng không ít, nhất là bây giờ hắn còn đem giết người làm thành một loại nghệ thuật, nhìn thấy chính mình hồi lâu không có thấy huynh đệ, đương nhiên muốn biểu hiện một chút rồi. Chửi thêm một tiếng. Được nước cái gì, làm giống như chỉ có ngươi có sư phụ giống nhau. A Lượng có chút nhỏ ghen tị, thế nhưng càng nhiều vẫn là vì cái này đủ loại đều rất bình thường bằng hữu cao hứng. Nghệ thuật? Gì đó nghệ thuật à? Vừa lúc đó Lâm Vũ nhưng đem một cỗ thi thể ném tới trước mặt mọi người, cỗ thi thể kia toàn thân bị đập nát bét, nếu là người bình thường nhìn phòng trừng sẽ bị hù chết. Đương nhiên như vậy thi thể để cho Trương Bình cùng Á Lượng nhìn qua thẳng cau mày. Xem đi. Biết cái gì gọi là nghệ thuật đi. Còn dám nói ta rồi. Á Lượng khinh bỉ nhìn một cái, không có so sánh liền không có tổn hại, đây quả thực không ở một cái con đường lên. Ngay cả A Lượng đều thật sâu đối với Lâm Vũ sinh ra một mực khinh bị cảm. Lượng ca. Ta sai lầm rồi. Người kia đúng là nghệ thuật. Đối với Trương Bình tới nói, vậy thì càng thêm không thể so sánh rồi. Các ngươi đang nói gì hả? Lưu Tinh lúc này cũng tới, đi theo hắn tới còn có một cái nam tử gầy yếu, sắc mặt thập phần tái nhợt. Người đàn ông này kêu Thảo Hoàn Đan là Chu Khai tại nhóm đầu tiên chiêu sinh thời điểm coi trọng một đứa bé, bất quá đứa bé này lại bị Trình Linh Tố coi trọng. Từ đó về sau Thảo Hoàn Đan vẫn đi theo Trình Linh Tố, nhưng là hắn nhưng A Lượng mấy người quan hệ thập phần tốt hơn, A Lượng có thể theo Trình Linh Tố nơi đó trộm ra không ít đan dược, cũng là bởi vì có cái này nội ứng ở bên trong. Nói nghệ thuật, nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao ngươi vừa không có từng giết một người, đúng rồi. Ngươi cho ta đứng xa một chút. Trương Bình một mặt ghét bỏ dạng kéo ra cùng Lưu Tinh khoảng cách. Lưu Tinh xui xẻo chính là có tiếng, đối với mấy cái đều hết sức quen thuộc huynh đệ tới nói. Bọn họ thật sự quá quen thuộc, thế nhưng người khác không biết. Mọi người ở đây đối với phủ thành chủ đại khai sát giới thời điểm, phàm là tìm tới Lưu Tinh, hoặc là Lưu Tinh muốn giết người, đều bị đủ loại chuyện xui xẻo giết chết, cái loại này cái chết thiên kỳ bách quái, nhắc tới bên trong người nào giết người cực kỳ có nghệ thuật cảm, nhất định phải số Lưu Tinh, bất quá giống như Trương Bình nói như vậy, một cái liền giết người cũng không có nhúc nhích qua tay người, xác thực không hiểu nghệ thuật. Ta nói, các ngươi có thể hay không không muốn thảo luận chuyện này, chúng ta giết ma môn là vì cứu người, như thế ta cảm giác môn chính là ma môn a. Thảo Hoàn Đan có chút nhăn mi. Trình Linh Tố mặc dù y thuật cùng độc thuật kia đều là hàng đầu, nhưng là làm một hiền lành người, y thuật đối với Trình Linh Tố mà nói là dùng để cứu người. Đối với một cái học tập y thuật người mà nói, cứu người mới là lần đầu tiên yếu tố, nhưng là bây giờ mọi người quả nhiên ở chỗ này thảo luận tới giết người, quả thật làm cho một cái thầy thuốc rất không thoải mái. Chửi thêm một tiếng. Đại huynh đệ muốn không nên như vậy giả bộ a. Chớ quên. Trong chúng ta ngươi giết người nhiều nhất được rồi. A Lượng bĩu môi, hắn phát hiện mình đám huynh đệ này tại học viện thời điểm đều là đứa bé ngoan, nhưng là vừa ra tới đi học hỏng rồi. Từng cái giết người giống như ăn cơm giống nhau, mặc dù mọi người giết đều là người trong ma môn, người trong ma môn có thể nói không có một cái người tốt, thế nhưng A Lượng lại trở thành trong mọi người giết ma môn ít người nhất, điều này làm cho A Lượng có loại xuyên qua cảm giác. Nhất là nhìn đến một cái độc dược ném một cái liền giết một đám người lớn Thảo Hoàn Đan, lại còn có khuôn mặt nói lời như vậy, thân là đám người này lão đại A Lượng rất không hài lòng rồi. Chớ chê ơ. Người trong ma môn vốn là đáng chết. Bất quá bây giờ Yến Vân Đế quốc người trong ma môn đã giết không sai biệt lắm. Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Vũ có chút ảo não, đối với hắn mà nói hắn càng hy vọng đi theo kiện tướng Mạc Tà chế tạo vũ khí, bất quá bị Chu Khai cưỡng chế kéo xuống trong núi hắn cũng không có cách nào. Thế nhưng vừa nghĩ tới ma môn càng đến cửa khiêu khích tinh anh học viện, cho nên hắn cũng đồng ý đến tìm ma môn phiền thoái, nhưng là bởi vì Chu Khai một cái nhiệm vụ, hiện tại người trong ma môn tại 3 năm trước đây Yến Vân Đế quốc coi như là vật hy hữu rồi, bây giờ có thể được đến cái này ma môn phân đà tin. Tức hay là bởi vì Trương Bình có cái làm sát thủ lão sư. Hiện tại ma môn giết hết, Lâm Vũ cũng không biết tiếp theo N. N làm cái gì? Nghe được Lâm Vũ mà nói mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía A Lượng. Trong tất cả mọi người A Lượng vẫn là bọn họ chủ định, ngay cả bọn họ hiện tại làm chuyện này đều là A Lượng đề nghị. Cho nên mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía A Lượng. Đúng a? Yến Vân Đế quốc là không có rồi. Bất quá những đế quốc khác không phải còn rất nhiều sao. Trương Bình ngươi cho trong tư liệu không phải còn có nói có tông môn cũng đầu nhập vào ma môn rồi sao? A Lượng tựa như cười mà không phải cười nhìn mọi người. Lượng ca như vậy không tốt đâu. Chúng ta không phải đi ra lịch luyện sao? Chẳng lẽ giết ma môn thì không phải là lịch luyện sao? Nhưng là viện trưởng không phải để cho chúng ta gần đây lịch luyện sao? Viện trưởng có nói không để cho chúng ta rời đi Yến Vân Đế quốc sao? Được rồi. Ngươi thành công thuyết phục ta. Làm. Cạn. Chương 263, Tiểu Lưu An Bài. Yến Vân Đế quốc đế đô, vô số dân bình thường tại trên đường phố phồn hoa đủ loại đi lang thang. Hiện tại đế quốc đã là bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, không chút nào nhớ năm đó bị ma môn hủy hoại vết tích. Mà giờ khắc này Lý Lâm Chính mới vừa chủ trì xong hôm nay triều hội, đi qua mấy năm này tinh anh học viện quét sạch, ma môn đã tại đế quốc biến mất không còn chút tung tích rồi, mà vây công các nước yêu tộc cũng không biết tại sao toàn bộ trở lại yêu tộc lãnh địa, không chút nào lúc trước thế tới hung hăng. Có câu nói tốt trời sập có cái cao đỉnh, mặc dù Yến Vân Đế quốc là một cái đại đế quốc, nhưng kỳ thật Yến Vân Đế quốc loại trừ miệng người, căn bản không có gì đó lên mặt bàn đổ vật, những đế quốc khác tự nhiên cũng giống như vậy, cờ thở. O nên bất kể là ma môn vẫn là yêu tộc, chỉ cần bọn họ không xuất hiện làm loạn, đế quốc tại rất ngắn trong cuộc sống thì trở nên sẽ nguyên lai dáng vẻ. Đương nhiên như vậy biến hóa cũng không thể rời bỏ thế lực khác trợ giúp. Bất quá những chuyện này chuyện như vậy, tại vật chất lên trợ giúp căn bản cũng không coi như là trợ giúp. Mà Lý Lâm cũng coi như là có thể thật tốt coi hắn hoàng đế rồi, không có năm đó thái tử bọc quần áo, cả người đều rất dễ dàng nhiều, thế nhưng cũng có để cho Lý Lâm cảm thấy thập phần bất đắc dĩ sự tình chính là người thừa kế vấn đề. Không có huyết mạch cái này thì để cho Lý Lâm rất khổ não, dĩ nhiên thật ra thì còn có bông hoa tồn tại, thế nhưng đi qua năm đó sự tình, Lý Lâm rất rõ Chu Khai thì sẽ không để cho bông hoa lại xuất hiện tại đế đô rồi, hiện tại Lý Lâm cũng chỉ có thể đối mặt. Ngay cả một lựa chọn, hoặc là chờ bông hoa sinh ra đời kế tiếp tới thừa kế đế quốc, bất quá lấy Chu Khai thực lực đến xem, Lý Lâm cho là cái này rất khó khăn, lựa chọn thứ hai chính là mình sinh, nhưng là phải tìm tới cùng giống như mình thực lực nữ nhân cũng L. À rất khó sự tình, ở cái thế giới này nữ nhân vốn là thế yếu đoàn thể, có thực lực nữ nhân khó tìm, thập phần có thực lực nữ nhân thì càng khó tìm. Cho nên đối với Lý Lâm tới nói như vậy lựa chọn cũng rất khó khăn, thế nhưng đường vẫn là phải đi tiếp, đế quốc cũng giống vậy vẫn là phải thừa kế đi xuống, bây giờ không có biện pháp hắn cũng chỉ có thể xem có thể hay không theo họ hàng gần chung tìm tới một cái người thừa kế rồi. Người nào? Ngay tại Lý Lâm thất thần thời điểm, một cái nam tử áo đen đột nhiên theo thoát ra. Muốn đánh lén Lý Lâm, Lý Lâm thực lực dĩ nhiên là không cần phải nói, đại tông sư cấp bậc, mà bên cạnh hắn thái giám cũng là tương đương thực lực cường đại, một cảm thấy một cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện hai người lập tức kịp phản ứng. Mà Hắc Y Liễu Nhân thấy mình đã bị hai người phát hiện, cũng không có sẽ hành động lại, ngược lại là thu tay lại rồi đứng ở trên đại điện, không thèm để ý chút nào hắn mới vừa rồi còn đánh lén qua Lý Lâm, cũng không chút nào sợ Lý Lâm vào lúc này trả thù. Không nghĩ tới ngươi một cái tông sư, quả nhiên có gan tới đánh lén chấm. Tại định một hồi thần chi sau, Lý Lâm liền đánh giá trước mắt người quần áo đen này, nhìn thấy người quần áo đen này sau đó Lý Lâm cũng là có chút tức giận, hắn Lý Lâm dù gì cũng là đế quốc hoàng đế, thực lực của hắn đế quốc 10 cái có 9 cái đều biết, không nghĩ tới hôm nay lại có một cái tông sư cấp cao thủ tới đánh lén hắn, hắn sinh khi hắn vị hoàng đế này là càng làm càng trở về, ai cũng có thể khi dễ hắn một hồi. Đánh lén ngươi? Ngươi muốn đến quá nhiều. Ta chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi một bài học mà thôi. Đáng tiếc thực lực không bằng ra. Bất quá lần kế ta nhất định có thể giáo huấn đến ngươi. Hắc Y Liễu Nhân tràn đầy hảo não. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Lâm cho mày, một cái tông sư thực lực người lại dám nói lời như vậy, cái này quả thực để cho Lý Lâm rất nghi ngờ. Đương nhiên tận đến giờ phút này Lý Lâm mới phản ứng được, cái này bất quá tông sư thực lực người là như thế đi vào hoàng cung, nếu không phải hắn đột nhiên xuất thủ, Lý Lâm cùng bên người thái giám phòng trừng cũng không khả năng phát hiện người quần áo đen này. Phát hiện như vậy để cho Lý Lâm cảnh giác, không có dám ra tay, mà là vấn đạo người trước mắt. Hừ. Tinh Anh học viện, Tiểu Lưu. Hắc Y Liễu Nhân lấy xuống chính mình mặt nạ, lộ ra một trương thanh chắc khuôn mặt. Tinh Anh học viện. Lý Lâm nghe được cái tên này vừa mừng vừa sợ. Vui là hắn nhiều năm không có ở đế đâu nghe được Tinh Anh học viện tin tức, mà hắn cũng nhiều năm không có cháu gái của mình tin tức, nghe được tiếp tục học viện, có phải là đại biểu hay không có thể biết rõ mình cháu gái tin tức. Kinh hãi là Tinh Anh học viện người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đế đô, hơn nữa còn muốn đánh lên hắn. Chẳng lẽ người kia cuối cùng ngồi không yên muốn lấy hắn họ tên. Thế nhưng vừa nghĩ tới Chu Khai khuôn mặt quen thuộc, còn có Tinh Anh học viện thực lực cường đại, Lý Lâm cũng không cho là Chu Khai muốn giết hắn sẽ phái ra như vậy một cái có thể nói là hài tử người đi ra. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù tại Tinh Anh học viện ngươi danh tiếng cũng không tốt, thế nhưng ngươi có một cái hết sức xuất sắc cháu gái, chỉ cần không có viện trưởng mệnh lệnh, Tinh Anh học viện người không ai dám động tới ngươi. Tiểu Lưu trong mắt tràn đầy không cam lòng. Gia đình hắn chính là bởi vì cựu hoàng tử mới tăng dã, mặc dù cái này cùng trước mắt hoàng đế tựa hồ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng nếu không phải Lý Lâm dung túng cựu hoàng tử cũng sẽ không như vậy ngông cuồng. Tiểu Lưu biết rõ loại chuyện này cũng không thể chỉ trách Lý Lâm, nhưng là dù sao cũng là thù nhà, hắn mặc dù sẽ không giết Lý Lâm, thế nhưng hắn cũng muốn dạy dỗ một chút Lý Lâm. Vậy ngươi tới là? Lý Lâm càng thêm nghi ngờ. Chính mình cũng không nhớ kỹ đối với đứa bé này làm qua cái gì nha. Hừ, ta tới nơi này là có hai cái mục tiêu. Đệ nhất chính là muốn giáo huấn ngươi một hồi, bất quá xem ra không có cái này hy vọng. Đệ nhị, là muốn nói cho ngươi tại đế đô hữu gian khách sạn cao nhất trong phòng có một nữ nhân cùng một đứa bé. Ta gần đây còn có chút việc phải làm, không có thời gian chiếu cố bọn họ. Hy vọng ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Chờ ta sự tình làm xong ta sẽ tới dẫn bọn hắn đi. Nói xong Tiểu Lưu chung quanh liền dâng lên một đoàn xương trắng, khi xương trắng tan hết sau đó, Tiểu Lưu cũng đi theo biến mất. Hử! Lý Lâm cảm thấy rất ngờ vực. Hắn còn không có làm rõ ràng tình trạng, người này liền biến mất, mặc dù lấy hắn làm hoàng đế đầu óc, cũng cảm thấy có chút không rời đầu. Có thể vừa lúc đó một cái thanh âm nhưng đột nhiên nghĩ tới. Bệ hạ! Ta khuyên ngươi chính là nghe đứa bé này mà nói cho thỏa đáng. Hắn nói hài tử kia có thể là Lý Thị huyết mạch. Gì đó? Đại tế ti! Điều này sao có thể? Lý Lâm có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một tiếng quần áo trắng trung niên đại tế ti. Cái này đại tế ti chính là đế quốc mới thầy tế người kế nhiệm. Mặc dù nghi ngờ, bất quá Lý Lâm vẫn là lập tức phái ra cấm quân. Tại hưu gian khách sạn trung thật tìm được một nữ nhân cùng một đứa bé. Mà khi nhìn thấy đứa bé này thời điểm, Lý Lâm rất xác định tên tiểu hài tử kia đúng là Lý Thị huyết mạch. Làm Lý Lâm xác định đứa bé này thân phận thời điểm, Tiểu Lưu đã tại đế đô thành ngoài cửa rồi. Nhìn vẫn có chút quen thuộc cửa thành, Tiểu Lưu không khỏi nhỏ tiếng nói. Tỷ, đứa bé này dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch, là nên để cho bọn họ biết do hắn tồn tại. Hơn nữa ta còn muốn lịch luyện, không thể bảo vệ ngươi và Tiểu Toàn. Viện trưởng lại không cho ngươi ở tại học viện, cho nên không thể làm gì khác hơn là hủy khuất ngươi, chờ ta đem sự tình làm xong, ta trở về tới tìm các ngươi. Nói xong Tiểu Lưu rời đi đế đô sau đó nhưng đuổi theo A Lượng đám người. Chương 264, Yêu tộc Hoàng đế mới. Yêu tộc Long Thành. Chúc mừng các ngươi trở thành yêu đế tương lai người thừa kế. Tiếp theo yêu tộc tương lai liền muốn giáo cho các ngươi. Bái kiến yêu đế. Bái kiến yêu đế. Long thành dưới chân núi, vô số yêu tộc môn nhìn đứng ở trên đài cao là một yêu tộc phát ra tiếng gào rung trời, mà trên đài người cũng thật cao nâng lên bọn họ kiêu ngạo đầu, tỏ rõ tương lai mấy ngàn năm, yêu tộc vận mệnh liền ở trong tay bọn họ rồi. Mà mấy người này chính là thông qua yêu tộc đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chọn lựa yêu tộc. Trên đài mấy cái yêu tộc càng là thông qua đến mấy năm chiến đấu, cuối cùng lưu lại 10 người, bọn họ không phải yêu tộc chung người mạnh nhất, bởi vì cường đại nhất đám người kia đang ở trước mắt sừng sững trên ngọn núi mắt nhìn xuống sở hữu yêu tộc, thế nhưng bọn họ đi xác thực thế hệ thanh niên người mạnh nhất, không có bất kỳ yêu tộc sẽ có dị nghị, bởi vì bọn họ là thông qua lần lượt chiến đấu tới. Người có thể không hài lòng bọn họ, nhưng là lại không có một cái yêu tộc không thừa nhận bọn họ. Đây chính là yêu tộc. Đây chính là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Chỉ có cường giả chân chính, chỉ có dựa vào lấy thực lực chân chính, mới được yêu tộc sở hữu thần dân công nhận. Không có xen lẫn chút nào lợi ích cùng quan hệ. So với, chính là thực lực. An tĩnh. Tại chúng yêu tộc cùng kêu lên hô to rất lâu sau đó, một cái thanh âm to lớn vang dội bầu trời. Trong nháy mắt tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại, dám ở thời gian này, dám ở cái địa phương này lớn tiếng kêu như vậy chỉ có một cái yêu, đó chính là hiện nay yêu tộc người cầm lái, yêu đế. Hôm nay, ta yêu tộc người thừa kế lập được. Phàm ta yêu tộc người trong đều như tôn kính chúng ta bình thường tôn kính bọn họ. Sau này yêu tộc dựa vào bọn họ thủ hộ. Mà bây giờ, chờ chúng ta chính là chiến tranh. Cùng nhân tộc chiến tranh. 1 vạn năm trước nhân tộc giết ta yêu tộc mấy tỷ. 1000 năm trước nhân tộc giết ta yêu tộc mấy tỷ. Mà bây giờ, ngay tại ta đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu đêm trước. Đáng ghét nhân tộc lại bắt đầu lợi dụng ta yêu tộc gánh lên chiến sự. Hơn 1000 năm rồi. Chúng ta yêu tộc nhịn hơn 1000 năm rồi. Nhưng bọn họ nhân tộc vẫn như vậy ngông cuồng. Các ngươi nói, ta có thể nhẫn sao? Không thể. Không thể. Tại yêu đế bi thiết thanh âm ở trong, vô số yêu tộc môn nâng lên bọn họ kiêu ngạo đầu. Chiến tranh vốn là nên tại đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bắt đầu trước bắt đầu, thế nhưng yêu tộc không thể đánh không chuẩn bị dựa vào, mà đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội chính là bọn hắn yêu tộc cuối cùng chuẩn bị. Ngay hôm nay, yêu tộc những người thừa kế cuối cùng bị chọn, mà hôm nay cũng liền trở thành yêu tộc phát động chiến tranh thệ sư đại hội. Chúng ta đây phải làm gì? Giết! Giết! Giết! Thanh âm to lớn vang vọng tại trên tòa Long Thành không, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời xé rách. Được! Không hổ là chúng ta yêu tộc con dân, ngàn năm sỉ nhục cũng không có cho các ngươi thất lạc các ngươi huyết tính. Trở về chuẩn bị đi. Nhiều nhất tiếp qua 5 năm. Chiến tranh liền đem khai hỏa. An bài xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị xong tiếp theo chiến đấu đi. Ẩm! Vô số yêu tộc tại yêu đế tiếng ra lệnh này bên dưới ầm ầm tản ra, hướng buôn tẩu khắp nơi mà đi. Tiếng vang cực lớn không chút nào kém cỏi hơn mới vừa rồi gào thét. Rất nhanh đại đa số yêu tộc liền rời đi, lưu lại những thứ kia yêu tộc đều là hộ vệ Long Thành thủ vệ, đương nhiên cũng còn có 10 người không ở nhóm này, bọn họ nhìn thấy sở hữu yêu tộc sau khi rời khỏi, bọn họ liền bắt đầu bỏ Long Thành tòa này to lớn đỉnh núi. Từ nay về sau bọn họ sẽ cả đời ở lại Long Thành. Mà bọn họ kế tiếp thời gian chính là quen thuộc toàn bộ Long Thành cùng tiếp nhận yêu đế dạy dỗ. Hắc! Con khỉ! Ngươi nói đỉnh núi sẽ là một cái gì bộ dạng à? Nhìn trước mắt sừng sững đỉnh núi, thập phần yêu tộc tương lai đế vương bắt đầu từ từ từng bước một đi về phía đỉnh núi. Long Thành là lịch đại đế vương chỗ ở, cũng là lịch đại đế vương nơi chôn xương. Tại toàn bộ yêu tộc trong mắt, Long Thành chính là thánh địa. Cũng là vô số yêu tộc trong lòng đứng đầu hướng tới địa phương. Nếu là một cái bình thường yêu tộc có khả năng leo lên ngọn núi này, đó đúng là hắn cả đời vinh dự. Cho nên mặc dù tương lai sẽ trở thành yêu đế bọn họ cũng chỉ có thể từng bước một bước lên đỉnh núi này. Để bảo đảm đối với lịch đại tổ tiên tôn kính. Dĩ nhiên, bất kể là nhân tộc người tuổi trẻ cũng tốt, vẫn là yêu tộc người tuổi trẻ cũng được, tính cách đều là tương đối nhảy ra, bọn họ biết rõ đoạn đường này đi lên còn cần rất nhiều thời gian, cho nên để giết thời gian trong đó một cái khắp người đều là bạch mao cựu vĩ hồ L. Ý hướng bên người một cái con khỉ vấn đạo. Ta nói. Không được kêu ta con khỉ. Ta là viên tộc. Không phải hầu tộc. Nghe được cái này cựu vĩ hồ ly kêu như vậy chính mình. Con khỉ hết sức tức giận. Khỉ cùng vượn mặc dù là họ hàng gần. Thế nhưng bản thân bọn họ cũng không phải một chủng tộc. Nếu như bị vừa gọi 1-2 lần thì coi như xong đi. Chung quy mọi người đều là thân thích. Coi như là hầu tộc cùng viên tộc có lúc mình cũng không phân rõ. Nhưng là trước mắt cái này cựu vĩ hồ ly. Tại bị con khỉ nhắc nhở vô số lần sau đó vẫn kêu như vậy, cái này thì để cho con khỉ hết sức tức giận rồi, thế nhưng, cho dù lại tức giận, con khỉ này cũng bất quá là không đoạn lớn tiếng kháng nghị, nhưng không có chút nào động thủ ý tứ, tại yêu tộc, chứng minh chính mình biện pháp chỉ có một cái, đó chính là đánh. Muốn người khác tôn trọng ngươi phương pháp cũng chỉ có một cái, đó cũng là đánh. Thế nhưng con khỉ chỉ là biện bạch cũng không xuất thủ. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, trước mắt cái này cựu vĩ hồ ly thập phần cường đại đến con khỉ cũng không dám xuất thủ. Vượn huynh, hồ ly lão nhị gọi ngươi là con khỉ chính là con khỉ đi. Lấy thực lực ngươi muốn để cho hồ ly lão nhị thay đổi đối với ngươi cách gọi, cũng chỉ có thể đánh bại hắn. Bất quá ta nghĩ chúng ta là không có cơ hội này, cho nên ngươi thì nhịn lấy đi. Lúc này một cái màu trắng tiểu tượng đột nhiên đứng dậy. Ngươi rất muốn chết sao? Nói. Không nên gọi ta hồ ly lão nhị. Tiểu tượng vừa mới dứt lời, liền đưa tới cửu vĩ hồ giết người ánh mắt. Tại cửu vĩ hồ trong lòng thứ hai, tuyệt đối là một loại làm đủ. Nhớ hắn cửu vĩ hồ vốn là hồ tộc trung cao quý nhất chủng tộc, lại tăng thêm hắn không ai sánh bằng thiên phú, hắn thậm chí có thể trở thành yêu tộc trong lịch sử thứ nhất hồ ly đế, thế nhưng hắn nhưng thua. Mặc dù hắn bại tâm phục khẩu phục, thế nhưng lão nhị đối với hắn mà nói vẫn là một cái thập phần chói tai danh hiệu. Cũng không muốn nghe đến cái danh hiệu này. Ta có thể không có nói sai. Chẳng lẽ ngươi không nên là xếp hạng thứ hai sao? Tiểu tượng không một chút nào sợ cửu vĩ hồ ánh mắt. Bởi vì hắn biết rõ mặc dù trước mắt cửu vĩ hồ xếp hạng thứ hai, thế nhưng nếu bàn về thực lực chân chính, hắn giống tam tuyệt đối với không yếu hơn hắn, chỉ là tượng tộc mặc dù có không gì sánh được thực lực, có thể duy trì có đối với am hiểu trận pháp và thuật quyến rũ hồ tộc không có cách nào. Tại cuối cùng trong chiến đấu hắn cũng là bởi vì hồ tộc trận pháp nguyên nhân mới bại trận, cho nên lại so liều mạng trên thực lực hắn tự nhiên là không sợ cửu vĩ hồ. Thậm chí bởi vì cửu vĩ hồ sử dụng là nhân tộc trận pháp, cho nên hắn đối với cửu vĩ hồ có chút bất mãn, đương nhiên bại chính là thua, cho dù không thoải mái. Nữa cửu vĩ hồ, tiểu tượng cũng không có làm bất kỳ khác người sự tình, sở dĩ đứng ra nói chuyện, hoàn toàn chính là vì buồn nôn một hồi trước mắt cửu vĩ hồ mà thôi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận sao? Cửu vĩ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tới thì tới chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Tiểu tượng cũng không cam chịu yếu thế. Đủ rồi. Chương 265, yêu tộc hoàng đế mới, 2. Đủ rồi. Vừa lúc đó, đi tuất ở đàng trước một đầu to lớn sư tử một mặt bất mãn nhìn lũ yêu giống nhau, ngang ngược ánh mắt cùng uy vũ dáng vẻ thoáng cái liền chấn nhiếp sở hữu yêu tộc. Con sư tử này chính là lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cuối cùng người xuất sắc, yêu tộc danh xứng với thực tương lai người thừa kế. Một cái chân chính để cho sở hữu yêu tộc đều thừa nhận cường giả. Không có dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa động tác, càng không có làm dư thừa sự tình, chỉ là đơn giản hai chữ liền chấn nhiếp sở hữu yêu tộc tương lai những người thừa kế, đây chính là yêu tộc đầu lĩnh ngang ngược. Đây là tại Long Thành. Ta hy vọng nhìn các ngươi không muốn tại trước mắt ta nghịch ngợm, lại càng không muốn tại Long Thành như thế thần thánh địa phương làm ra khác người sự tình, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngang ngược sư tử sau khi nói xong liền tiếp tục đi lấy, không chút nào để ý tới cái khác yêu tộc phản ứng. Bởi vì hắn rất khẳng định chính mình sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng. Hắn có như vậy lực chấn nhiếp. Hừ. Lưỡng yêu tướng lẫn nhau trừng mắt một cái liền không nói gì nữa. Mà lúc này, viện trưởng đỉnh núi sở hữu yêu đế đang nhìn mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Một cái hợp cách người thống trị. Có hắn tại ta rất yên tâm nhiều. Một cái thanh âm to lớn nói. Sắc thực hợp cách. Chỉ tiếc khuyết thiếu một điểm lịch luyện, hiện tại mặc dù thực lực tại cùng lứa yêu tộc chung là tốt nhất. Đáng tiếc chúng ta yêu tộc đối mặt lớn nhất khiêu chiến cũng chỉ có nhân tộc. Cho nên bọn họ còn cần tại tiếp theo lịch luyện ở trong học được càng nhiều đồ vật. Một thanh âm khác nói. Cho nên lần này vừa vặn đưa bọn họ đưa đi nhân tộc để cho bọn họ thật tốt rèn luyện một chút. Nếu là lần này chiến tranh thất bại, bọn họ cũng có thể biết rõ nhân tộc rốt cuộc là có bao nhiêu gian trá. Sau đó một cái thanh âm quen thuộc vang lên, cái thanh âm này chính là xuất hiện ở mới vừa rồi sở hữu yêu tộc trong thai thanh âm. Mà cái thân ảnh này chính là yêu tộc đầu lĩnh, yêu đế. Không có một người tên, nhu nhược tộc đế vương. Hắn tại yêu tộc chỉ có một cái tên, yêu đế. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Ngài cần gì phải nói lời như vậy rồi. Nhớ kỹ chúng ta và nhân tộc có bao nhiêu lần chiến tranh sao. Mỗi một lần. Làm ta đều cho là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Chúng ta đều được gì đó. Là thất bại. Một lần lại một lần thất bại. Nhân tộc đứng đầu sẽ toát ra đủ loại thiên chi kiêu tử. Cho dù chúng ta lại cố gắng thế nào, tất cả đều là thất bại. Chúng ta tổ tiên. 1000 năm trước chúng ta. Vậy một lần không phải như vậy. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Chúng ta tuổi thọ không có bao nhiêu. Lần này coi như là thất bại. Ta cũng phải chết ở nhân tộc trên đất. Ta tuyệt đối không chấp nhận lần thứ hai thất bại. Cho nên ta muốn làm tốt xấu nhất dự định. Lần này ta không bị thua. Cũng không thể bại. 1000 năm trước sự tình đến nay đều là yêu đế trong lòng lớn nhất ma chướng. Cho nên lần N, y gì hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm cũng phải cùng nhân tộc đấu đến cùng. Chúng ta thể chết theo yêu đế. 1000 năm trước sự tình không chỉ là yêu đế, đối với sở hữu yêu tộc tới nói đều là ma chướng, nhất là đi theo yêu đế chinh chiến tứ phương bọn họ, biết rõ yêu đế trong lòng khổ, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể biết rõ, cho nên lần này bọn họ cũng không có ý định còn sống trở về rồi. Không. Các ngươi vẫn không thể chết. Nhớ. Nếu là lần này ta chết, các ngươi nhất định phải bảo toàn lớn nhất thực lực, để cho chúng ta yêu tộc tiếp tục truyền thừa tiếp. Ta không tin chúng ta yêu tộc không có một lần có khả năng thắng lợi. Các ngươi phải sống. Là yêu tộc mà sống lấy. Yêu đế trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Đều nói yêu tộc là vô tình nhất người. Nhưng là ai nào biết yêu tộc vô tình chỉ là vì tốt hơn sinh hoạt mà thôi. Đây là bọn hắn sinh tồn phương thức. Thật ra thì bọn họ so với người càng hiểu rõ tình hàng nghĩa. Nhìn trước mắt những thứ này các lao huynh đệ. Yêu đế trong lòng nhưng thật ra là đau khổ. Bọn họ 10 cái theo lẫn nhau không phục. Đến bây giờ đối xử chân thành với nhau, tất cả đều là đang cùng nhân tộc trong chiến đấu đổi. HN nữa coi như yêu tộc trung cường đại nhất 10 cái người, yêu đế biết rõ. Nếu là bọn họ toàn bộ đều gãy ở nhân tộc, chỉ sợ bọn họ yêu tộc liền thật không có đất đặt chân. Lão đại, không nên nói nữa. Ta sẽ không để cho các ngươi cùng ta cùng nhau chịu chết. Ta chết cũng chỉ có các ngươi mới có thể bảo vệ tốt yêu tộc. Bọn họ còn cần các ngươi bảo vệ tài năng trưởng thành. Vừa nói yêu đế chỉ chạy tới giữa sườn núi 10 cái yêu tộc. Yêu đế trong mắt hải tử, yêu tộc trong mắt tương lai. Hơn nữa, chúng ta không phải còn không có bại sao. 1000 năm trước Thanh Long Thánh Chủ đem chúng ta ngăn lại. 1000 năm sau không có Thanh Long Thánh Chủ Thánh Đỉnh, ta xem bọn họ có còn hay không tư cách ngăn ta lại môn. Không có Thanh Long Thánh Chủ Thánh Đỉnh bất quá chỉ là 7 đám người ô hợp. Bọn họ không đủ gây sợ, ta đến cho là ma môn mới là chúng ta lần này lớn nhất uy hiếp. Hừ. Bất kể hắn là uy hiếp gì. Lần này bọn họ đều phải chết. Không nói cái này. Bọn họ đi lên. Mắt thấy mấy người hài tử thì sẽ đến đỉnh núi. Mấy cái yêu đế liền không nhắc lại nữa lên mới vừa rồi sự tình. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại hết thảy đều không có định, còn không cần thiết đàm luận cái này. Bất quá lão đại. Chúng ta muốn cho bọn họ lịch luyện gì đó. Các ngươi quên rồi sao? 100 năm một lần tông môn bài vị chiến liền muốn bắt đầu. Tông môn bài vị chiến không chỉ là sở hữu tông môn thịnh thế, càng là sở hữu hiện nay có thể phải tính đến nhân tộc thiên tài tề tụ chi địa. Chỉ cần ở nơi đó chúng ta hải tử mới được lịch luyện, hơn nữa chỉ cần ở nơi đó chúng ta tài năng giết chết nhân tộc tương lai. Chỉ cần đem nhân tộc tương lai tiêu diệt, mới là chúng ta cuối cùng đạt được thắng lợi hy vọng. Vừa nghĩ tới nhân tộc, yêu đế trong mắt hàn quang tiểu không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra. Nhưng là lão đại, tông môn bài vị chiến chính là nhân tộc thịnh thế, nhân tộc cao thủ cũng không ít. Ta sợ bọn họ ứng phó không được a. Hơn nữa, mấy người hài tử thực lực còn chưa đủ, chỉ sợ bọn họ mới vừa vượt qua các đại đế quốc khu vực phòng thủ, liền bị thánh đỉnh chân chó phát hiện. Mặc dù chúng yêu đế cũng cho là tông môn so tài xếp hạng đúng là bọn họ cơ hội tốt nhất, thế nhưng bọn họ cũng biết, cơ hội cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Không có quan hệ. Lần này lao thập ngươi đi theo đi. Đương nhiên ngươi không thể ra tay, thậm chí ngươi còn muốn trực tiếp biểu lộ thân phận ra. Hiện tại nhân yêu hai tộc còn không có chân chính vạch mặt, ngươi tiểu lấy luận bản danh nghĩa đi thôi. Để cho bọn tiểu bối đánh nhau. Mà các ngươi không tham dự. Ta tin tưởng bọn họ rất vui lòng làm như vậy. Yêu đế khỏe miệng nở một nụ cười. Nhân tộc hiểu yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc không hiểu nhân tộc sao? Nhất là tại trên thể diện. Yêu tộc chưa bao giờ quan tâm mặt mũi, thế nhưng nhân tộc không giống nhau. Yêu đế tin tưởng, chỉ cần bọn họ cho nhân tộc mặt mũi, vậy chuyện này thành công một nửa. Đều nói quyền cước không có mắt. Nếu là chính mình được những đứa trẻ này không cẩn thận giết chút ít nhân tộc, tựa hồ cũng đã nói đi, chung quy tài nghệ không bằng người. Dựa vào chính mình những đứa trẻ này, yêu đế tin tưởng bọn họ nhất định sẽ mang đến cho mình rất nhiều kinh hỉ. Nhưng là lão đại, chúng ta thật muốn nên ngang đi vào sao? Dĩ nhiên không phải. Bất quá ta có thể để cho các ngươi bình yên tiến vào nhân tộc lãnh địa. Cái khác các ngươi yên tâm đi. Lao thập ngươi liền an tâm mang theo bọn nhỏ đi lịch luyện. Chỉ có mang cho ta lấy nhân tộc đầu người trở lại. Chính là cho ta cuối cùng lễ vật. Nhân tộc. Chờ đi. Chương 267, Thánh đỉnh Trung Hắc Ám. Thánh đỉnh sau núi, chính là thánh đỉnh cao tầng bế quan chi địa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn triệt toàn bộ sau núi, sau đó một cái nhìn qua thập phần đẹp trai nam tử theo trong khói mù đi ra. Chúc mừng thánh tử xuất quan. Mới vừa không có đi ra khỏi mấy bước, hai cái thân ảnh liền vây lại, sau đó cho cái này đẹp trai nam tử phủ thêm một món hoa lệ áo khoác. Ừ. Rất nhanh người đàn ông này liền đi ra rồi thánh đỉnh bế quan chi địa. Bái kiến thánh tử. đặt một cái ra bế quan chi địa, có hai cái thủ vệ liền lập tức hành lễ. Tại thánh đình ở trong thánh tử tồn tại tôn quý vô cùng địa vị, có thể nói loại trừ thánh đình 12 vị thánh chủ ngoài ra liền hắn cực kỳ có quyền lực. Bất quá cho dù nhìn thấy hai người này hành lễ, thánh tử cũng không để ý đến cái này hai người, mà đi theo phía sau hắn hai người càng là lộ ra khinh bị bọn họ ánh mắt. Như vậy động tác dĩ nhiên là rơi vào hai cái thủ vệ trong mắt, thế nhưng hai cái thủ vệ nhưng giận mà không dám nói gì. Hừ, thứ gì a? Cho đến không nhìn thấy thánh tử về sau, trong đó một cái thủ vệ mới bất mãn tức giận mắng một tiếng. Hừ, ăn nói cẩn thận. Mà đổi thành một người thủ vệ thì lập tức cảnh giác nhìn một cái chung quanh, rất sợ có người nghe. Hừ, có cái gì tốt ăn nói cẩn thận. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cho dù là thánh chủ từ nơi này xuất quan, chúng ta tiến lên Vân An, thánh chủ cũng sẽ lễ phép đáp lại một hồi, cho dù là gật đầu một cái, thế nhưng ngươi xem hắn còn chưa phải là thánh chủ rồi, liền một bộ coi trời bằng vùng vẻ mặt, nếu là về sau hắn làm thánh chủ, chúng ta còn có đường sống sao? Thủ vệ tức giận bất bình, tựa hồ đã tích góp rất lâu oán khí. Ô kìa! Ngươi không nên nói lung tung, hắn như thế nào đi nữa cũng là thánh tử, không phải chúng ta có thể bình luận. Ngươi tốt nhất chú ý một chút. Có ý định hay ho gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta không được? Ngay tại thủ vệ mới vừa nói xong lời này không lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện đem cái này thủ vệ cổ bóp ở trên tay, nhẹ nhàng một hồi cái này thủ vệ cũng chưa có tính mạng. Ngươi nói ta có thể không thể giết ngươi. Nói xong cái thân ảnh này mới đưa cái này thủ vệ buông xuống, bất quá cái này thủ vệ nhưng vĩnh viễn không nghe được những lời này. Mà ở bên cạnh cái kia thủ vệ càng bị hù được ngồi dưới đất, một mặt sợ hãi nhìn người trước mắt này. Mà cái này người chính là mới vừa rồi đi theo thánh tử phía sau trong đó một người. Không cần sợ. Ngươi không có nói chúng ta thánh tử nói xấu, cho nên mạng ngươi bảo vệ. Cảm tạ thánh tử đại từ đại bi đi. Lần sau cũng không nên tại loạn sách liên quan tới thánh tử bất kỳ một cái nào từ, nếu không ta không thể bảo đảm ngươi lần sau còn có thể sống mạng. Nói xong người này cũng không thèm nhìn đã chết thủ vệ, mà đổi thành một người thủ vệ cho đến nhìn thấy cái thân ảnh này rời đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhìn thấy bên cạnh sừng sốt một chút thi thể, thủ vệ trong lòng sợ hãi lại không có giới hạn mở rộng, bất quá thủ vệ hắn vẫn cố nén to lớn sợ hãi, đem cái này thủ vệ thi thể thu vào rồi, về phần giết người sự tình, thủ vệ cũng không dám chút nào nói bậy bạ, hơn nữa coi như nói bậy bạ rồi cũng vô dụng, thánh đình C cũng sẽ không trừng phạt thánh tử, ngược lại hắn sợ rằng sẽ bởi vì chuyện này chết không được tử tế. Mà ở không bầu trời xa xa bên trên, có hai cái thân ảnh đem tất cả mọi chuyện đều nhìn thấy trong mắt. Ta thật muốn đi xuống lập tức giết mấy người kia. Ngươi nói cứ như vậy người xứng sao trở thành chúng ta thánh đỉnh người thừa kế tương lai sao? Mấy người bọn hắn không chỉ là muốn tạo phản, càng là không có một chút ánh mắt. Một loại một người trong mắt tràn ngập nộ khí, giống như là muốn đem vùng trời này xé rách giống nhau. Hừ! Từ lúc thánh chủ sau khi rời khỏi, bọn họ lại càng phát vô pháp vô thiên, lựa chọn thánh tử thời điểm cũng chỉ là căn cứ thiên phú tới định, căn bản không có nghĩ tới liên quan tới bọn họ nhân phẩm cân nhắc. Bất quá trong mắt của ta, lấy bọn hắn ý tưởng, cái này thánh tử cũng bất quá là một con cờ thôi. Thậm chí ta hoài nghi con cờ này chính là vì chọc giận chúng ta mà tồn tại. Khác một bóng người cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Đám này loạn thần tặc tử. Thật muốn lập tức giết chết bọn họ. Một nói đến chỗ này, tính khí không tốt cái thanh âm kia trong mắt càng tức giận hơn rồi. Ta cũng muốn giết chết bọn họ, bất quá bây giờ chúng ta căn bản không có thực lực đó. Bọn họ đã liên hợp lại rồi. Hiện tại chúng ta mỗi một bước đều muốn phá lệ cẩn thận. Cho nên ngươi nhất định phải nhịn được ngươi tính khí, như hôm nay loại chuyện này, ngươi về sau tốt nhất không nên nhìn thấy, nếu không ta sợ ngươi không nhịn được. Ngươi cũng không nên hỏng rồi chúng ta đại sự. Tương đối tỉnh táo thân ảnh không ngừng nhắc nhở bên người thân ảnh, rất sợ hắn làm ra thất thường gì sự tình. Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Đến cùng còn muốn nhẫn bao lâu a? Người này quả đấm đã cầm thật chặt. Ta cũng không biết. Có lẽ muốn nhẫn đến chúng ta chết. Có lẽ muốn nhẫn đến bọn họ động thủ, hoặc có lẽ muốn nhẫn đến thánh chủ trở lại. Đám người này cặn bã, đem thánh đình làm chướng khí mù mịt. Nếu là thánh chủ tại, bọn họ đã sớm mất mạng. Chính là bởi vì thánh chủ không ở bọn họ mới dám làm càn như vậy. Mặc dù tỉnh táo người kia, vừa nhắc tới hiện tại thánh đình sự tình, hắn cũng thổ lộ ra bất mãn mùi vị, bất quá bởi vì hàm dưỡng rất tốt nguyên nhân, vẫn biểu hiện không rất rõ ràng. Bất quá, chúng ta thật muốn như vậy một mực nhịn xuống đi không? Nếu là chúng ta như vậy một mực nhịn xuống đi sợ là chúng ta sẽ thập phần bị động. Xung động thân ảnh mặc dù biết bọn hắn bây giờ phải nhịn, nhưng là thánh đình hiện tại phần lớn quyền lợi đã không hề trên tay bọn họ. Nếu là thật có cái vặn nhất, hắn thật đúng là sợ bọn họ sẽ thập phần bị động. Đúng a? ta cũng không muốn thánh chủ lúc trở về nhìn thấy chúng ta để lại cho hắn cục diện rối rắm. Vậy ngươi có biện pháp gì không? Nông. Tỉnh táo người kia chỉ dưới người cái kia thủ vệ. Ngươi ý tứ là dùng cái này thủ vệ sinh mạng tới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng là coi như là như vậy, đối với bọn họ cũng không có chút nào ảnh hưởng đi. Hơn nữa, cái này thánh tử bản chính là bọn hắn người, vì một người thủ vệ tính mạng, cũng không có thể đem hắn thế nào, đến lúc đó làm một không đến nơi đến trốn trừng phạt, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hơ à à à. Thánh chủ nói ngươi đần, ta vẫn luôn không nhìn ra, bất quá hôm nay ngược lại nhìn ra. Nghe xung động người ý kiến, tỉnh táo người một tiếng cười khẽ. Này ngươi đây là thân thể con người đả kích sao? Đến cùng muốn thế nào, ngươi đến nói là a. Như vậy nói cho ngươi hay. Bất kể chúng ta bây giờ làm gì, bất quá đều là làm chuyện vô ích thôi. Thậm chí bọn họ còn liền muốn chúng ta xuất thủ, tốt như vậy có động thủ mượn cớ, cho nên chúng ta làm không có thứ gì, ngược lại thì cái này thánh tử. Làm việc làm người đều vênh váo hung hăng, thế nhưng lấy hắn thực lực tới nói, cũng không tính được thiên tài. Ta ý tứ là đưa hắn thả ra ngoài. Thả ra ngoài. Xung động thân ảnh sửng sốt một chút. Không sai. Đưa hắn thả ra ngoài, khiến hắn đi gây chuyện. Nhất là ta mới vừa nhận được tin tức, nói yêu tộc đệ nhất thiên hạ võ đạo hội nhưng là so với xong rồi. Nếu như ta đoán không tệ, bọn họ nhất định sẽ làm cho yêu tộc tương lai những người thừa kế bước vào mảnh đất này, mà lúc này đây nếu là bọn họ gặp phải chúng ta thánh đỉnh thánh tử, ngươi nói đám này yêu tộc sẽ như thế nào đối đãi cái này trọng yếu như vậy người. Nếu là lại có ma môn thêm vào vậy thì càng có ý tứ. Nếu là bọn họ thật đánh, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói như vậy chưa chắc chúng ta là có thể nhất cử quét sạch thánh đỉnh. Cho dù đến lúc đó bọn họ buông tha con cờ này, chúng ta cũng có thể theo trong dấu vết phát hiện, thánh đỉnh trung rốt cuộc là người nào. Cùng ma môn liên hợp lại. Như vậy chúng ta cũng tốt có cách đối phó. Hiện tại thánh đỉnh nhưng là chia làm mấy phái. Nhưng là một khi liên quan đến ma môn sự tình, ta nghĩ chúng ta vẫn có cơ hội cùng trong đó một số người liên hợp lại. Tỉnh táo người chậm rãi nói ra rồi ý nghĩ của mình. Cao. Thật sự là cao a. Như vậy chúng ta hành động đi. Không gấp. Chuyện này còn cần một chút thời gian. Nói xong hai người liền biến mất trên bầu trời. Chương 268, Thành Lạc Dương. Đối với Chiến Phong tới nói, hắn vẫn cảm thấy là may mắn. Ở nhà thời điểm, có cha mẹ yêu. Tại gặp được tai họa thời điểm, lại có ca ca ở bên người bảo vệ mình. Mặc dù chính mình cho là khó khăn nhất, nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, sư phụ lại xuất hiện. Có thể nói Chiến Phong sinh hoạt còn không tính là có quá lớn tai họa, mặc dù bị diệt môn, nhưng là bởi vì niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân, cũng không có chiến vân mãnh liệt như vậy cảm xúc. Tại lão sư bảo vệ cùng dạy dỗ bên dưới, Chiến Phong đều nhanh quên chính mình đau khổ, thậm chí đều nhanh muốn quên hắn chiến gia thủ. Bất quá người chính là một loại kỳ quái động vật. Qua đã quen quá thoải mái sinh hoạt, liền muốn qua một hồi không phải hạnh phúc như vậy sinh hoạt, cho nên lúc rời học viện sau đó, Chiến Phong cũng không có giống như những đệ tử khác giống nhau đi lịch luyện, mà là tìm một cái so sánh xa xôi thành thị ở lại. Chiến Phong nhớ kỹ chính mình rời đi thời gian, Chu Khai cũng đã nói lịch luyện không nhất định chính là đi ra tăng cường đại tu vi, có lúc tâm lịch luyện so với thực lực tu luyện còn có khó khăn. Cho nên Chiến Phong mới có thể lưu lại, tìm hắn tâm tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ, tâm tu luyện tại dân bình thường chung là có khả năng nhất tìm tới. Đây cũng là học viện các thầy giáo cho Chiến Phong đề nghị. Thành Lạc Dương là một tòa không tính lớn thành thị, cư dân bất quá mấy triệu. Thậm chí còn so ra kém một cái đế quốc một tòa xa xôi tiểu thành, nhưng là mặc dù tòa thành thị này không lớn, thế nhưng này một tòa thành có thể so với một cái đế quốc còn kinh khủng hơn, bởi vì này tòa thành Lạc Dương phía sau còn có một cái Lạc Dương Tông. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút cái thế giới này tông môn cùng đế quốc ở giữa phân biệt, tuy nói cái thế giới này đế quốc tại lịch sử lắng đọng lên muốn so với bình thường tông môn muốn lâu đời rất nhiều, có thể trên thực tế, đế quốc tại toàn bộ đại lục địa vị cũng rất không trọng yếu. Bởi vì thế giới này sở hữu thủ đô đế quốc là dọc theo một đường kia tới xây dựng, mà này con đường chính là cùng yêu tộc phân giới, cho nên đế quốc thì tương đương với toàn bộ nhân tộc quân giữ thành, thay toàn bộ nhân tộc vệ thú quân. Nhưng là cái này không phải trong lịch sử vệ thú lính biên phòng người, trong lịch sử, hoặc là tại chúng ta biết kiến thức ở trong, tổng cho là vệ thú là cường đại nhất sức mạnh, nhưng ở nơi này tiến hành chiến tranh nhưng là chủng tộc chiến tranh, khó mà nói nghe điểm liền kêu diệt tộc chiến tranh. Mặc dù không có người có như vậy khái niệm, có thể nói một chút đến liên quan tới chó sói cố sự tất cả mọi người rõ ràng, khi nhân loại đem chó sói coi là nhân loại lớn nhất uy hiếp thời. Điểm, ngươi biết thập phần tàn nhẫn đưa hắn sát hại, nhất định phải tại ngươi tầm mắt bên trong không có vật này, vậy ngươi cho là mặc dù cường đại đi nữa chó sói, còn sẽ có đất đặt chân sao? Ở chỗ này người cũng giống như vậy, ngay mặt đối với yêu tộc phòng tuyến thời. Điểm, mỗi lần yêu tộc vừa chạy tấn công, xui xẻo nhất định chính là đến gần yêu tộc đế quốc, mà mỗi lần yêu tộc nhìn thấy người liền giết, căn bản sẽ không có cái gì lòng thương hại, đồ thành tàn sát quốc đó là không thể bình thường hơn chuyện. Như vậy một loại tình cảnh bên dưới, cái gọi là đế quốc có thể cường đại bao nhiêu thực lực, trong lịch sử thập phần cường đại vệ thú tướng sĩ tại nơi này chính là con chốt thí. Cho nên đế quốc có thể nói là nhân tộc thực lực yếu nhất thế lực, mà nhưng ngược lại chính là so với đế quốc cao cấp hơn một điểm thế lực, như vậy thế lực bị trở thành tông môn. Tông môn tạo thành sớm tại nhân tộc sinh tồn ở mảnh địa phương này thời điểm thì có, khi đó tông môn tên gọi bộ lạc. Tông môn sở dĩ cường đại, là bởi vì tông môn vị trí chỗ ngồi, tại đế quốc đem sở hữu phòng tuyến chiếm cứ dưới tình huống, càng đến gần đất liền, thực lực thì càng cường đại, bởi vì ở chỗ này không chỉ có cường đại tư nguyên linh khí, còn có ổn định thời gian tu luyện. Đương nhiên còn có những thứ kia cường đại người đời sau. Su Cát Tị Hung đó là người bản năng, làm ta có năng lực cách xa yêu tộc, cách xa nguy hiểm thời điểm, ta liền nhất định sẽ rời đi như vậy một cái nguy hiểm địa phương, mà những thứ kia không có năng lực rời đi người thì bị lưu lại chờ chết. Cho nên Chu Khai bình thường tại mỗi cái địa phương phát hiện một ít thiên phú cũng không tệ lắm người, nhưng là bởi vì sinh ra bình thường, để cho bọn họ không có tư cách tu luyện. Cho dù các đại đế quốc phải cải biến loại này hiện trạng cũng là không có cách nào. Đế quốc nhân khẩu tuy nhiều, thế nhưng tài nguyên quá ít, tu luyện bí tịch cũng ít, hơn nữa một ít ích kỷ tâm lý, căn bản là không có biện pháp để cho đế quốc cường đại lên, cái này thì tạo thành tông môn cùng đế quốc sớm nhất cách cục. Ai cũng biết thiên phú vật này là thập phần coi trọng gen. Hai cái thiên phú tốt người kết hợp sinh ra hải tử không nhất định nói chính là thiên phú hết sức tốt, thế nhưng những hải tử này theo cơ bản thể chất đi lên nói, nhất định sẽ so với hai cái thiên phú không tốt người kết hợp đời sau được. Như vậy thì tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, cách xa ở đất liền người bởi vì thiên phú tương đối mạnh nguyên nhân, bọn họ đời sau thiên phú vẫn là tương đối mạnh, mặc dù số người đối lập tương đối ít, thế nhưng toàn thể lên so ra, là muốn so với các đại đế quốc bình thường con dân cường quá nhiều. Cho nên tông môn người bởi vì tài nguyên thiên phú biến hóa càng ngày càng mạnh, mà bình thường đế quốc dân bình thường không chiếm được tốt tài nguyên, không c. Hiếm được tốt cơ hội tu luyện, mặc dù nắm giữ tốt thiên phú cũng không nhất định có thể có được tu luyện, càng không cần phải nói đại đa số người thiên phú cũng không được. Đây chính là tông môn ở đế quốc ở giữa tồn tại chênh lệch. Nói như vậy một cái bình thường tông môn cũng sẽ ở chính mình tông môn phụ cận tu một cái thành thị, sau đó theo trong thành phố này chọn lựa một ít ưu tú người tiến vào trong tông môn tu luyện. Cho nên tình hình chung bên dưới tông môn người chính là cái này thành thị chủ nhân, đồng thời bọn họ cũng sẽ cho tại tòa thành thị này cư dân một ít thành thị khác không có lợi, đó chính là tu luyện. Dưới bình thường tình huống, tông môn vì củng cố địa vị mình, sẽ truyền một ít rác rưởi điểm công phu cho cư dân thành phố. Như vậy thì tạo thành một cái tông môn thủ hạ bình thường thành thị có thể so với bình thường đế quốc thành thị cường đại quá nhiều, thậm chí rất nhiều cường đại tông môn thủ hạ thành thị, đại tông sư cao thủ cấp bậc cũng không tính là hiếm thấy. Đây cũng không phải là đế quốc có thể so với. Thành Lạc Dương chính là như vậy một thành phố, Lạc Dương Tông cũng không tính cường đại. Trung quy bọn họ nhưng là dựa vào đế quốc quá gần, càng là cường đại tông môn bọn họ liền càng đến gần đất liền, cách xa đế quốc. Phải biết bởi vì quanh năm chiến đấu nguyên nhân, bình thường càng là rời chiến trường càng gần, linh khí lại càng mỏng manh. Linh khí càng mỏng manh tu luyện lại càng khó khăn. Đây cũng là tại sao đế quốc đối lập tương đối kém nguyên nhân, mà này cũng là tông môn tranh đoạt tài nguyên chỗ ở. Chu Khai mặc dù không có nói rõ để cho học viện đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đến địa phương nào, nhưng cũng chào hỏi để cho các đệ tử không cần đi quá xa, chung quy hiện tại Tinh Anh học viện cũng không phải là một cái thế lực nhỏ, sớm tại 3 năm trước. Đây, Tinh Anh học viện tên liền bị một số người ghi tạc trong lòng, nhất là người trong ma môn. Mặc dù bọn họ không có tìm tới cửa, thế nhưng bọn họ chỉ cần nhìn thấy Tinh Anh học viện người nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên Chu Khai không muốn để cho các đệ tử mạo hiểm, sẽ không để cho bọn họ đi quá xa. Cho nên Chiến Phong lựa chọn như vậy một thành phố tiến hành chính mình tâm tu luyện. Mà Chiến Phong tại trong thành Lạc Dương này ở một cái chính là một cái nguyện. Chương 269, Chiến Phong lịch luyện. Ở trên thế giới này luôn có một ít không công bình, nhất là làm nắm giữ tuyệt đối quyền lực và thực lực tuyệt đối thời điểm càng là như vậy. Thành Lạc Dương cũng là một cái địa phương như vậy, trong thành Lạc Dương quý tộc và bình dân bách tính tồn tại tuyệt đối phân biệt. Càng đến gần trong thành Lạc Dương, tại trong thành Lạc Dương thì càng tôn quý. Mà ở thành Lạc Dương một ít địa khu xa xôi thì có như vậy một đám bị xem là điều dân người, mà này dạng địa phương liền bị gọi là khu dân nghèo. Tiểu Phong. Sớm A. Sớm A. Mục Thúc. Chiến Phong dậy thật sớm, vừa ra khỏi cửa một cái quán trà lão bản chào hỏi hắn. Ở chỗ này một tháng, Chiến Phong cũng không có học được thứ gì, ngược lại giao cho không ít bằng hữu, một đám cùng Tinh Anh học viện hương dân tương tự bằng hữu, mặc dù tại nhiều người ở đây bao nhiêu thiếu biết một chút võ công, thế nhưng bọn họ cũng phải cần sinh hoạt, cho nên cùng bình thường thành thị không có bao nhiêu phân biệt, mà Chiến Phong Trô ở chỗ này chính là một người miệng tương đối dày đặc khu dân nghèo. Nha! Tiểu Phong! Sáng sớm phải đi tìm Tiểu Thanh Nhi a. Xem ra các ngươi chuyện tốt sắp tới a. Ha ha ha! Bởi vì chung quanh cư dân rất nhiều, mà Chiến Phong nhân duyên có tốt vừa nghe có người nói đến Chiến Phong sự tình đều cười làm một đoàn. Thúc thúc Thẩm Thẩm Môn! Các ngươi có thể hay không không muốn như vậy a? Mỗi lần đều là như vậy. Lần sau không hề các ngươi nơi nào mua đồ. Chiến Phong có chút đỏ mặt. Đến nơi này hơn một tháng Chiến Phong không có học tập đến thứ gì, ngược lại nhận thức một cô gái. Chiến Phong sở dĩ không muốn rời đi nơi này, chính là bởi vì cô gái này. Nếu không không có thu hoạch gì Chiến Phong cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Ngươi Thẩm Thẩm ta ở chỗ này bán vài chục năm đồ, còn kém ngươi về điểm kia sao? Ngược lại ngươi. Nếu là không đem chúng ta ra Tiểu Thanh Nhi cưới về cũng không cần ở chỗ này của ta mua đồ. Một cái rất có hào kiệt khí tức đại nương nói. Chính phải chính phải. Sau đó vô số theo gió tiếng đã tới rồi. Làm Chiến Phong cái này vẫn tính là biết ăn nói người quả nhiên không dám nói nhiều nữa gì đó. Xoay người chạy. Dĩ nhiên cũng chọc cho chung quanh cư dân cùng cười to lên. Tiểu Thanh Nhi là Chiến Phong mới tới thành Lạc Dương nhận biết một cô gái. Khi đó Chiến Phong đối với nơi này không có chút nào quen thuộc. Chính là cái này nữ hài một mực ở cấp cho Chiến Phong trợ giúp, theo tìm nhà ở đến bình thường sinh hoạt hàng ngày. Đều là nàng trợ giúp Chiến Phong, phải biết ở trong học viện Chiến Phong nhưng là không có học qua thế nào sinh hoạt, cho nên Chiến Phong có thể ở nơi này sinh hoạt hơn một tháng toàn dựa vào cô gái này trợ giúp. Cô gái này không tính là thập phần xinh đẹp. Thế nhưng một tấm con gái rượu dáng vẻ, thập phần làm người thương yêu. Cộng thêm Tiểu Thanh Nhi từ nhỏ cũng chưa có cha mẹ, chung quanh hàng xóm đều đối với hắn thập phần chiếu cố. Mà Chiến Phong sau khi đi tới nơi này, biểu hiện hết sức tốt, cộng thêm tính cách cũng tê. Tê rất nhanh được chung quanh cư dân thích, hơn nữa theo hai người chung sống thời gian càng lâu, hai người quan hệ cũng biến thành thập phần mập mờ, cho nên chung quanh cư dân rất nguyện ý thích hợp hai người sự tình. Mà Chiến Phong tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều lúc liền không tránh khỏi những thứ này lão tài xế trêu chọc, chỉ có thể chạy chối chết. Thế nhưng phải nói Chiến Phong không có phương diện này ý tưởng, đó cũng là sai. Mặc dù Chiến Phong niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng dựa theo cái thế giới này cách tính, Chiến Phong lấy vợ sinh con là hoàn toàn có thể. Cho nên Chiến Phong chuẩn bị hôm nay liền muốn đem chính mình tâm ý nói ra, nếu không hắn sợ không có cơ hội. Chu Khai không có cho Chiến Phong quy định hắn lịch luyện thời gian là bao nhiêu. Thế nhưng Chiến Phong biết rõ, nếu là hắn lần lịch luyện này không có thu được bất kỳ thu hoạch, sau này trở về hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Chu Khai cùng học viện lao sư. Học viện lao sư cùng Chu Khai nhưng là đối với chính mình cấp C. Ho niềm hy vọng. Mà ở nơi này mấy ngày nay Chiến Phong cũng không có thu hoạch mình muốn được đến đồ vật, cho nên hắn chuẩn bị rời đi, tìm một cái có thể làm cho mình lịch luyện địa phương. Nếu đều chuẩn bị đi, Chiến Phong tự nhiên muốn tỏ rõ chính mình tâm ý, nếu là Tiểu Thanh Nhi nguyện ý với hắn đi, Chiến Phong cũng vui vẻ mang như vậy một cái khả ái nữ hài cầm kiếm đi thiên ngai. Bất quá khi Chiến Phong hôm nay như cùng ngày xưa như vậy đến khu dân nghèo cửa vào sớm Tiểu Thanh Nhi thời điểm, Chiến Phong lại phát hiện Tiểu Thanh Nhi tiệm nhỏ đã bị vây lại. Hơn nữa những thứ này vây quanh tiệm nhỏ người còn không phải người bình thường, chính là thành Lạc Dương tuyệt đối bá chủ, Lạc Dương Tông người. Lạc Dương Tông lấy màu đỏ làm đại biểu. Tại thành Lạc Dương chỉ có Lạc Dương Tông người dám mặc trang phục màu đỏ, cũng chỉ có bọn họ có thể mặc. Ở chỗ này màu đỏ tiểu đại biểu lấy tôn quý. Cho nên mặc dù không nhận biết Lạc Dương Tông người một khi nhìn đến Lạc Dương Tông quần áo liếc mắt là có thể nhận ra người ở đây. Tại thành Lạc Dương như vậy một cái tông môn quản hạt trong thành phố, Lạc Dương Tông người chính là lớn nhất. Nếu là cái thế giới này có thần, như vậy tại dân bình thường trong mắt Lạc Dương Tông người chính là thần. Cho nên một khi nhìn thấy Lạc Dương Tông người tuyệt đối là thật là nhanh chạy mau hơn. Lạc Dương Tông tại thành Lạc Dương dân chúng trong mắt cũng không có gì tốt phong cách đánh giá. Một cái truyền thừa bất quá hơn 200 năm, đến gần đế quốc sinh tồn tông môn, ngươi cho là sẽ có tốt bao nhiêu quản lý cùng giáo dục. Chỉ có tại đại tông môn ngươi mới nhìn thấy một cái tông môn truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm nguyên nhân. Như vậy tông môn chỉ sẽ để cho bọn họ trở thành trong mắt tất cả mọi người bá vương. Cũng cơ bản sẽ không tổ. N tại bao nhiêu thời gian? Đương nhiên rồi. Đối với Chiến Phong tới nói, Lạc Dương Tông thế nào cùng hắn là không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng hôm nay lại có quan hệ, bởi vì Lạc Dương Tông đem Tiểu Thanh Nhi tiệm vây lại. Bất quá Chiến Phong cũng không phải xung động người, hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì, mặc dù Chiến Phong tự nhận là có chút nhỏ thực lực. Nhưng là cùng tông môn như vậy địa phương so ra, Chiến Phong vẫn là tự biết mình, cho nên hắn không có xung động, hắn cũng sợ mình xung động mà để cho Tiểu Thanh Nhi gặp phải nguy hiểm. Này đại thúc, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chiến Phong từ từ mò tới một cái lớn tuổi người bên cạnh hỏi, bất kể ở nơi nào xem náo nhiệt đó là nhân tộc bệnh chung. Cho nên Chiến Phong vội vàng hướng người bên cạnh hỏi thăm này đến cùng là thế nào một chuyện. Nghe nói Lạc Dương Tông người coi trọng cái này tiểu điếm chung cái tiểu cô nương kia. Ai u? Thật là tạo nghiệt nha. Tiểu cô nương này rơi vào Lạc Dương Tông trong tay còn có đường sống sao. Người đi đường chung quy cũng là khu dân nghèo người, cùng Lạc Dương Tông bên trong người so ra bản chính là một cái thiên một cái địa, cộng thêm Lạc Dương Tông phong cách đánh giá, cho dù còn không có xảy ra chuyện gì, trên căn bản tại trong mắt tất cả mọi người, đều không phải chuyện tốt lành gì. Một nghe đến đó Chiến Phong trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Sau đó do dự một hồi. A. Cứu mạng A. Nhưng là ngay tại Chiến Phong do dự này đương khẩu, một cái thê thảm tiếng kêu truyền đến Chiến Phong trong lỗ tai. Chiến Phong nghe một chút cũng biết đây là Tiểu Thanh Nhi thanh âm, vừa nghe đến Tiểu Thanh Nhi thanh âm, Chiến Phong ánh mắt lập tức một bên, sau đó không chút do dự nào bóp nát trên tay một khối ngọc bội. Bóp một cái ngọc vỡ bội sau đó, Chiến Phong liền không chút do dự vọt vào trong tiểu điếm. Chương 270, cứu người. Tại Chu Khai xem ra, học viện đệ tử cái gì trọng yếu nhất, một là nhân phẩm, một cái tốt đức hạnh sẽ để cho một đứa bé bất kể là làm chuyện xấu vẫn là chuyện tốt cũng có thể là cái thế giới này khinh thường suy nghĩ một chút. Đương nhiên Chu Khai chính mình liền nói hắn không phải người tốt, hắn cũng sẽ không nói hy vọng đệ tử mình nhất định phải là một cái đại hiệp. Ít nhất hắn hy vọng chính mình dạy dỗ hài tử bất kể về sau như thế nào đều sẽ không hư đến địa phương nào đi. Mà Chu Khai coi trọng một cái khác chính là đoàn kết. Tại Chu Khai nhận thức ở trong, đoàn kết là thật rất trọng yếu sự tình, cho nên Chu Khai tại huấn luyện mấy cái đệ tử thời điểm, đều hết sức chú ý một điểm này. Đoàn kết cũng có thể để cho một thế lực thành cường đê. Y. Cho nên Chu Khai vẫn luôn tại yêu cầu phương diện này vấn đề, rất rõ ràng Chu Khai đói bụng yêu cầu là đưa đến một ít tác dụng. Tỷ như Chiến Phong cùng A Lượng đám người liền chung sống hết sức tốt. Dĩ nhiên, Chiến Phong cùng Minh Thiện chờ mới nhất một nhóm đệ tử cũng chưa có tốt như vậy. Chung quy đó là Chiến Phong chính mình làm ra đến sự tình. Bất quá như vậy tiểu mâu thuẫn tại Chu Khai xem ra cũng là học viện át không thể thiếu đồ vật, cho nên Chu Khai một mực cũng không có để ý những thứ này. Lúc rời Tinh Anh học viện thời điểm, Chiến Phong cùng A Lượng đám người cùng nhau tại Chu Khai quẩy bán đồ lặt vặt chung mua một ít liên lạc ngọc bội. Chu Khai thả người xuống núi thời điểm, đều không phải là cùng nhau buông xuống núi. Chu Khai không có minh văn quy định nói không cho phép cùng nhau lịch luyện, thế nhưng Chu Khai vẫn là hy vọng học viện các đệ tử đều có thể tìm được chính mình đạo đường. Cho nên Chu Khai đều là đem đại gia thời gian cho dịch ra buông xuống núi. Dĩ nhiên, Chu Khai cũng không nói không thể cùng nhau lịch luyện. Từ trước đến giờ động tác nhỏ thập phần thường xuyên A Lượng đương nhiên sẽ không sẽ để cho Chu Khai được như ý, liền mua một ít liên lạc ngọc bội phương tiện liên lạc, đến lúc đó mọi người cùng nhau lịch luyện làm một món lớn. Lạc Dương Tông thực lực cũng không tính cường, bất quá chỉ là có mấy cái đạo tông thực lực thế lực nhỏ, môn phái nhỏ mà thôi, thế nhưng đối với Chiến Phong tới nói như vậy thực lực, là bọn hắn hiện tại không thể đối phó. Cho nên Chiến Phong khi nghe thấy Tiểu Thanh Nhi bị bắt thời điểm, chính là đang do dự có muốn hay không đưa hắn các anh em gọi tới giúp hắn. Nghe được Tiểu Thanh Nhi thê thảm tiếng kêu sau đó, Chiến Phong không chút do dự nào liền đem khối ngọc bội này cho sử dụng. Mà lúc này, Tiểu Lưu bởi vì chính mình tỉ tỉ và chất nhi sự tình, tại đi cùng A Lượng đám người hội họp thời điểm chậm một ít, làm A Lượng đám người chuẩn bị rời đi Yến Vân Đế Quốc thời điểm, Tiểu Lưu mới vừa xử lý xong bản thân sự tình. Gì đó? Sư huynh có nguy hiểm. Khi tiếp nhận được ngọc bội bị hủy tin tức sau đó, Tiểu Lưu phản ứng đầu tiên chính là đi cứu người. Cho nên hắn lập tức thay đổi hắn tuyến đường, đối với Tiểu Lưu tới nói, Chiến Phong an nguy mới là đứng đầu chuyện trọng yếu, cho nên hắn không chút nào cân nhắc chuyện này trình độ nguy hiểm, mà là lập tức chạy tới Chiến Phong chỗ ở thành Lạc Dương. Tốt tại Tiểu Lưu phải đi tìm A Lượng đám người nhân lộ tuyến vừa vặn rời Chiến Phong rất gần, rất nhanh thì có thể đến tới. Về phần A Lượng đám người ở nhận được tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên nhưng là cười khổ. A Lượng đám người lá gan hết sức lớn, đang quyết định làm một món lớn sau đó. Bọn họ lập tức thông qua Trương Bình lão sư tại Chu Khai hệ thống tình báo tiện lợi, tìm được một nhà cùng ma môn có cấu kết thế lực, cái thế lực này cũng là một cái tông môn, đương nhiên so với Lạc Dương Tông tới nói bọn họ đối phó cái thế lực này, rõ ràng còn kém rất nhiều, cũng chỉ có một đạo tông mà thôi, chung quy A Lượng thông minh như vậy làm sao có thể để cho nhóm người mình lâm vào nguy hiểm ngay giữa. Nhưng là kế hoạch không cản nổi biến hóa. A Lượng đám người vì đem cái thế lực này cho nhổ ra, thiết kế rất lâu. Mà khi bọn họ đang tiếp thụ đến Chiến Phong tín hiệu cầu cứu thời điểm, đúng là bọn họ chuẩn bị hành động thời điểm, rất rõ ràng như vậy một tin tức L. M rối loạn bọn họ hết thể an bài. Làm sao bây giờ? Trương Bình có chút bất đắc dĩ nhìn A Lượng. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là cứu người A. A Lượng trên mặt cũng tất cả đều là bất đắc dĩ. Bọn họ biết rõ cái dạng gì sự tình mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Chiến Phong an nguy chính là đứng đầu chuyện trọng yếu, bọn họ dĩ nhiên muốn đi cứu Chiến Phong. Nhưng là chúng ta bây giờ như thế cứu à? Trương Bình mặc dù rất bình thường, nhưng này không đại biểu hắn là ngu ngốc A. Hắn cũng biết rõ Chiến Phong an nguy mới là đứng đầu chuyện trọng yếu, nhưng là mấu chốt ở chỗ bọn họ bây giờ không có biện pháp cứu người A. Nghe được Trương Bình mà nói tất cả mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng Lâm Vũ không thể không nói đạo. Bất kể. Liều mạng đi. Lấy trên tay chúng ta thực lực bây giờ tuy nhiên không là cái kia đạo tông đối thủ. Có thể cộng thêm trên tay chúng ta đồ vật. Ta nghĩ chúng ta muốn chạy ra đi hẳn không phải là rất khó. Hiện tại cứu người quan trọng hơn, nếu là chúng ta chậm đi một chút thời gian, người sư huynh kia thì có thể nhiều một phần nguy hiểm. Đúng rồi. A Lượng trên tay ngươi không phải có một khối theo Tiểu Vu Nhi lão sư nơi đó được đến truyền âm phù sao? Lập tức sử dụng xuống. Cho tới nay Lâm Vũ đều là có thể ở thời khắc mấu chốt cấp cho đại gia đứng đầu trọng yếu quyết định người. Mặc dù bình thường đều là A Lượng làm chủ, nhưng là thời khắc mấu chốt đều là Lâm Vũ cuối cùng đánh nhịp. Huống chi bọn họ là cùng Chiến Phong sinh hoạt rất lâu người, bọn họ biết rõ Chiến Phong tính cách, Chiến Phong không tới lúc mấu chốt nhất định không biết dùng liên lạc ngọc bội. Hắn cũng không biết kế tiếp bọn họ bao lâu có thể cho đến Chiến Phong cứu viện, bây giờ lúc này bọn họ chỉ có thể toàn bộ cố gắng lớn nhất rồi. Được. A Lượng cũng không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ đem chính mình truyền âm phủ cho sử dụng. Được rồi. Hiện tại chúng ta liền liều đi. Mọi người cũng biết bây giờ không phải là do dự thời gian. Mà lúc này Tinh Anh học viện. Học viện có nhiều học sinh đều rời đi. Chu Khai tổng cảm giác mình vắng vẻ. Nhất là vừa nghĩ tới lao bà của mình đại nhân. Chu Khai càng là hận không được lập tức chiêu điểm học sinh tới hành hạ bọn họ. Để cho mình quên mất hắn bị A Thanh hành hạ đau khổ. Viện trưởng không xong. Chuyện gì? Nhìn vẻ mặt cuống cuồng Trần Gia Lạc, Chu Khai trong lòng rét một cái. Mặc dù Chu Khai hy vọng tìm một chút sự tình làm, thế nhưng Chu Khai cũng tuyệt đối không muốn tìm một ít sinh tử cứu viện sự tình. Có thể để cho Trần Gia Lạc hiện tại gấp gáp như vậy sự tình, nói như vậy chỉ có hai cái sự tình. Một là các hương dân xảy ra chuyện. Rất rõ ràng cái này không thể nào, hiện tại các hương dân mặc dù ở tại dưới núi, thế nhưng bọn họ đi lại bị Chu Khai trận pháp bảo vệ. Nếu là bọn họ xảy ra chuyện, trước tiên biết chắc không phải Trần Gia Lạc mà là chính mình. Như vậy đệ nhị sự tình chính là Chu Khai những thứ kia ra ngoài lịch luyện đệ tử. Trong nháy mắt Chu Khai khuôn mặt thì trở nên hắc. Học viện hài tử tựa như cùng Chu Khai hài tử giống nhau, nếu là B, N họ xảy ra chuyện. Có thể suy ra Chu Khai nội tâm sẽ là dạng gì một loại cảm giác. Chiến Phong xảy ra chuyện. Mới vừa rồi ta được đến Tiểu Vu Nhi truyền tin nói Chiến Phong xảy ra chuyện, A Lượng mấy người không kịp đi cứu. Hy vọng viện trưởng có thể phái người đưa hắn cứu ra. Trong nháy mắt Chu Khai sắc mặt càng đen hơn. Đều nói con nuôi không có cách nào cùng con ruột so với, tại Chu Khai trong lòng Chiến Phong không thể nghi ngờ chính là mình con ruột. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không đi cứu người. Chu Khai một tiếng giống to. Phải. Chương 271, Chiến Đạo Tông. Đối với một cái mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần người mà nói, lấy cái gì dạng phương pháp tài năng giết chết hắn, hỏi 100 người vấn đề như vậy. Sợ rằng sẽ được đến 100 bất đồng câu trả lời, thế nhưng này trong 100 người, không có tác dụng cái dạng gì phương pháp nhất định không có một cái cứng lại phương thức. Đối với A Lượng tới nói giết người chỉ sợ hắn còn có càng nhiều phương pháp, tỉ như hạ độc A. Kẻ gây tai họa A. Dù sao đối với A Lượng tới nói những thứ này đều không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, nhất là mấy người thực lực cũng không tính nhỏ yếu dưới tình huống. Vốn là dựa theo A Lượng liền tính toán, hắn là dự định lợi dụng buổi tối thời điểm. Tại bọn họ mục tiêu lúc ngủ sau xuống núi. Trung quy, lần này bọn họ xuống núi mục tiêu chính là vì lịch luyện, muốn lịch luyện kia một ít phương pháp là khẳng định không thể dùng tỉ như hạ độc loại phương thức này, dựa vào trình linh tố chờ mấy cái y sư nghiên cứu độc, liền đế cấp cao thủ phòng trừng đều chạy không thoát, huống chi một cái đạo tông mà thôi. Thế nhưng A Lượng đám người rõ ràng không giống làm như vậy thì không có lịch luyện tác dụng, cho nên mấy người thương lượng dùng buổi tối đánh lén phương thức, trước hết để cho bọn họ mục tiêu bị thương. Như vậy mấy người liền có thể dựa vào thực lực của chính mình bắt lại mục tiêu, chung quy mấy người thực lực hay là có thể, bình thường đạo tông bọn họ không phải là đối thủ, nhưng là bị thương đạo tông vậy thì không nhất định, lại nói trên tay bọn họ còn có trận pháp loại này. Thần kỳ đồ vật, cho nên hết thể các thứ này tựa hồ cũng là không có vấn đề. Thế nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Đối với mấy người tới nói bọn họ hết thể bố trí đều là hoàn mỹ. Dựa vào mấy người thực lực, nhẹ nhàng thoải mái liền đi tới M. Xê tiêu chỗ ở nhà, cộng thêm tại học viện học được liễm khí công phu, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ mục tiêu nghỉ ngơi hoặc là lúc thời điểm tu luyện động thủ là được. Nhưng là bọn họ như thế cũng không nghĩ tới lúc này chiến phong sẽ phát tới tín hiệu cầu cứu. Lúc này bọn họ đã tiến vào mục tiêu nhà rồi, dĩ nhiên. Lúc này mới bất quá buổi sáng. Bọn họ là chuẩn bị buổi tối động thủ. Dù sao lấy phòng bị người phát hiện. Cho nên mấy người muốn đi vẫn có thể đi. Thế nhưng càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là, hôm nay bọn họ mục tiêu không giống như ngày thường rời đi, mà là ở lại trong nhà không có ra ngoài. Cái này thì để cho nhận được tin tức cá lượng nhóm người bất đắc dĩ rồi. Vốn cũng không phải là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, vốn là hết thể an bài đều là rất tốt. Nhưng là bây giờ bọn họ là không có cách nào. Vì cứu người cũng chỉ đành động thủ. Nhớ, hiện tại chúng ta là vì cứu người. Cho nên chúng ta cần phải cứ việc giải quyết chiến đấu, hơn nữa sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Nhớ chỉ cần có thể giết người. Cái dạng gì thấp hèn thủ đoạn đều được. Tại động thủ trước mấy người, Á Lượng theo mọi người nhấn mạnh một lần. Mọi người gật gật đầu. Bọn họ biết rõ bây giờ không phải là so đo những khi kia. Động thủ. Tại thừa dịp mục tiêu một cái không chú ý thời điểm, Á Lượng đám người lập tức phát động tấn công. Tại học viện học tập vài năm công phu, mọi người thực lực bây giờ đều là mới vừa gia nhập Đại Tông Sư. Chính là rời đi học viện trước, bọn họ chính là đột phá Đại Tông Sư thời điểm. Như vậy thời điểm Chu Khai đương nhiên không thể để cho bọn họ rời đi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không là học viện cuối cùng một nhóm rời trường đệ tử. Lưỡng nghi trận. Nhưng là chung quy đối thủ của bọn họ là một cái đạo tông cao thủ cấp bậc, cho dù bọn họ đều là đại tông sư khẳng định cũng sẽ không là đối thủ, cho nên đang xuất thủ thời điểm, mấy người quả quyết lựa chọn trận pháp. Á Lượng cùng Lâm Vũ liên hiệp bảy trận. Thảo Hoàn Đan cùng Lưu Tinh liên hiệp. Mà đơn độc Trương Bình lại không có xuất thủ, vẫn giấu ở địa phương ẩn nút chuẩn bị đánh lén. Làm một sát thủ, hắn biết rõ cái dạng gì thời điểm xuất thủ cấp cho địch nhân một kích chí mạng, mới là nhanh nhất giải quyết chiến đấu phương thức, để cho sát thủ đi cùng một người chính diện tỉ thí, đây tuyệt đối là đối với sát thủ làm đủ. Rất nhanh bốn người liền cùng mục tiêu chiến đấu ở cùng một chỗ, vốn là coi như đạo tông mục tiêu nhân vật, đột nhiên nhìn thấy mấy người muốn giết, hắn vốn nên là kinh ngạc, nhưng là khi hắn phát hiện mấy người thực lực sau đó, lại kinh thường lắc đầu một cái, xoay người liền cùng mấy người chiến với nhau, đối với mục tiêu nhân vật tới nói. Hắn dù gì cũng là một phe thế lực lão đại, muốn ám sát người khác cũng không phải số ít, thế nhưng như hôm nay loại này trắng trợn tới giết hắn. Người, hắn vẫn là chưa từng nhìn thấy, mấu chốt là cái này mấy người thực lực, cũng bất quá đại tông sư cảnh thực lực, như vậy thực lực nhưng quang minh chính đại tới giết hắn, hắn xác thực không coi vào đâu, trong lòng kia vẻ kinh ngạc cũng liền thu vào. Nhưng là, tại nhận mấy chiêu sau đó, hắn lại phát hiện bốn người này lại có đấu với hắn rồi cái không phân cao thấp, mặc dù hắn mình quả thật có chút bảo lưu. Thế nhưng Đại Tông Sư cùng Đạo Tông ở giữa chênh lệch há là nhỏ như vậy. Lần này mục tiêu nhân vật không bình tĩnh. Các ngươi là người nào? Vì sao tới giết ta? Nhìn mấy người thực lực cũng xem là tốt. Không bằng nói cho tại hạ, rốt cuộc là người nào muốn ta mệnh? Ta nguyện ý dùng giá thật lớn để đổi. Hừ! Đừng tìm hắn nói nhảm. Hắn muốn kéo dài thời gian. Chúng ta cần phải tại trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu, nếu không thủ hạ của hắn đã đến. A Lượng nếu muốn động tay. Vậy khẳng định là đối với hôm nay chiến đấu nghiên cứu rất lâu, thậm chí hắn dưới tay có bao nhiêu thực lực đại tông sư, thủ hạ của hắn có thể ở bao nhiêu thời gian bên trong có thể cứu viện, đều tại A Lượng trong đầu. Cho nên A Lượng cũng không nói nhảm, lập tức nhắc nhở mọi người không nên nương tay, chung quy hiện tại cũng không phải là nương tay thời điểm. Nghe A Lượng mà nói, những người khác cũng không có chút gì do dự liền xuất thủ lần nữa. Hừ, không biết tốt xấu. Mục tiêu người cũng không nói nhiều, lập tức trả đũa. Lần này hắn không chuẩn bị nương tay. Tại nhận mấy chiêu sau đó, A Lượng rõ ràng phát hiện người trước mắt này xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Bất quá A Lượng nhưng cũng không gấp. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Trận pháp vật này có thể vượt cấp chiến đấu, thế nhưng trận pháp là chết, coi như là người sử dụng được, hắn cũng cần phải dựa vào bộ pháp, phối hợp, chỗ ngồi chờ một chút ảnh hưởng. Cho nên cho dù rất nhiều lúc muốn phát huy ra trận pháp uy lực chân chính, cũng không thể nào nói tới, chung quy người ta không đánh lại ngươi còn không chạy lại ngươi sao. Đây cũng là trận pháp bất đắc dĩ, rất nhiều lúc trận pháp chính là thủ đại biểu, muốn tấn công thật là khó cờ hở. Ăn. Mà A Lượng biết rõ đạo lý này, cho nên hắn liền muốn mục tiêu nhân vật chủ động một điểm. Đương nhiên đây cũng không phải là A Lượng chủ yếu mục tiêu. Tiểu Thảo. Ném độc dược. Vâng. Khi nghe thấy A Lượng mà nói sau đó, Thảo Hoàn Đan lập tức liền ném ra một cái bột phấn. Là. A Lượng mục tiêu chính là vì hấp dẫn mục tiêu nhân vật chú ý. Thậm chí rồi vì cái này hắn và Lâm Vũ đều là chủ động cùng mục tiêu nhân vật chiến đấu. chính là vì cho Thảo Hoàn Đan hấp dẫn sự chú ý, để cho hắn có cơ hội. Hiện tại cũng không phải là giảng đạo nghĩa giang hồ thời gian. Hèn hạ, lại dám sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn. Thế nhưng Thảo Hoàn Đan dù sao không phải là gì đó hạ độc đại sư. Hơn nữa còn bởi vì A Lượng này một kêu để cho mục tiêu nhân vật có lòng cảnh giác. Lập tức về phía sau kéo, tránh ra Thảo còn lớn hơn độc dược. Bất quá lúc này A Lượng cũng lộ ra mỉm cười. Chương 272, không chạy. A Lượng là Chu Khai tất cả đệ tử chung có thể nói là thông minh nhất cái kia. Người như vậy sẽ ngốc đến dùng nhắc nhở đồng đội mình nên lúc nào hạ độc sao. Càng mấu chốt là để cho mục tiêu nhân vật nghe được sao. Dĩ nhiên không phải. A Lượng làm hết thệ các thứ này đương nhiên cũng là vì nút trong bóng tối Trương Bình. Ngay tại mục tiêu nhân vật lúc nói chuyện, Trương Bình nhưng giống như quỷ mị, không có chút nào khí tức xuất hiện ở mục tiêu nhân vật sau lưng. Sau đó một kiếm đâm ra, trực tiếp liền đem mục tiêu nhân vật cho đâm chết, cho đến chết thời điểm mục tiêu nhân vật, cũng không biết hắn là chết như thế nào. Mấy năm này Trương Bình giết người công phu cũng không phải là học xuông. Giải quyết. Đáng tiếc đến chết rồi cũng không biết tên người A. Trương Bình đem chính mình kiếm rút ra. Đủ rồi. Đừng có giả bộ bức mà chém gió rồi được rồi. Chính là ngươi cung cấp tin tức, ngươi quả nhiên không biết tên hắn, lừa gạt quỷ đi thôi. A Lượng thập phần không ưa Trương Bình trang bê dáng vẻ. Này này, ta chính là không biết được rồi. Ta chính là biết rõ nơi này có một người như vậy, lại. Được rồi. Không cần nói nhảm. Bọn họ người đến. Chúng ta còn muốn cứu người. Không phải ở nơi này nói nhảm thời điểm. Lâm Vũ nhìn hai người tựa hồ không dừng được, lập tức ngăn lại hai người. Người nào? A, tông chủ. Nhanh. Những người này giết tông chủ. Nhanh giết bọn họ cho ta. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, cứu viện người quả nhiên chạy tới. A Lượng đến người nhìn thấy người đến, mấy người liếc mắt nhìn nhau sau đó, quả quyết sử dụng khinh công chạy trốn. Nhanh. Không nên để cho bọn họ chạy. Thông báo tông môn tất cả cao thủ. Nhất định phải giết bọn họ cho ta. Đúng rồi. Đem chuyện này lập tức bẩm báo lao tổ tông. Thấy A Lượng đám người chạy trốn, dẫn đầu người kia biết rõ có thể giết chết tông chủ người thực lực khẳng định không đơn giản, đảo mắt cũng đã rời đi. Bọn họ những thực lực này nhất định là không đuổi kịp, cho nên lập tức khiến người thông báo trong tông môn cường đại nhất người kia. Ta đi. Trương Bình ngươi là tên khôn kiếp A. Ngươi tại sao không có nói cho chúng ta biết này cái này tông môn quả nhiên sẽ có cái thứ nhì đạo tông A. Hơn nữa còn là hạ phẩm đạo tông đỉnh phong. Vừa nghĩ tới sau lưng đuổi theo nhóm người mình không thả người kia. A Lượng tâm đều lạnh nửa đoạn. Vốn là A Lượng đám người cho là không người nào có thể đuổi kịp bọn họ. Không nghĩ tới vừa mới đi tới cái thành trì này một nửa bọn họ liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Mọi người thoáng cái sẽ biết người kia thực lực. Cũng chỉ có đạo tông trở lên thực lực mới có cường đại như vậy khí thế. Mã Đan, ta làm sao biết cái này còn giấu ở một cái đạo tông hạ phẩm A? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút một cái thế lực như vậy có thể bị viện trưởng thấy hợp mắt. Nếu không phải bọn họ cấu kết ma môn, học viện đều lười được gom bọn họ tài liệu. Trương Bình cũng là không còn gì để nói, tinh anh học viện cái dạng gì thực lực mọi người rất rõ. Đạo tông tại hiện tại tinh anh học viện đều không đăng giá, tùy tiện một cái đi ra cũng có thể miểu sát như vậy thế lực, cho nên gom tài liệu thời điểm, đương nhiên sẽ không đặt tại phía trên này. Chửi thêm một tiếng. Đại huynh đệ. Về sau vẫn là làm điểm hoàn thiện tài liệu có được hay không? Cũng còn khá chỉ là một hạ phẩm đạo tông. Nếu là cái thượng phẩm đạo tông, chúng ta liền chơi xong. Á Lượng khóc không ra nước mắt. Biết. Vẫn là suy nghĩ một chút phía dưới làm như thế nào chạy đi. Nếu không phải sư huynh gặp phải nguy hiểm, ta nhất định đánh hắn mâu thân cũng không nhận ra hắn. Trương Bình rất là tức giận. Bọn hắn bây giờ căn bản cũng không ham chiến. Nếu là có thời gian, mặc dù như vậy thực lực cao thủ, bọn họ cũng có thể thu thập. Nhanh suy nghĩ một chút. Chúng ta nên làm gì bây giờ? A Lượng cũng gấp, thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Ta ở lại đây đi. Các ngươi đi trước cứu sư huynh. Để ta ở lại cản bọn hắn. Lúc này Thảo Hoàn Đan lần đầu tiên đứng dậy, cho tới nay Thảo Hoàn Đan đều thích núp ở phía sau. Ngược lại không phải là nói hắn người này thế nào, mà đây chính là hắn thói quen. Hắn không quá vui vẻ cho người khác làm chủ, càng không thích chủ động làm cái gì. Khả năng duy nhất sẽ chủ động sự tình chính là nghiên cứu y y thuật. Ngươi lưu lại. Đại huynh đệ. Không phải ca ca xem thường ngươi, ngươi được à? Này cũng không có thể nói đùa a. Nếu là ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mặc dù đây là Thảo Hoàn Đan lần đầu tiên nói như vậy, thế nhưng A Lượng đám người vẫn không thể tin được. Chung quy ai cũng không tin như vậy một cái gầy yếu không chịu nổi, thực lực còn yếu nhất người có thể chống đỡ một cái đạo tông A. Đây cũng không phải là nói giỡn. Sẽ xảy ra nhân mạng. Không việc gì. Ta lúc đi lão sư sợ ta ra ngoài gặp phải cường đại người, ta như vậy thực lực lại dễ dàng chịu khi dễ, cho nên thì cho ta rất nhiều độc dược. Nếu không phải đế cấp độc dược vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, phỏng chừng hắn liền đế cấp độc dược cũng sẽ cho ta. Thảo Hoàn Đan rất bình tĩnh nói. Thế nhưng những người khác nhưng giống như nhìn quỷ giống nhau nhìn Thảo Hoàn Đan. Muốn không nên như vậy tùy hứng a. Đế cấp trở xuống độc dược đều có. Cái này còn có thể khiến người sống sao? Nhưng là, cho dù như vậy ngươi phải hay không phải cái kia đạo tông đối thủ a? Lâm Vũ thập phần tỉnh táo nói. Nói đến dụng độc, nhất định phải nói một chút Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu mới là đem dụng độc phát huy tinh tế người. Thế nhưng mặc dù như vậy hắn cũng không phải làm cái gì đều dùng độc. Dụng độc là một môn rất có học vấn đồ vật, càng là coi trọng xuất kỳ bất ý, phải biết thực lực càng là cao cường người, đối với kháng độc tính lại càng cao. Cũng càng có thể né tránh phóng độc. Đây cũng là tại sao đến bây giờ, Tinh Anh học viện còn không có thể giết đế cấp cao thủ độc dược. Không việc gì. Ta từ nhỏ đã bị lao sư dùng đủ loại linh dược ngâm qua. Có thể nói bách độc bất xâm, ta có thể mang chính mình chung quanh đều phủ đầy độc, như vậy hắn cũng không dám động thủ với ta rồi. Trên người của ta độc dược rất nhiều, kiên trì cái 1-2 tháng không có vấn đề, đến lúc đó các ngươi có thể tới cứu ta. Nếu là cái kia đạo tông xung động một ít nói không chừng hắn còn có thể bị ta độc chết. Các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng cho ta. Thảo Hoàn Đan như cũ thập phần bình tĩnh nói. Nhưng là những người khác nhưng dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy hắn. Muốn không nên như vậy a? Cũng còn khá cùng hắn là bằng hữu a. Nếu không như thế chết cũng không biết rồi. Vậy cũng tốt. Ngươi cẩn thận một chút. Chờ chúng ta cứu sư huynh sẽ tới cứu ngươi. Nếu là ngươi có thể chạy mất, liền phát một tin tức cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta tại hội họp. Nếu Thảo Hoàn Đan đều đã nói như vậy, mấy người cũng yên lòng. Chung quy ai cũng không phải ngu ngốc, cũng sẽ không vào lúc này lấy tánh mạng mình mạo hiểm. Phải biết mọi người nhưng là có năng lực giết chết cái này đạo tông. Không phải nói nhất định phải có người hy sinh. Được. Các ngươi đi trước. Nếu nói xong rồi, Thảo Hoàn Đan liền dừng bước, mà cái khác người thì tiếp tục đi đường. Dừng bước lại sau đó Thảo Hoàn Đan lập tức theo chính mình bên trong bọc quần áo lấy ra rất nhiều chai chai lọ lọ, sau đó nhanh chóng đem đủ loại độc dược bôi ở rồi trên người mình. Lại tại chính mình chung quanh xuất ra không ít. Cuối cùng đem một ít lon thu vào, yên tĩnh chờ đợi đuổi giết bọn hắn cái kia đạo tông. Rất nhanh cái kia đạo tông liền đuổi theo, vừa nhìn thấy Thảo Hoàn Đan, cái kia đạo tông liền lộ ra ăn thịt người ánh mắt. Hảo tiểu tử. Vậy mà không chạy. Ngươi nhất định phải chết. Chương 273, độc sát. Đạo tông cấp bậc cường giả như vậy, chỉ cần thực lực không có bọn họ cường, là có thể thoáng cái nhớ bọn họ khí tức, vừa thấy Thảo Hoàn Đan là hắn biết người này chính là giết chết mình tôn tử người. Còn có chút người. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy giả ngươi lưu ở nơi này, thật đúng là vô tình a. Người tới dùng giết người nhãn quan nhìn Thảo Hoàn Đan. Thế nhưng hắn nhưng không gấp động thủ, bởi vì giết hắn tôn tử người cũng không chỉ một người như vậy, cho nên hắn mới nhịn được không có động thủ. Bọn họ làm sao có thể vô tình? Chỉ là bọn hắn có chút việc đi trước. Nếu là ngươi nghĩ giết bọn họ, tốt nhất vẫn là trước hết giết ta. Nếu không ngươi đừng mơ tưởng có thể đối với bọn họ làm gì. Chung quy ta sẽ ngăn trở ngươi. Được. Nếu như vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Có lẽ là bởi vì cháu mình chết duyên cớ, tức giận đã làm cho hôn mê rồi đầu óc hắn. Người này cũng không nghĩ nhiều gì đó, liền trực tiếp xông tới muốn giết xuống Thảo Hoàn Đan. Mà nhìn thấy người này như vậy thì xuất thủ, Thảo Hoàn Đan cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn muốn chính là loại kết quả này, muốn là người này cùng hắn hao tổn lên, chỉ sợ hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng nhìn cái này người này ngốc nghếch động thủ, hắn biết rõ mình cơ hội tới. Thấy người này trực tiếp xông tới, Thảo Hoàn Đan giả trang ra một bộ có chút sợ hãi dáng vẻ không ngừng lùi lại. Người này nhìn thấy Thảo Hoàn Đan cái bộ dáng này, người này lộ ra nụ cười tàn nhẫn, càng là bước nhanh hơn. Muốn lập tức giết người Thảo Hoàn Đan, nhưng là ngay tại hắn sắp đến gần Thảo Hoàn Đan thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác một cỗ khắc thường đồ vật tại hắn trong kinh mạch lưu động, rất nhanh hắn cũng cảm giác được toàn thân mình một trận đau đớn, mà trước mắt Thảo Hoàn Đan nhưng không có mới vừa rồi cái loại này sợ hai ánh mắt. Lúc này hắn ý thức được không đúng. Ngươi đối với ta làm gì đó? Không có gì. Chính là xuống điểm độc.